Tần Tịch thịnh tình mời, Lang Bạc liền ra mặt dày giữ lại. Hắn rón ra rón rén ngồi ở thảm thượng. Trong lòng khẩn trương. Một đôi tay thất thố đặt ở trên đùi khẩn nắm chặt. Không biết như thế nào cho phải. Tần Tịch nhìn hắn một cái, khoe môi gợi lên một mạt nhàn nhạt cười. Ngay sau đó, liền dẫn theo ấm nước cho hắn đổ một ly nước ấm, đẩy lại đây. Thời tiết lạnh, ấm áp thân. Nga. Lang Bạc giống cái tên ngốc to con, đôi tay trịnh trọng phủng cái kia cái ly, một ngụm buồn. Tần Tịch lại cho hắn đổ một ly. Ánh mắt lại luôn là không tự chủ được đánh giá trước mắt nữ nhân. Không thể không nói, Tần Tịch thật sự thật xinh đẹp. Nàng ăn mặc một thân hầu liêu nữ tử xiêm y rìa, kéo đơn giản búi tóc, một trương tinh xảo non mịn khuôn mặt chiếu rọi ở ánh nến hạ, trong trắng lộ hồng. Kia phân Mỹ, chính là bệnh Mỹ nhân Kỷ Huyền Hân đều cập không thượng. Lang đại ca. Tần Tịch nhẹ hô một tiếng. Cái gì? Các ngươi sẽ vẫn luôn đái ở hầu liêu sao? Còn không rõ ràng lắm, đến xem công tử an bài. Nghe Vân Thư nói, các ngươi là kinh thành người, lần này là tới hầu liêu vấn an bằng hữu. Đối. Là đến thăm bằng hữu. Vị kia Mạc đại hiệp sao? Đúng vậy, chính là hắn, hắn cùng công tử nhà ta là bạn thân, từ nhỏ một khối lớn lên. Trách không được. Nàng cười một cái. Không khí bỗng nhiên an tĩnh, có chút xấu hổ. Lang Bạc trà sát, chạy nhanh tìm đề tài, quan tâm hỏi nàng. Kia Tần cô nương ngươi đâu? Còn không biết ngươi là người kia. Nàng nói, nhà ta ở Bắc An huyện một cái tiểu nông thôn. Vậy ngươi như thế nào sẽ bị những cái đó càng đan người trộm tới? Ta cùng ta cha mẹ cùng nhau đi ra ngoài đi xa phương cứu cứu ra, trải qua kia phiến cánh rừng thời điểm bị bọn họ bắt đi. Nga! Không biết Lang đại ca nhưng nghe nói qua Bắc An huyện. Lang Bạc gật đầu, nghe qua, đương nhiên nghe qua. Tần Tịch tự hào nói. Bắc An huyện Nhưng Mỹ, mỗi năm mùa xuân liền sẽ nở khắp tím đường hoa, một mảnh nhìn lại, đầy khắp núi đồi đều là, không chỉ có như thế, chờ tới rồi mùa đông, còn sẽ có rất nhiều bạch chỉ hoa, ở chúng ta chỗ đó, bạch chỉ là dùng để hình dung nữ tử, tựa như mùa đông lạc tuyết bạch chỉ hoa giống nhau. Thuần khiết sạch sẽ, trên mặt mang theo tươi cười. Lang Bạc một bên nghe, một bên nhìn nàng. Nàng kia tươi cười thật là cực kỳ xinh đẹp, chỉ cần coi trọng vài lần. Là có thể mê mẩn. Tần Tịch tựa hồ nói thực hăng say, tiếp tục nói, đúng rồi, chúng ta chỗ đó còn có một cái hà, kêu Nam Cương Hà, hồ nước tựa như một mặt gương, thập phần thanh triệt, ánh trời xanh, thật xinh đẹp, chúng ta chỗ đó rất nhiều người đều thích đi. Lang Bạc tiếp tục nghe. Nàng cũng tiếp tục nói. Đem Bắc An huyện hết thảy đều nói cái biến, lớn đến địa lý vị trí, nhỏ đến từng nhà tên họ là gì, đều nói. Nhưng Lang Bạc cũng không cảm thấy phiền. Trước mắt nữ tử thanh âm thật đúng là dễ nghe. Tần Tịch nói xong, hỏi hắn, Lang đại ca, nếu là có cơ hội, ngươi nhất định phải tới chúng ta Bắc An. Này, là ở thịnh tình mời sao? Cố tình Lang Bạc đầu chuyển bất quá con tới, nói, kia khả năng không cơ hội, bởi vì đến lúc đó công tử nhà ta cùng Kỷ cô nương khẳng định muốn đi địa phương khác, ta cũng sẽ đi theo đi, cho nên. Thần cô nương. Ta đại khái là đi không được. Như vậy a? Nàng có chút mất mát. Một lát, lại đôi mắt sáng ngời, không quan hệ, kia về sau có cơ hội nói, nhất định còn sẽ gặp lại, đúng hay không? Đúng vậy, có duyên sẽ tự gặp nhau. Lang Bạc lại bưng lên trước mặt bị Tần Tịch đảo mãn kia chén nước, uống một hơi cạn sạch. Thấy thế, Tần Tịch bưng ấm nước, lại hướng hắn không trong ly đổ một ly. Này một ly tiếp theo một ly, uống đến hắn bảng quang đều mau tạc. Cố tình Tần Tịch cho hắn đảo một ly, hắn liền uống một chén. Hai tử, ngươi liền sẽ không chậm rãi uống sao. Nhân ra cô nương ý tứ đều đã như vậy rõ ràng. Chính là tưởng cùng ngươi nhiều tâm sự. Không hổ như thời tử nhiên nói, là cái du mục đầu. Cái kia Tần cô nương, ta liền không quấy rầy ngươi, ngươi thân mình cũng không thoải mái. Sớm một chút nghỉ ngơi, bên ngoài đều có người, ngươi không cần lo lắng. Ân. Lang Bạc căng thân lên. Sờ sờ chính mình bụng, cười cười, đi ra ngoài. Nguyên bản Tần Tịch còn muốn nói cái gì tới, lời nói đến bên miệng, vẫn là nuốt trở vào, ngồi ở thảm thượng, trầm tin tức. Lang Bạc từ bên trong ra tới, đôi tay vẫn luôn vuốt chính mình bụng. Có chút khó chịu. Chính cái gọi là có bát quái địa phương liền có người nào đó. Thời tử nhiên không biết từ chỗ nào nhảy nhót ra tới, chiều hắn trên vai thật mạnh một phách, nói, không tồi sao. Hù chết hắn. Ngươi như thế nào thần thần bí bí, nơi nơi loạn nhảy. Lang bạc hung hăng mà trừng mắt hắn. Thời tử nhiên nhìn phía sau doanh trướng, đem hắn kéo đến một bên, nói, như thế nào? Mới cùng ngươi tần cô nương tách ra bao lâu a? Này liền nhịn không được đi gặp nàng. Ngươi nói bậy gì đó? Sự thật bãi ở trước mắt. Đi đi đi. Lang bạc xua tay quanh hắn đi. Thời tử nhiên trở thành thuốc cao bôi trên da chó, chính là muốn dán. Vẻ mặt bắt quái. Cười tủm tìm nói, có cái gì hảo e lệ. Ta lại không phải không biết ngươi, vừa rồi, có phải hay không đi vào cùng ngươi người trong lòng lỏa lộ tiếng lòng đi. Lang bạc mặt soát một chút liền đỏ. Đầu gặp thời tử nhiên cười ha ha lên. Hoàn toàn một bộ ta nhìn thấu ngươi đôi mắt nhỏ. Hại cái gì xấu hổ. Người ta là huynh đệ chi gian là không có bí mật. Ngươi yên tâm, ngươi nếu là nói cho ta, ta nhất định sẽ không nơi nơi đi nói, nói sao nói sao. Lang bạc xấu hổ, ngược lại suy tư hạ, thực nghiêm túc nhìn hắn, hỏi, ngươi xác định, thật sự không nói. Vì triển lãm chính mình tín nhiệm độ, thời tử nhiên dựng thẳng lên bốn căn ngón tay, thề với trời, hoàng thiên tại thượng, hậu thổ làm chứng, ta thời tử nhiên theo như lời chi ngôn những câu là thật, nếu có vi phạm, liền. Thiên lôi đánh xuống. Vâng! Trận màu đen thiên bỗng nhiên một trận vang lớn. Hãn! Đây là trời nắng lôi, ở Tây Tắc Thảo Nguyên Thượng thực thường thấy. Lang bạc hung hăng mà trừng hắn một cái. Thời tử nhiên xấu hổ cười, duỗi tay ôm thượng vai hắn, vẻ mặt thành ý nói, tin tưởng ta, này chỉ do ngoài ý muốn, ngươi nếu là nói cho ta, ta tuyệt đối không nói. Lang bạc nghĩ tới nghĩ lui. Do dự hồi lâu. Vẫn là quyết định nói. Kỳ thật! Ta chính mình cũng không biết, tần cô nương không chỉ có lớn lên xinh đẹp, còn thực ôn nhu, cử chỉ gian đều giống cái tiểu thư khuê các, chính là ta. Chính là cái đại quê mùa, nhân gia cũng chướng mắt ta a. Tự sa ngã. Sau đó đâu? Ta vừa thấy đến nàng, tâm liền nhịn không được nhảy, chính là ngươi từ tối hôm qua nói thời điểm mới bắt đầu. Kia vừa rồi ở bên trong, ngươi cùng nàng nói cái gì? Hắn nói, ta chính là đi cho nàng đưa đuổi hàn hương liệu. Ta ra tới thời điểm, nàng bỗng nhiên kêu ta uống trà, sau đó nói rất nhiều nhà nàng hương sự, làm ta có cơ hội nhất định phải đi nhìn xem, chính là vương gia cùng kỷ cô nương không đi, ta đương nhiên sẽ không đi, hơn nữa càng kỳ quái chính là, nàng còn vẫn luôn cho ta đổ nước. Uống, ta phía trước phía sau uống lên rất nhiều ly. Ngưng lại, hắn nghiêm túc hỏi thời tử nhiên, ngươi nói, nàng vì cái gì một cái kính cho ta đổ nước uống? Chương 928 tái cùng, ô lực hãn. Vì cái gì một cái kính cho ta đổ nước uống? Thời tử nhiên nghe thế, vẻ mặt xem ngốc tử nhìn hắn. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lang bạc sờ không được đầu óc, chỉ phải mắt trông mong nhìn chằm chằm hắn xem. Sau đó, thời tử nhiên vươn ra ngón tay đầu hướng hắn chán thượng hung hăng chọc vài cái, cảm thán nói, ta lang đại hiệp a lang đại hiệp, lang đại ca a lang đại ca, ngươi này đầu không chỉ có gỗ mục. Vẫn là thiết làm, tại hạ thật là bội phục ngũ thể đầu địa. Lang bạc dị thường khẩn trương, làm sao vậy? Chẳng lẽ là ta nói sai lời nói? Vẫn là nói. Ta đắc tội tần cô nương. Cho nên nàng mới vẫn luôn cho ta đổ nước uống. Thiên hạ chi tài việc lạ gì cũng có, nhưng giống ngươi như vậy kỳ tài, thật là thiếu chi lại thiếu. Ngươi đến là nói a, rốt cuộc làm sao vậy? Nhân ra cô nương là tưởng ngươi nhiều ngồi một lát. Nhiều cùng ngươi nói một chút lời nói, mới có thể cấp đổ nước uống, nhưng là tưởng ngươi chậm rãi uống, ai làm ngươi một cái kính chỉ lo uống nước. Ngươi nói ngươi, kia tần cô nương đều cùng ngươi nói quê của nàng, ý tứ rõ ràng. Nàng là coi trọng ngươi, tưởng thăm thăm xem, ngươi có phải hay không cũng có kia phân tâm. Thời tử nhiên dông cái cha giống nhau, hận nhi không thành cương. A, lang bạc sửng sốt một chút, khiếp sợ. Sau này lui hai bước. Không, không có khả năng đi. Hắn nuốt nuốt nước miếng. Thời tử nhiên thở dài lắc đầu. Chờ hắn từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, mày cao cao nhăn lại, vẻ mặt nát nhừ, che lại chính mình bụng thập phần khó chịu. Ánh mắt nôn nóng chiều chung quanh đánh giá một vòng. Sau đó nhìn chằm chằm chuẩn một phương hướng. Cất bước vọt qua đi. Sau lưng. Thời tử nhiên hô to, tên ngốc to con, người đi đâu nhì. Rất xa chuyển đến hai chữ. Mắc tiểu. Người nào đó đã triệt vẻ mặt hát tuyến. Lang đại ca, lang đại hiệp, ngươi ngày nào đó nếu là đã chết, không phải xuẩn chết, chính là ngốc chết. Chủ doanh trướng chung. Tam gia ngồi ở chính vị tịch thượng, Cảnh Dung cùng Mộ Nhược ngồi ở bên trái. Còn có mấy cái hầu Liêu đại hán cũng phân biệt ngồi ở hai sườn. Không khí ngưng trọng. Đoàn người đàm luận một phen lần này càng đan đoạt người sự, còn có càng đan cùng hầu Liêu chi gian tình huống. Về tối hôm qua ở trong rừng nói kế sách, Cảnh Dung cũng nhất nhất cùng Tam gia nói một lần. Nếu muốn giải quyết càng đan cái kia đại ưu ác tính, liền phải trước hết nghĩ biện pháp ngăn trở những cái đó cùng bọn họ hội hợp bộ lạc viện quân. Ở bộ lạc viện quân đến phía trước làm cho bọn họ đáp ứng đi vòng mèo. Như vậy, Hầu Liêu liền cùng bọn họ đạt thành tân chung nhận thức. Chung nhận thức kết quả, chính là Hầu Liêu cần thiết phải đáp ứng diệt Càng Đan, lấy tuyệt hầu. Hoặc, Tam gia tức giận, Càng Đan người gần mấy năm ở Tây Tắc Thảo Nguyên Thượng tùy ý mở rộng, gồm thâu không ít quanh thân bộ lạc, Tây Bộ Thảo Nguyên cơ hồ máu tươi đầm địa, không biết đã chết bao nhiêu người, hô cùng hạo dã tâm càng là từ từ bành trướng, còn muốn diệt ta Hầu Liêu. Tranh giành Trung Nguyên, quả thực buồn cười. Si tâm vọng tưởng. Doanh Trung có đại hắn nói, Tam gia, ngươi còn tưởng cái gì đâu. Càng Đan hiện tại đóng quân ở ta Hầu Liêu ngoại cảnh, ý đồ rõ ràng, chúng ta ngày mai nên đi tìm thủ lĩnh, đem khắp nơi binh mã chạy nhanh tập kết lên, đem Càng Đan nhất cử cấp diệt. Thanh âm to lớn vang dội. Nói chuyện người này, tiêu tái cùng. Hắn là Tam gia bên người một cái đại tướng, ngài trợ thủ đắc lực. Lớn lên thập phần bưu hãn, cao to, vẻ mặt râu quai nón, tóc cũng đều trói thành từng điều bím tóc, nhìn qua có chút nghịch ngợm, nhưng cặp kia ánh mắt, lại tràn ngập sát khí, một thân sức lực, chết ở hắn thuộc hạ địch nhân bất kể. Này số! Hắn vừa nói xong, liền có người cầm phản đối ý kiến. Sự tình không đơn giản như vậy, tuyệt đối không thể lô mãng hành sự, hết thể đều phải có 10 phần nắm chắc mới được, bằng không chúng ta xuất binh đi đánh, cuối cùng chỉ biết lưỡng bại câu thương. Ta xem, vẫn là chờ một chút đi. Nói chuyện kêu ô lực hãn. Người này cái đầu không lớn, nhưng có một thân cơ bắp, so sánh với tái cùng mà nói, hắn có vẻ bình tĩnh nhiều. Nghe vậy hắn nói. Phanh. Tái cùng một phách bàn. Đứng lên. Phồng lên bụng để tới rồi bàn thượng, làm cho đứng lên nháy mắt, cái bàn kia cũng bị hắn bụng cấp ném đi. Mặt trên khí cụ tán đến đầy đất đều là. Hắn chỉ vào đối diện ô lực hãn. Nói, vờ, còn phải chờ tới khi nào? Một tháng trước liền nói đợi, nếu là thật sự giống Cảnh công tử nói như vậy, Càng Đan đang ở chờ khắp nơi bộ lạc nhân mã đã đến, kia đến lúc đó, chúng ta chính là một cái chạm trăm cái, nhân thủ cũng không đủ, còn không bằng sớm này. Đem Càng Đan kia giúp tạp toái nhóm cấp gặm, miễn cho ở chúng ta Tây Tắc Thảo Nguyên Thượng tai họa. Khí tạc. Ô lực hàn biết hắn là tính nôn nóng, khuyên, tái cùng, ta biết tâm tình của ngươi. Nhưng này dù sao cũng là đánh giặc, không phải trò đùa, ngươi đừng cưỡi ngựa bắn tên. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi ngẫm lại xem, bọn họ Càng Đan người có thể ở Tây Bộ Thảo Nguyên hùng khởi, dựa vào cũng không phải là vật khí, liền tính những cái đó bộ lạc viện quân không tới, có thể thực lực của bọn họ, cũng tuyệt đối có thể cùng chúng ta liều mạng, đến lúc đó chúng ta vạn nhất thất sách, phải bồi thượng nhiều như vậy huynh đệ mệnh, đáng giá sao? Ngươi sợ là sợ. Nói cái gì vô nghĩa? Frank. Ô lực hắn một sợ bàn. Cũng đứng lên. Ai còn không điểm tính tình A? Hắn nói, tái cùng, ta nhưng nên tố ngươi, đây là hai cái bộ lạc chi gian chiến tranh, không phải ngươi cùng ta, ngươi nếu là tưởng cùng ta động thủ, chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài động thủ. Ta không đánh đến mẹ ngươi đều không quen biết. Ai ra, tái cùng bị kích đến vẻ mặt đỏ lên. Vén tay háo, đi thì đi, ai sợ ai? Ô lực hãn, ta liền sớm muốn đánh ngươi. Đi. Đi. Hai người nhân ý kiến không hợp, chuẩn bị đi ra ngoài đánh lộn. Frank. Lần này đến phiên Tam gia chủ bàn. Hai người một chút định trụ. Tam gia mang theo uy hiếp ánh mắt ở hai người trên người đảo qua, nghiêm túc đến cực điểm, giận mắng, đều cho ta ngồi xuống. Tái cùng, Tam gia. Ngồi xuống. Tái cùng ai đều không sợ, duy độc sợ Tam gia. Một thân lệ khí thoáng thu liễm chút, tâm bất cam tình bất nguyện đặt mông ngồi xuống. Thật là đất rung núi chuyển. Hắn lại đem bị chính mình bụng để phiên bàn đỡ lên, đem khí cụ nhặt lên. Chịu đựng trong lòng lửa giận, quyết tâm làm an tĩnh mỹ nam tử. Ô lực hắn cũng dừng chính mình lệ khí. Ngồi xuống. Chỉ là hai người ánh mắt vẫn là hung hăng giao ở một khối. Âm thầm phân cao thấp. Không chừng chết đối phương không đền mạng. Xem đến Cảnh Dung vẻ mặt mộng bức. Thảo nguyên người trên, nguyên lai đều như thế bưu hãn, này nếu là gác ở Đại Lâm trên triều đình, hai người đầu đã chuyển nhà. Mộ Nhược nhẹ giọng an ủi hắn, thói quen liền hảo. Tam gia híp lánh lệ ánh mắt, dần dần bính ra sắc ý, nói, càng đan, sớm hay muộn đều là muốn tiêu diệt. Sớm hay muộn là muốn tiêu diệt. Ô Lực Hãn đem ánh mắt từ tái cùng trên người rút ra ra tới, ngược lại hỏi Tam gia, kia Tam gia ý tứ là. Hắn nói, lúc trước, Mục Trác ngươi lòng có băn khoăn, lo lắng càng đan không khai chiến nguyên nhân là trong đó có trá, cho nên nhất đẳng lại chờ. Hiện tại thế nhưng biết càng đàn không khai chiến mục đích, là vì chờ những cái đó viện binh, một khi đã như vậy, liền không thể lại đợi, ngày mai, ta sẽ đi thấy Mục Trác ngươi. Chương 929 Kỷ Vân Thư Mẫu Thần. Tam gia vừa nói ngày mai liền đi gặp Mục Trác ngươi. Tái cùng méo nắm tay hướng trên bàn muộn thanh một chủ y, khí thế tăng vọt nói, đến lúc đó, không đánh đến kia giúp càng đàn kín người mà tìm nha, lan hắn lao nương chứng. Lời này rước lấy doanh chướng người đều cười. Này mắng chửi người kỹ thuật còn rất không tồi. Ô Lực Hãn xem xét hắn liếc mắt một cái, cảm thấy hắn là hầu liêu một chi độc chi. Khác loại thực. Tam gia lười đi để ý hắn, nhìn về phía Cảnh Dung, Cảnh công tử, lần này càng đan người dám đối kỷ cô nương động thủ, đó chính là cùng ta đối nghịch, cùng toàn bộ hầu liêu đối nghịch, ta Tam gia tự sẽ không bỏ qua bọn họ, định là muốn chém bọn họ tay chân cấp kỷ cô nương nhận lỗi. Một quyền gõ bàn, tái cùng, không ngừng tay chân, trái tim cũng đến đảo. Ai ai ai anh em, ngươi không nói lời nào, không ai đương ngươi là người câm. Cảnh Dung, Tam gia, ta tuy không phải các ngươi hầu liêu nhân, theo lý thuyết, hai cái bộ lạc chi gian sự ta cũng không hảo nhúng tay, nhưng càng đan người động ta người, chỉ sợ. Ta cũng làm không được một cái người khác. Ý ngoài lời là, đánh càng đan, tính hắn một cái. Tam gia băn khoăn nói. Nhưng Cảnh công tử thân phận của ngươi càng đan dã tâm bừng bừng, ý đồ gồm thâu các ngươi hầu liêu sau, liền mang binh tranh giành Trung Nguyên, ta đã thân là Đại Lâm Vương gia, liền rắc không thể làm càng đan có cơ hội thừa nước đục thả câu. Huống chi những năm gần đây, ta Đại Lâm cùng các ngươi hầu liêu vẫn luôn kết giao rất tốt, chưa từng động quá một binh một tốt, há có thể làm càng đan cấp trộn lẫn. Huống chi, lần này bọn họ động ta người, nay bút chướng, liền có tính. Cảnh Dung trong giọng nói mang theo ngoan tuyệt chi khí. Tam gia, hảo, kia hô cùng hạo đầu người sẽ để lại cho ngươi. Bàn tay vung lên. Khẳng khái thực. Hắn nói qua, hô cùng hạo cái đầu trên cổ, hắn là muốn định rồi. Tái cùng chặn lại nói, Tam gia, này hô cùng hạo đầu người ngươi để lại cho Cảnh công tử, kia hắn bên người một người ngươi phải để lại cho ta. Ai? Kia cẩu nương dưỡng ba đồ. Tái hỏa khí hô hô nói. Vừa nói ra tới, đối diện Ô Lực Hãn liền nhịn không được phụt một tiếng. Cười đến thiếu chút nữa đau sốc hông. Phanh. Tái cùng lại lần nữa một quyền nện ở trên bàn, một cây đen thui ngón tay chỉ vào hắn, có cái gì buồn cười. Ô Lực Hãn, cười ngươi năm trước bị tên kia đánh đến mông nước tiểu lưu. Ngươi lại nói, ta liền xé lạ ngươi miệng. Ngươi thua liền sẽ thua, có cái gì hảo e lệ. Ha ha, nếu không phải ta lầm thực đinh hoa thảo. Kia tiểu tử đã sớm bị ta đánh chết. Tái hỏa khi được yêu thích bộ đỏ bừng. Ô Lực Hãn ném hắn một cái khinh thường ánh mắt. Hai người mắt thấy lại muốn đánh lộn. Cảnh Dung không rõ. Mộ Nhược liền làm người giải thích. Năm trước hắn phạm vào điểm họa, bị phạt đi chăn dê. Kết quả kia tiểu tử đem Dương đuổi tới Tây Bộ đi. Trên đường gặp được càng đan ba đồ. Hai người làm lên. Nhưng tái cùng trước một đêm lầm thực thảo nguyên thượng đinh hoa thảo. Kia đổ vật xuống bụng. Có thể sống sờ sờ kéo lên hơn một tháng, sờ. Lấy lúc ấy cả người xử không thượng lực, bị đối phương tấu đến chết khiếp, cũng may hắn thể tráng, tồn tại đã trở lại, từ đây, liền hận không thể đem ba đổ ra cấp lột. Trách không được. Thật là một đoạn có truyền kỳ sắc thái nhân sinh trải qua. Tam gia xem sắc trời cũng không còn sớm, liền đem người cấp tan, phân phó đi xuống, ngày mai sáng sớm đi tìm một chắc ngươi. Cảnh Dung mới từ chủ doanh trướng ra tới. Đã bị tái cùng ngăn cản. Hắn một thước tám trở lên, so Cảnh Dung cao hơn phân nửa cái đầu, đi phía trước vừa đứng, khí thế mười phần, trắng như núi hả. Cảnh công tử, ngươi là Mộ Nhược An đáp bằng hữu, kia cũng chính là bằng hữu của ta, về sau có chuyện gì, ngươi cứ việc nói, ai muốn dám đắc tội ngươi, ta liền vặn gãy hắn đầu. Trong giọng nói mang theo mùi máu tươi. Cảnh Dung môi mỏng khẽ mở, đa tạ. Sau này ngươi ta cũng chính là An đáp. Hắn nói chiều Mộ Nhược nhướng mày, đúng không, Mộ Nhược cắn đáp. một ngụm một cái ăn đáp. Nghe được Mộ Nhược Hồn tê dại, mặt toát mồ hôi nói, được rồi tái cùng, có chuyện gì ngày mai lại nói. Hành. Tái cùng sảng khoái thực, đỉnh cái bụng to đi rồi. Mộ Nhược nhìn hắn kia nói thật lớn thân ảnh, ngươi đừng nhìn hắn như vậy, nhưng hắn xác thật là cái manh tướng, một người có thể chọn trăm người tới, ở Hầu Liêu kia chính là cái thần thoại, không vài người dám trêu chọc hắn, cùng Thất Tuyết Lang dường như. Cảnh Dung đã nhìn ra. Hai người cười. Vào nghỉ ngơi doanh trướng sau, Mộ Nhược sai người mang tới mấy đàn rượu mạnh. Rốt cuộc có thể uống thượng một ngụm rượu, đêm nay, chúng ta không say không về. Mộ Nhược đem một vò rượu hướng trước mặt hắn đẩy đi. Cảnh Dung lại vô tâm tư. Tâm sự nặng nề. Làm sao vậy? Hắn không đáp lại. Mộ Nhược đem rượu vông, nhíu mày hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Cảnh Dung từ trong tay háo móc ra một chương giấy. Chiều hắn đưa qua. Mộ Nhược đánh tới vừa thấy. Này không phải kỷ cô nương sao? Cảnh Dung ngưng sắc, không trả lời. Mộ Nhược ngón tay xoa xoa ố vàng giấy, nhìn nhìn lại mặt trên đường cong, kinh, không đúng, này bức họa ít nhất cũng có mười mấy năm đi. Không nên kỷ cô nương a. Kia, đây là ai? Này bức họa, ngươi từ đâu ra? Liên tiếp dấu chấm hỏi. Là từ cái kia càng đan nhân thân thượng được đến. Cảnh Dung ánh mắt hơi trầm xuống, ta tưởng, này có lẽ cùng Vân Thư nàng nương có quan hệ. Thân thế, ngươi này vừa nói, ta liền hồ đồ. Ngươi còn có nhớ hay không lúc trước Tạ đại nương vào kinh vì nàng nữ nhi giải oán sự? Nhớ rõ, việc này, kỷ cô nương không phải đã giải quyết sao? Là giải quyết. Cảnh Dung nói, nhưng lúc trước nàng sở dĩ sẽ tiếp kia cọc cán tử, còn có một nguyên nhân khác. Nàng mẫu thân trước khi chết, cho nàng để lại một thứ, là một cái vương vức tiểu một bài, mặt trên có khắc một cái văn án, không biết rốt cuộc là tự. Vẫn là hoa. Nàng cha xét thật lâu cũng không có đầu. Tự, nhưng Tạ đại nương nữ nhi một cái thú đông thượng lại theo một cái giống nhau như lúc văn án, cho nên nàng mới tiếp kia có cán tử, tưởng cha ra một bài sự, nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Nghe xong, Mộ Nhược minh bạch hắn ý tứ, cho nên ngươi hoài nghi này trường trên bức họa người, có thể là kỷ cô nương mẫu thân. Ách! Hắn nói xong chính mình đều chấn kinh rồi. Cảnh Dung giữa mày nhíu chặt, chỉ là hoài nghi, không dám khẳng định. Không khí ngưng trọng. Cảnh Dung chiều trên bức họa mị liếc mắt một cái, lại nói, ngươi nhìn xem họa trung nữ nhân này phục sức. Mộ Nhược nhìn kỹ. Này căn bản không phải trung nguyên nhân phục sức, như là hố ấp người phục sức. Trên bức họa, nữ nhân bản phát, trên đầu mang theo rất nhiều tinh xảo bạc sức, trên cổ treo một chuỗi dùng chạm rông bạc sức xuyến thành vòng cổ, nhiều làm một ít thiên hướng tây vực phong cách, quần áo cũng không tươi đẹp, tô màu thực trầm, thượng bào khai khâm tiểu dáng, và áo trước hướng tả dấu. Thật là tả nhẫm, tay áo bó thúc eo. Đều là bên người áo ngắn, này đích đích sắc sắc, là hồ ấp người quần áo phong cách. Này trong đó đến tột cùng cùng hồ ấp có cái gì liên hệ? Mộ Nhược có một cái lớn mật suy đoán, chẳng lẽ nói kỷ cô nương mẫu thân là cái hồ ấp người? Cảnh Dung lắc đầu. Không có chứng minh thực tế phía trước, hắn không thể kết luận. Chương 930 Bạch Âm thân thế chi mê. Một nén nhang sau. Hai người đi giam giữ Bạch Âm địa phương. Này sẽ, Bạch Âm bị trói gô cột vào cây cổ thượng. Hắn cúi đầu, tóc hỗn độn, thân thể trọng tâm tất cả đều đi phía trước rũ treo. Giống cái người chết. Cảnh Dung trong tay cầm một chậu nước, không chút nào bùn xỉn chiều này bắt qua đi. Lạnh băng thủy tự Bạch Âm trên đầu chạy tới trên mặt hắn, trên người, trên mặt đất. Chật vật đến cực điểm. Thật lâu sau, Bạch Âm giật giật, chậm rãi chi khởi vô lực đầu, một đôi đỏ đậm trong ánh mắt tràn ngập quật khí. Lạnh như băng nhìn trước mắt hai người. Khô cạn trên môi dính đầy giọt nước cùng môi phùng trung nứt ra tới vết máu. Ở khát gần một ngày một đêm dưới tình huống, hắn bản năng vươn đầu lưỡi liếm liếm. Bọt nước hỗn hợp huyết tinh hương vị, ở đầu lưỡi thượng tùy ý tản ra. Cảnh Dung ngưng thượng hắn tầm mắt, ta hỏi lại ngươi một lần, kia trương bức họa, ngươi đến tột cùng từ chỗ nào được đến. Nếu lại không nói, ngươi cũng chỉ có thể chết. Bạch Âm trắng bệnh vô lực cười một tiếng. Trong mắt quật khí tan đi, hảo, ta có thể nói cho ngươi. Thanh âm hồn hậu khàn khàn. Nhưng, ngươi trước hết cần thả ta. Nói điều kiện. Cảnh Dung châm trước, cân nhắc hắn điều kiện này tính khả thi. Cuối cùng, hảo, đáp ứng rồi. Ngay sau đó từ trên người rút ra một phen truy thủ, đem buộc chặt ở Bạch Âm trên người dây thừng cắt đứt. dây thừng buông ra kia một khắc, Bạch Âm cả người hoàn toàn mất đi trọng tâm, thật mạnh ngã quỵ trên mặt đất, như là một bãi bùn lầy. Hắn phía sau lưng xiêm y lìa đã bị ma phá, phía sau lưng thượng cũng máu tươi đầm địa, cơ hồ không thấy một khối hảo da. Bị ma kéo được rồi lâu như vậy, cũng nên là dáng vẻ này. Hắn khuỵu tay dùng sức chống chạy thủy mặt đất, rũ đầu nói, ta yêu cầu đồ ăn. Cùng thủy. Cảnh Dung cũng hết thể đáp ứng rồi. Mộ Nhược phân pho xuống dưới, cho hắn cầm thịt dê cùng thủy. Hắn nắm lên kia hồ thủy, uống một hơi cạn sạch, lại bắt lấy kia mấy cái chân dê, ăn ngấu nghiến. Ăn uống no đủ sau, hắn thoáng có sức lực, nhìn trước mắt tinh chờ đáp án Cảnh Dung, đôi mắt hơi hơi nheo lại, nói, ta còn muốn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai. Ngày mai ta nhất định nói cho các ngươi. Đều tới rồi giờ khắc này, Cảnh Dung cũng không cần nóng lòng nhất thời. Liền sảng khoái đồng ý. Cảnh cáo hắn, bên ngoài sẽ có rất nhiều người nhìn ngươi, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Yên tâm, ta sẽ không trốn, nhưng là ngày mai. Ngươi muốn mang ta đi thấy vị kia cô nương, ta cũng cùng nhau nói cho nàng. Cảnh Dung rũ mắt xem hắn. Rốt cuộc cái gì cũng chưa nói, lôi kéo Mộ Nhược đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, hắn thẳng đến Kỷ Vân Thư doanh trướng. Này sẽ, Đường Tư còn ở nàng doanh trướng. Hai người nói hồi lâu nói. Cảnh Dung đi vào thời điểm, Mộ Nhược liền đem Đường Tư kéo lên. Làm sao vậy? Đường Tư hỏi. Mộ Nhược ngữ khi ôn nhu nói, đều đã trễ thế này, chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Nhưng ta còn có rất nhiều lời nói không cùng A Kỷ nói đi. Ngày mai lại nói. Ta. Mộ Nhược thật cẩn thận che chở nàng đi rồi. Trong doanh trướng, Kỷ Vân Thư hoang mang nhìn sắc mặt ngưng trọng Cảnh Dung. Ngươi đây là... Cảnh Dung ở bên người nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống. Châm một hơi. Hắn nhìn nàng lo lắng ánh mắt, ngay sau đó đem kia trương bức họa đem ra. Đưa qua. Đây là cái gì? Lòng mang nghi ngờ, nàng tiếp qua đi, chậm rãi mở ra. Ánh vào mi mắt, là một trương cùng chính mình giống nhau như lúc mặt. Cứ việc ở giả dạng thượng không giống nhau, nhưng không thể phủ nhận, trên bức họa người, chính là chính mình. Nàng đôi tay run lên, bức họa suýt nữa rớt đi xuống. Ứng đỏ môi hơi hơi mở ra, này, chính là Bạch Âm nói bức họa. Cảnh Dung kinh, ngươi biết này bức họa. Nàng gật đầu, Bạch Âm nói, hắn sở dĩ bắt ta, chính là bởi vì một chương bức họa. Đến nỗi trong đó nguyên nhân, hắn không chịu lại nói, cho nên này bức họa, thật là từ Bạch Âm trên người được đến. Không sai. Như vậy, nàng là có thể lý giải vì sao hôm nay Cảnh Dung sẽ yêu cầu ra roi thúc ngựa tra tấn Bạch Âm, nguyên lai lý do tại đây. Cảnh Dung nói, này tờ giấy ít nhất có hơn 20 năm, nhưng hơn 20 năm trước, ngươi căn bản còn không có sinh ra. Một cái cùng ta như thế giống nhau người, tuyệt đối không có khả năng cùng ta không có quan hệ, trừ phi. Nàng trong đầu hiện lên một cái thập phần đáng sợ suy đoán. Cảnh Dung trực tiếp tiếp nhận nàng lời nói đuôi, trừ phi người này chính là ngươi nương. Ách! Đem nàng trong lòng ý tưởng nói ra tới. Căn cứ người này quần áo tới xem. Nàng là cái hồ ấp người. Kỷ Vân Thư nhìn kỹ, từ nữ nhân đồ trang sức, bạc sức cùng quần áo tới xem. Quả nhiên, là cái hồ ấp người. Nàng nhéo trang giấy tay dùng sức vài phần. Đầu ngón tay hơi hơi trở nên trắng. Nàng khẩn trương hỏi, kia Bạch Âm nói như thế nào? Này bức họa từ đâu mà đến? Trên bức họa người rốt cuộc là ai? Hắn lại là ai? Liên tiếp nghi hoặc. Cảnh Dung nói, ngươi muốn biết đáp án. Hắn ngày mai liền sẽ nói cho chúng ta biết. Kỷ Vân Thư trong lòng thấp thỏm. Này trên bức họa người thật là chính mình mẫu thân. Chính mình mẫu thân là hồ ấp người. Kia nàng lại là như thế nào tới Đại Lâm? Kia khối một bài lại đại biểu cái gì? Đêm nay, nàng cơ hồ suốt đêm chưa ngủ. Ngày hôm sau, tham gia mang theo chính mình người đi tìm một chắc ngươi. Thương thảo như thế nào tấn công càng đan. Bạch Âm cũng ăn uống no đủ. Nghỉ ngơi một đêm, khí sắc hảo rất nhiều. Cảnh Dung mệnh lang bạc đem hắn kéo dài tới chính mình trong doanh trướng. Kỷ Vân Thư, Mộ Nhược cùng Đường Tư đều ở. Thường đôi mắt nhìn hắn. Cảnh Dung ngưng mi, Bạch Âm, nói đi. Bạch Âm nằm ở trên mặt đất, nâng hơi chút có chút tinh thần trong mắt. Cười vài tiếng sau. Sắc mặt trầm xuống dưới. Nói, này trương bức họa, là ta từ nhỏ liền mang theo trên người. Mọi người không nói. Chờ hắn nói xong. Ta không nhớ rõ năm ấy ta bao lớn, chỉ nhớ rõ 21 năm trước tỉnh lại thời điểm, người ở một mảnh trong rừng, bên người không có người, chỉ có thụ, ta không nhớ rõ chính mình là ai. Không nhớ rõ tên của mình, càng không biết ta vì cái gì sẽ ở cái kia trong rừng. Lúc ấy, ta trong quần áo liền có này trương bức họa. Ta tưởng bức họa chung người nhất định cùng ta có cái gì quan hệ, cho nên những năm gần đây, ta vẫn luôn ở tìm, thẳng đến tới này phiến Tây Tắc Thảo Nguyên sau, ta liền từ bỏ, quyết tâm đi theo Hô cùng Hạo cùng nhau đánh thiên hạ. Nói, hắn nhìn Kỷ Vân Thư, kia quen thuộc mặt mày, cùng trên bức họa người giống nhau như lúc, tiếp tục nói, thẳng đến ngày đó ở trong rừng nhìn đến ngươi, ta lúc ấy thực khiếp sợ, nhưng hơn 20 năm qua đi, vì cái gì ngươi tướng mạo không thay đổi. Ta muốn biết chân tướng, muốn biết chính mình là ai, cho nên ta mới cướp đi ngươi, nhưng sau lại ta phát hiện, ngươi khả năng căn bản là không phải ta muốn tìm người kia, nhưng trên đời này, như thế nào sẽ có lớn lên giống nhau như lúc người. Hắn cũng thập phần hoang mang. 21 năm trước, đúng là hồ ấp nội loạn kia một năm. Trên bức họa nữ nhân cũng là hồ ấp người. Kỷ Vân Thư nhớ rõ, phía trước ở kinh thành thời điểm, Tam gia nói qua hắn là hồ ấp người, năm đó cùng bạn cũ lạc đường, vì thế tới Hầu Liêu. Có lẽ, hắn biết sự tình gì? Chính suy nghĩ, Bạch Âm lại từ trên người móc ra giống nhau đồ vật tới. Kia đồ vật tự hắn lòng bàn tay một chút triển khai. Đương Kỷ Vân Thư thấy rõ ràng kia một cái trước mắt, con ngươi ngẩn ra, cả người căng thẳng. Đó là chương 931 giống nhau như đúc một bài. Đó là một khối một thẻ bài, một khối vương vức một bài. Kỷ Vân Thư giật mình, đồng tử không khỏi mở rộng. Bởi vì giờ này khắc này, Bạch Âm bàn tay chung kia khối một bài cùng chính mình mẫu thân lưu lại khối cơ hồ là giống nhau như lúc. Chỉ là Bạch Âm kia một khối nhân bảo tồn không được tốt duyên cớ, làm cho có chút tổn hại, thậm chí chung quanh còn nứt ra hảo chút thật nhỏ khẩu tử. Nàng đỗng nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, một tay đem kia khối một bài bắt lại đây. Bạch Âm đều còn không có phản ứng lại đây. Nữ nhân này tốc độ không khỏi quá nhanh. Nàng tinh tế đoan xem trảo lại đây một bài thượng nhan sắc giống mực nước chậm rãi vượng nhiễm mở ra, thập phân đẹp, mà trung gian địa phương ấn một cái văn án, không biết là hoa vẫn là tự. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng ở mặt trên cọ sát, văn án gập ghềnh khuynh hướng cảm xúc ở đầu ngón tay bay nhanh lưu thoán, cũng tác động nàng. Tâm phập phập phông phồng, khó có thể bình tĩnh. Nay một bài, cùng chính mình kia một khối, thật là giống nhau như lúc. Cùng lúc đó, Cảnh Dung cũng đứng lên. Ánh mắt dừng ở Kỷ Vân Thư trong tay thẻ bài thượng, cũng lộ ra khiếp sợ biểu tình. Mà Mộ Nhược cũng ở một lát sau hiểu được, hôm qua, Cảnh Dung cùng hắn nhắc tới quá một bài sự. Đường Tư còn có chút trình không rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng kia khối một bài, nàng nhận được. Liên nhẹ giọng cùng Mộ Nhược nói câu, kia một bài. Không phải A Kỳ sao? Lúc trước nàng từ Kỷ Vân Thư trên người thuận tay dắt đi kia một khối. Mộ Nhược hít mắt. Không có đáp lại. Tính chờ bên dưới. Trên mặt đất Bạch Âm bị Kỷ Vân Thư hành động chấn đến có chút ngây ngẩn cả người. Hắn nhẹ cau mày tâm, không biết nữ nhân này vì sao kích động như vậy. Nhưng trực giác nói cho hắn, kia trương bức họa không chỉ có cùng nữ nhân này có quan hệ, ngay cả này khối một bài cũng nhất định cùng nàng có lớn lao quan hệ. Hơn nữa, quan hệ không nhỏ. Vì thế, hắn nâng đen bóng đôi mắt, nói, cái này một bài là lúc ấy cùng kia trương bức họa cùng nhau ở ta trên người, ta không biết này đến tột cùng là cái gì. Cũng tra xét thật lâu, nhưng trước sau không có bất luận cái gì manh mối, còn có mặt trên văn án, đến tột cùng đại biểu cái gì. Vì sao ở ta trên người, cùng ta thân thế, có cái gì quan hệ. Đến nay, không thu hoạch được gì. Hắn một bên nói, một bên quan sát Kỷ Vân Thư biểu tình. Tựa hồ tưởng từ nàng biểu tình thượng tìm đến chút cái gì. Kỷ Vân Thư nghe xong, đón nhận hắn tầm mắt, hỏi, ngươi xác định thứ này là ngươi từ nhỏ liền mang tại bên người. Hiện tại lúc này, ta còn có nói dối tất yếu sao? Ngươi thật không biết này một bài ý tứ. Nếu là biết, liền sẽ không bắt ngươi. Hắn cười một chút. Kỷ Vân Thư ngưng mi, vậy ngươi còn có nhớ hay không? 21 năm trước ngươi tỉnh lại thời điểm là ở nơi đó trong rừng. Tính toán vừa hỏi rốt cuộc. Bạch Âm con ngươi hơi trầm xuống, hồi tưởng lên, nói, Tây Bắc xa, tới gần các ngươi đại lâm biên cảnh nghi thành không xa địa phương, nơi đó có một mảnh cánh rừng, xuyên qua đi, là có thể đến hồ ấp. Tây Bắc xa nghi thành. kia đúng là Đại Lâm cùng Hồ Ấp chi gian biên quan pháo đài. Kỳ Vân thư tưởng, Bạch Âm cùng bức họa chung người là cái gì quan hệ? Cùng chính mình. Lại là cái gì quan hệ? Đồng thời, Bạch Âm cũng mãn đầu góc nghi vấn. Hỏi nàng, ta đem ta biết đều nói cho ngươi, ngươi có phải hay không cũng nên nói cho ta về chuyện của ngươi. Hai người tầm mắt va chạm. Nói cái gì nói? Còn không bằng lấy dạng đồ vật ra tới hảo. Kỳ Vân thư chậm rãi từ trong tay háo lấy ra một thứ. Lấy ở trên tay. Lượng cấp Bạch Âm xem. Bạch Âm ngẩn ra. Này! Đó là Kỳ Vân thư mẫu thân để lại cho nàng một bài. Bảo tôn thực hảo, cơ hồ không có mài mòn. Đối mặt vẻ mặt kinh ngạc Bạch Âm, Kỳ Vân thư nói, này khối một bài là ta nương lưu lại, nàng chết thời điểm nói cho chiếu cô ta mama, nói là thứ này so với ta mệnh còn quan trọng, cho nên ta vẫn luôn lưu tại bên người, ta ý đồ đi tra quá rất nhiều tư liệu, muốn biết này khối thẻ bài đến tuột cùng có cái gì tới. Lịch. Nhưng cùng ngươi giống nhau, đều không thu hoạch được gì, thẳng đến giờ khắc này, mới rốt cuộc xem như có điểm manh mối. Vì cái gì ta có? Ngươi cũng có. Ta không biết. Kỳ Vân thư nhìn hắn, như ngạnh ở hầu. Bạch Âm dư kinh chưa tán, gắt gao nhíu lại mi, kích động truy vấn. Ngươi nhất định biết cái gì? Ngươi nhất định biết, đúng hay không? Một bên hỏi, hắn một bên nào tới. Nhưng một đôi tay còn không có dính vào Kỳ Vân thư xiêm y gì, đã bị Cảnh Dung ngăn lại. Đem hắn một chân đá văng. Hắn cả người sau này đảo đi. Phía sau lưng thật mạnh ngã xuống đất, miệng vết thương vỡ ra. Đau đến hắn thẳng cắn răng, cả người mồ hôi lạnh một mẻo. Cảnh Dung cảnh cáo hắn, ngươi tốt nhất thành thật chút. Hắn chật vật cười lạnh một tiếng. Kỳ Vân thư nói, Bạch Âm, mặc kệ là kia phó bức họa cũng hảo, một bài cũng hảo, ta tưởng này trong đó xác thật cùng ta có quan hệ, cũng cùng ngươi có quan hệ, ngươi muốn biết chân tướng, ta cũng muốn biết chân tướng, nhưng này trong đó đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Ta cũng không rõ ràng lắm. Không rõ ràng lắm. Không rõ ràng lắm, cho nên nói, kết quả là vẫn là công dã tràng. Hắn nằm liệt trên mặt đất. Ha ha, như là điên rồi giống nhau. Nguyên tưởng rằng, chính mình tìm nhiều năm như vậy, đã sớm từ bỏ đi tìm, đi tra xét, an tâm đi theo hô cùng hạo đánh thiên hạ, mà khi ở trong rừng nhìn đến Kỷ Vân thư kia một khắc, hắn mới phát hiện, nguyên lai chính mình căn bản là không có bông. Hắn chỉ là muốn biết chính mình là ai, chính mình gọi là gì. Vì sao ông trời rõ ràng cho hắn manh mối, cố tình lại chặt đứt. Nhìn trên mặt đất cười đến thập phần thê lương nam nhân, Cảnh Dung thế nhưng không thể nhận tâm tới, trong lòng đối Bạch Âm sát ý cũng dần dần tiêu tán. Hắn lanh mi thâm ngưng, hướng về phía bên ngoài hô một tiếng, người tới. Lang Bạc nghe tiếng tiến bảo. Vương gia, đem người dẫn đi, hảo hảo xem lao. Đúng vậy. Lang Bạc cơ hồ chỉ dùng một bàn tay liền đem trên mặt đất Bạch Âm cấp kéo lên. Hắn cũng không chống cự, tùy ý bị mang theo đi ra ngoài. Trong doanh trướng, không khí ngưng trọng. Kỳ Vân thư nhìn trong tay hai khối một bài, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nếu bức họa người trong thật là chính mình mẫu thân, kia Bạch Âm là chính mình cái gì? To như vậy một cái dấu chấm hỏi. Cảnh Dung biết nàng trong lòng hoang mang, nói, nếu hiện tại có manh mối, tiếp tục tra đi xuống, nhất định có thể điều tra ra. Nàng nói, nếu nói, trên bức họa người thật là ta nương, kia 21 năm trước, nàng vì cái gì sẽ đến Đại Lâm? Đến nỗi Bạch Âm, cùng ta có gì căn hệ? Lúc này, Đường Tư tiến lên, nói, A Kỷ, ngươi còn có nhớ hay không lúc trước, ta trộm đi ngươi tùy thân mang theo này khối một bài khi, theo như ngươi nói cái gì? Ân, nói gì đó? Kỳ Vân Thư nhìn nàng. Cảnh Dung cùng Mộ Nhược cũng nhìn nàng. Nàng đốn hạ, nói, ta nói. Này một bài mặt trên văn án ta đã thấy, khi còn nhỏ giống như ở cha ta thứ gì thượng gặp qua, lần trước cha ta đi kinh thành tìm ta thời điểm, ta nói với hắn chuyện này, lúc ấy hắn thực khẩn trương, chào đến ta cánh tay không ngừng hỏi, sau lại còn đem ta hoanh đi rồi, liền không còn có nhắc tới quá, ta tưởng, cha ta khả năng biết, không bằng, ngươi đi hỏi hỏi. Chương 932 nhìn thấu không nói toạc. Hỏi một câu tam gia. Kỳ Vân thư bừng tỉnh. Phía trước ở kinh thành thời điểm, tam gia liền nói với ta quá, nói ta lớn lên rất giống hắn một vị cố nhân, còn nói nổi lên 21 năm trước hồ ấp nội loạn sự, cũng đúng là ở lúc ấy, hắn cùng hắn vị kia bạn cũ thất lạc, 21 năm trước. Thời gian này, cùng Bạch Âm nói vừa lúc, này trong đó thật sự có liên hệ. Cảnh Dung vi hành hai bước, tiếp lời nói, lúc ấy ở trong ngõ nhỏ gặp phải, Tam gia xem ngươi ánh mắt xác thật có chút không tầm thường, lần này ngươi bị càng đan người bắt đi, hắn cũng thập phần khẩn trương. Nói liền nhẹ nhíu mày tâm, phân tích, 21 năm trước. Cố nhân. Hô ấp. Một bài. Này đủ loại chi gian có lẽ thực sự có cái. Sao liên hệ cũng là có khả năng. Đường tư, chờ ta cha trở về, hỏi một chút sẽ biết. Nhưng hắn hiện tại đi tìm một chắc ngươi, không nhanh như vậy trở về. Mộ Nhược nói. Vậy chờ. Tam gia này vừa đi, ít nhất 5-6 thiên thời gian. Dù sao cũng là thương thảo hai cái bộ lạc chi gian chiến tranh, không được khinh suất qua loa. Hai ngày sau, Kỷ Vân Thư đều tâm sự nặng nề. Trong đầu vẫn luôn suy nghĩ chuyện này. Nay sẽ, nàng một mình một người đi cách đó không xa đồi núi, ngồi ở trên cỏ, nhìn trước mắt vạn dặm vô biên Tây Tắc Thảo Nguyên. Đập vào mắt, chính là một mảnh cỏ xanh. Làm người vui vẻ thoải mái. Thổi gió nhẹ, nghe cỏ xanh hương thơm, nàng khẩn linh tâm cũng thả lỏng rất nhiều. Không biết khi nào, Cảnh Dung xuất hiện ở nàng phía sau. Đi đến bên người nàng, yên lặng ngồi xuống. Kỷ Vân Thư nghiêng mắt xem hắn, khoe miệng gợi lên một mạt nụ cười. Ngay sau đó, đem đầu gối lên hắn rắn chắc trên vai. Cảnh Dung cũng duỗi tay gắt gao ôm nàng gầy yếu thân mình. Hai người vẫn luôn như vậy ngồi. Ai cũng không nói chuyện. Hưởng thụ thảo nguyên thượng phong mạo. Nơi xa, hoàng hôn chậm rãi rơi xuống. Quân hoàng sắc quang huy chiếu rọi ở nơi xa tầng mây nội, đem nửa không trung vượng nhiễm đến giống như một khối huyết ngọc, cỏ xanh cũng giống như bị trải lên một tầng hoài cựu sắc thái, làm nhân tâm đầu bịt kín một cổ nhàn nhạt yêu thương cùng nhớ lại. Kỷ Vân Thư nhịn không được nhớ tới rất nhiều sự, tốt xấu, vui vẻ, không vui, từng màn tựa như phim đèn chiếu ở nàng trong đầu hiện lên, hồi ức tư vị luôn là làm người hết sức cảm thán thời gian quá nhanh, cảm thán nhiều chuyện tiếc nuối. Cảnh Dung. Nàng đống nhiên nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng. Nam nhân nghiêng đầu, nhìn nàng. Ân. Nàng thân sắc yêu thương, hỏi, ngươi nói, chúng ta có phải hay không tựa như thảo nguyên thượng phong, mặc kệ là ban ngày, vẫn là buổi tối, là mùa hè, vẫn là mùa đông, đều trước sau rừng không được tới. Cảnh Dung trong mắt hiện lên một tia đau lòng, rũ mắt nhìn nàng tinh tế mày liễu cùng cặp kia trường mà nồng đậm lông mi, không khỏi nâng lên khớp xương rõ ràng tay. Nhẹ phẩy nàng bị gió nhẹ thổi bay phát, đầu ngón tay chậm rãi từ nàng mềm mại tóc đen trung sẹt qua khi, cho dù cường hãn nữa lạnh băng người, giờ phút này cũng sẽ trở nên phân. Ngoại ôn nhu. Hắn nói, chúng ta đã rời xa triều đình, rời xa kinh thành, nơi này chính là chúng ta tân bắt đầu, vô luận trước kia như thế nào, vẫn là hiện tại như thế nào, hết thảy đều sẽ qua đi, ta đáp ứng chuyện của ngươi, cũng sẽ từng cái thực hiện. Kỷ Vân Thư ngâng lên mắt. Nhìn chăm chú hắn kia nói khẳng định chung lại mang theo ôn nhu ánh mắt, trên mặt tràn đầy ấm áp cười. Mà Cảnh Dung tắc câu lấy môi mỏng, ngón tay hướng phía sau một lòng tay. Ân, có ý tứ gì? Nàng theo hắn ngón tay phương hướng sau này vừa thấy, một con tuấn mã liền ở phía sau cách đó không xa vùi đầu ăn cỏ, càng thường thường nâng lên chân ở trên cỏ nhảy tới nhảy đi. Ngươi chừng nào thì đem nó dắt tới. Ta thế nhưng không phát hiện. Tới phía trước. Ta đã uy hiếp quá nó, nếu là dám quấy rầy ngươi ta Loan Phượng Hòa Minh, chờ trở về sau, ta liền sinh đem hỏa, đem hắn nướng. Phụt. Kỷ Vân Thư trên má mạn quá một tia hồng nhuận, nói, Loan Phượng Hòa Minh hình dung chính là phu thê hài hòa, ngươi ta lại không phải. Cảnh Dung lộ ra vẻ mặt ta mị, tới gần nàng, nói ra hai chữ, nhanh. Nàng mí môi, không biết như thế nào theo tiếng. Lần này thẹn thùng, ánh vào Cảnh Dung trong mắt. Làm như nữ nhân này là ngầm đồng ý. Hắn vừa lòng đến cực điểm, ngoài miệng tàng không được ý cười. Về sau, hắn gợi lên nàng cằm, ôn nhu hôn lên đi. Cánh môi tương hợp, hưng hực khí thế. Thẳng đến vừa lòng. Cứ việc hôn rất nhiều lần, nhưng nàng mỗi lần đều giống như mới quen tình yêu thẹn thùng. Cảnh Dung đem nàng kéo lên. Ánh mắt điểm kia con ngựa, này rất tốt thời gian, không thể lãng phí. Vì thế, nàng tùy ý hắn đem chính mình bế lên lưng ngựa. Hắn chân vừa bước, cũng lên rồi. Ở sau người chặt chẽ ôm lấy nàng. Giữ chặt dây cương. Kỷ Vân Thư đôi tay không khỏi bắt được yên ngựa trước gan, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Cảnh Dung ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, đừng sợ, có ta ở đây. Nay vừa nói, nàng tâm liền an xuống dưới, đôi tay cũng tùng vài phần. Cảnh Dung hai chân kẹp chặt bụng ngựa, nhẹ nhàng vừa động. Giá. Tuấn mã ở thảo nguyên thượng chạy chậm, càng lúc càng nhanh. Đón hoàng hôn, một mảnh mặt cỏ, một con ngựa, hai người. Giống như một bộ bức họa cổ tròn. Xa hoa lộng lẫy. Này. Chính là Kỷ Vân Thư muốn sinh hoạt. Bên kia. Tần Tịch thân thể đã hảo rất nhiều, hơn nữa có Lang Bạc cho nàng đuổi hàn hương liệu, thân thể làm như so trước kia còn càng tốt. Nàng đi ra doanh trướng, ở chung quanh nhìn một vòng. Không thấy được Lang Bạc thân ảnh. Nhưng thật ra đụng phải. Thần cô nương. Đường Tư thật xa liền hô nàng một tiếng. Đĩnh bụng to đã đi tới. Tần Tịch hơi hơi làm đầu. Đường cô nương. Người thân thể thế nào? Khá hơn chút nào không? Ta một đốn. Vốn định nói chính mình hảo, nhưng lời nói đến bên miệng, vẫn là nuốt trở vào. Đường Tư khẩn trương, lo lắng nói, thế nào? Nàng rũ rũ mắt, nói, hảo là hảo một ít, nhưng yết hầu còn có chút không thoải mái, khả năng. Còn muốn phiền toái các ngươi mấy ngày. Không phiền toái, không phiền toái, ngươi liền đem nơi này trở thành chính mình ra, tưởng ở bao lâu liền bao lâu, chờ ngươi tưởng đi trở về, lại làm người đưa ngươi trở về, nói nữa. Đều là cái kia tên ngốc to con một cái kính ở chiếu cấu ngươi, phiền thoái chính là hắn mới đúng. Tên ngốc to con, nói đương nhiên là Lang Bạc. Đều nói người sau ngàn vạn đừng nói người nói bậy, này không, tên ngốc to con tới. Trong tay còn ngồi xổm một chén lớn không biết tên đồ vật. Không biết vì sao, Đường Tư vừa thấy đến hắn liền muốn cười. Rốt cuộc này tên ngốc to con đối Tần Tịch hảo, đoàn người đều xem ở trong mắt. Lang Bạc đã đi tới, có chút ngượng ngùng. Liền chào hỏi, đường cô nương, ngươi cũng ở a? Ta trải qua. Nga. Đường Tư chỉ vào trong tay hắn đồ vật, hỏi, nơi này trang chính là cái gì? Là không tiện mở miệng. Ai ra? Đường Tư lòng hiếu kỳ hảo, ngược lại nhìn Tần Tịch liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng kia trên mặt phím hồng, nũng nịu cúi đầu. Vì thế, nàng trong mắt vừa chuyển, cái mùi hướng kia nổi đồ vật nghe nghe, sau đó xúc lên, bắt quái lên. Nguyên lai nơi này là cháo A, ta còn tưởng rằng là cái gì bảo bối đâu. Như thế nào, là cho Tần cô nương. Đều nói nhìn thấu không nói toạc, ngươi cô nương này cũng quá thành thật. Bất quá nói liền nói đi, còn chính là phải làm hai vị đương sự mặt nói. Nhân ra không cần mặt mũi hoa. Chương 933 tâm bệnh khó trị. Lang Bạc một cái đại quê mùa đều ngượng ngùng. Bưng kia nổi tay đều run lên lên, sốt ruột hoảng hốt nói, cái kia. Ta chính là tùy tiện ngao một chút, chính mình ăn hơn phân nửa đâu, sau lại nghĩ Tần cô nương khẳng định còn không có ăn cái gì, hơn nữa nàng thân thể cũng không tốt, cho nên liền đem dư lại cấp bưng tới, không có ý khác, cũng không phải đặc. Ý? Có phải hay không cố ý, còn chúng đôi mắt đều là sáng như tuyết. Đường Tư nhìn hắn mạnh miệng, trong mắt vừa chuyển. Hảo, mạnh miệng đúng không, xem ngươi còn có thể ngạnh tới khi nào. Liên bốt chính mình phồng lên bụng, nói. Kỳ thật ta cũng đói bụng, vừa lúc gần nhất miệng khổ, muốn ăn điểm thanh đạm, nếu không, ta cũng ăn chút. Vừa nói xong, nàng liền duỗi tay đem Lang Bạc trong tay kia nổi cháo cấp bưng tới. Xoay người liền vào Tần Tịch doanh trướng. Mang tới hai cái chén nhỏ cùng cái muỗng. Tần Tịch có chút không biết làm sao, nhìn Lang Bạc. Lang Bạc liền đôi tay bắt lấy xiêm y rỉ, nói, Tần cô nương, ta đây liền đi trước. Chuẩn bị rời đi. Bị Đường Tư lớn tiếng kêu trụ. Các ngươi đều tiến vào A, ngồi ngồi ngồi. Nàng tiếp đón. Vì thế, ba người liền vây quanh bàn ngồi xuống. Đường Tư múc hai chén cháo, một chén cho Tần Tịch, một chén cho chính mình. Bưng lên tới liền vui tươi hớn hở ăn lên. Mới vừa đưa đến trong miệng một muỗng. Mày nhăn lại. Miễn cưỡng đem kia một ngụm cháo trắng nuốt đi xuống. Ngay sau đó vẻ mặt nát nhừ. Giống ăn thạch tín dường như. Lập tức đem chén đẩy ra. Không thể tưởng tượng nhìn Lang Bạc, ngón tay trước mặt một nồi cháo, hỏi, tên ngốc to con, ngươi xác định đây là ngươi ngao cháo. Lang Bạc nuốt nuốt nước miếng, kiên định điểm phía dưới. Cũng nói, ta ngao ba cái canh giờ. Quá khó ăn. Cứ như vậy nói ra, ta không cần mặt mũi hoa. Lang Bạc hoảng hốt, lập tức đem bày biện ở Tần Tịch trước mặt kia chén cháo cấp thu trở về, đảo vào kia nồi giống mô giống dạng cháo trắng. Nhanh chóng đắp lên cái nắp. Ấp á ấp đúng nói, cái kia. Ta là lần đầu tiên ngao cháo, hương vị có thể là không tốt. Đường Tư vạch trần hắn, nhưng ngươi vừa rồi rõ ràng nói chính mình ăn một nửa, cho nên mới bưng tới cấp Tần cô nương, còn cường điệu nói không phải cố ý, nếu ăn, ăn ngon không thể ăn, chính mình không biết. Xấu hổ. Lang bạc chạy nhanh chiều nàng đưa mắt ra hiệu. Một bộ cầu buông tha bộ dáng. Đường tư che miệng bà cười cười. Ho nhẹ một tiếng, hảo hảo, không đùa ngươi, xem ngươi kia khẩn trương dạng, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Quay đầu cùng Tần Tịch nói, Tần cô nương, ngươi đừng nhìn hắn là cái tên ngốc to con, cả ngày liền biết đao đao kiếm kiếm, nhưng thường thường như vậy nam nhân là nhất đu tình, nhất cẩn thận, tựa như ta A Mạc. Đừng nhìn hắn mỗi ngày liền biết uống rượu đánh nhau, cưới ta lúc sau, không biết nhiều ôn nhu, hơn nữa hắn. Một cái kính khen nhà nàng mộ nhược. Dần dần xa xa. Chờ nàng ý thức lại đây thời điểm, đã là một nén nhang chuyện sau đó. Tần Tịch là cái hảo cô nương, không đánh gãy nàng, vẫn luôn nghe nàng nói xong mới thôi, tựa hồ cũng thực cảm thấy hứng thú. Đường tư kết thúc chính mình cùng mộ nhược đề tài, mới bắt đầu chậm rãi nói đến điểm tử thượng, Tần cô nương. Nếu có thể gặp được một cái đối chính mình tốt như vậy người, nhưng ngàn vạn không cần bỏ lỡ, một khi bỏ qua liền không có, ta nói ý tứ, ngươi hẳn là biết đến, đúng không? Tần Tịch cắn cắn môi, nhìn lang bạc liếc mắt một cái, gương mặt đỏ bừng. Đường tư cũng không hề tiếp tục đầu bọn họ. Định cái bụng to cho người ta kéo thơ hồng, đương hồng nương nhiều không dễ dàng a. Liền gian nan chống thân mình lên, lại lưu lại một câu cấp lang bạc, tên ngốc to con. Ta giúp đỡ ngươi đến này, đừng có ngốc ngốc ngốc. Lang bạc nhìn nhìn nàng, một bộ ngươi chạy nhanh đi bộ dáng. Đường tư khỏe miệng trộm nhiễm ý cười, đi ra ngoài. Trong doanh trướng, lang bạc cùng Tần Tịch mặt đối mặt ngồi. Bị đường tư một rảo, không khí tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng cũng ít nhiều nàng như vậy một rảo. Đem hai người tâm tư đều quán ra tới, không cần lại che che giấu giấu, hao hết tâm tư từng người nghiền ngẫm đối phương tâm tư. Ít nhất biết. Tần Tịch đối lang bạc là có tâm, lang bạc đối nàng cũng là có tâm. Châm mắc sau một hồi. Cái kia. Hai người cơ hồ là đồng thời ra tiếng. Lang bạc giống cái tiểu mê đệ, nhìn Tần Tịch cặp kia ôn hòa mê người đôi mắt liền cả người không đàng hoàng, chạy nhanh nói, Tần cô nương, ngươi nói trước. Kỳ thật Tần Tịch do dự sẽ, cổ đủ dũng khí, nói, lang đại ca, ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, nếu không có ngươi. Ta khả năng đã chết, ở lòng ta, ngươi so với ta mệnh còn quan trọng, ta lớn như vậy, cũng là lần đầu tiên. Đối một người động quá tâm, ta biết nói ra như vậy. Nói thực đường đột, nhưng ta nếu là không nói ra tới, liền thật sự giống đường cô nương vừa rồi nói, có lẽ, liền thật sự bỏ lỡ. Trong ánh mắt tôi nước mắt, xem đến lang bạc tâm đều nát. Thần cô nương, ta, ngươi không cần phải gấp gáp trả lời ta, có thể chậm rãi suy xét. Ta biết ta không xứng với ngươi, giống lang đại ca ngươi như vậy người tốt, nhất định rất nhiều cô nương thích, ta chỉ là không nghĩ cất giấu chính mình tâm ý thôi. Không phải Tần cô nương, là ta không xứng với ngươi mới là, ta. Lang đại ca, ngươi không cần phải gấp gáp trả lời ta biết, ngươi không bỏ xuống được nhà ngươi công tử, nếu là cùng ta ở bên nhau, ngươi liền không thể đi theo hắn, ta không nghĩ khó xử, cho nên, ngươi hảo hảo suy xét. Này xác thật là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu là thật sự cùng Tần Tịch ở bên nhau, liền ý nghĩa muốn cùng nàng tìm một chỗ địa phương yên ổn xuống dưới, như vậy, liền vô pháp đi theo nhà mình vương ra, thật muốn như thế nói, xác thật rất khó lập tức liền lựa chọn, cũng may Tần Tịch là cái hiểu chuyện cô nương, cấp đủ hắn thời gian đi suy xét. Hơn nữa còn nói cho hắn, tâm ý của ta ngươi đã biết, nhưng mặc kệ ngươi như thế nào tuyển, ta đều sẽ không cưỡng cầu. Nhìn. Thật tốt một cái cô nương. Cũng đúng là bởi vì những lời này, làm lang bạc ném hồn. Hắn trở lại chính mình doanh trướng sau, vẫn luôn suy nghĩ chuyện này. Mà hắn rõ ràng chính mình đối Tần Tịch xác thật là thích, nhưng hắn lại luyến tiếc nhà mình vương gia A. Rốt cuộc, hắn cũng thực cái chính mình vị kia vương gia A. Nghĩ nghĩ đi, cũng không có khẳng định đáp án. Cuối cùng trực tiếp ôm một bầu rượu đi tìm mộ nhược, tính toán từ trên người hắn lấy kinh nghiệm. Mộ nhược chính sách theo mấy con thỏ từ bên ngoài trở về, đã bị hắn túm vào doanh trướng. Làm sao vậy? Hoang mang rối loạn. Hai người ngồi xuống. Lang bạc hướng trước mặt hắn đệ một vò tử rượu, thập phần nghiêm túc nói, mặc thân ý đi hề, ta bị bệnh, hơn nữa là bệnh nguy kịch cái loại này. Ách! Mộ nhược nhìn chằm chằm hắn xem, dùng mu bàn tay ở hắn trên trán xem xét. Sau đó nhéo lên cổ tay của hắn, đem xé mạch. Trong miệng chật chật chật vài tiếng, khép mắt, cố ý vẻ mặt nghiêm túc nói, ân, xác thật là bệnh nguy kịch, chạy nhanh chuẩn bị phía sau sự đi. Vừa nghe, Lang Bạc thập phần khẩn trương, thân mình đi phía trước, chạy nhanh hỏi, kia rốt cuộc là bệnh gì? Mộ Nhược trong miệng chậm gì gì phun ra hai chữ, tâm bệnh. Tâm bệnh khó trị. Chương 934 tâm bệnh yêu cầu tâm dược y dì. Tâm bệnh. Này nam nhân xem thật ấu. Lang Bạc bẹp vài cái miệng, bức thiết hỏi hắn, kia Mạc công tử, này bệnh có thể trị sao? Khó. Khó. Cũng chính là có trị. Có là có, liền sợ ngươi không nghĩ. Mộ Nhược thở dài. Lang Bạc chính xác, mặc kệ thế nào, này bệnh, ta nhất định phải trị. Mới vừa nói xong. Mộ Nhược nâng lên ngón tay, hướng hắn chán thượng hung hăng một gõ. Trách không được Tử Nhiên thường thường kêu ngươi tên ngốc to con, thật sự một chút cũng không sai. Này tâm bệnh nếu thật có thể trị, trên đời liền không có cái gì vui buồn tan hợp, khổ mệnh uyên ương nói đến. Hắn vuốt chán, hoàn toàn không rõ trong đó ý tứ. Rốt cuộc mối tình đầu ngây thơ. Lang Bạc túi đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Than một tiếng khí, nói, chẳng lẽ chính mình thật sự muốn chết. Hắn một bên nói, một bên vuốt chính mình trái tim. Thật sự tin Mộ Nhược nói. Hắn dáng vẻ kia, xem đến Mộ Nhược thật sự muốn cười. Lắc đầu. Đầu ngươi, ngươi nói ngươi người này như thế nào như vậy không thưởng thức. Tâm bệnh chỉ cần tâm dược y dì, có tâm dược tự nhiên thì tốt rồi, không chết được người, chính là. Ngươi nếu không muốn ăn kia tâm dược, cố tình muốn đi ăn độc dược, đó chính là thật sự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tâm dược. Cái gì tâm dược? Lang Bạc truy vấn, cảm thấy chính mình được cứu rồi. Mộ Nhược liền chính bản thân tử, nghiêm túc hỏi hắn, ngươi lời nói thật nói cho ta, chính là cùng vị kia tần cô nương có quan hệ. Ách! Lang Bạc vẻ mặt kinh hoàng, này! Ngươi! Ngươi như thế nào biết? Ngốc tử đều biết. Kỳ thật, ngươi cũng không cần dối dám, thích liền thích, không thích liền không thích, hà tất phát sầu. Còn cảm thấy chính mình nhiễm bệnh. Ta xem, ngươi nơi nào là bị bệnh, rõ ràng là sắp chết. Lang Bạc vô tội, Mạc công tử, ngươi cũng đừng chê cười ta, ngươi cũng biết, ta từ nhỏ liền đi theo vương gia, bên người tiếp xúc nhiều nhất nữ nhân, chính là Kỷ cô nương, ta nơi nào hiểu những cái đó a? Cho nên mới tới hỏi một chút ngươi. Mộ Nhược mị hắn liếc mắt một cái. Sau đó, bưng lên trước mặt rượu lộc cộc uống lên lên. Về sau nói, Lang Bạc ca Lang Bạc. Kia tần cô nương đã là ngươi tâm bệnh, cũng là ngươi tâm dược, ngươi nếu muốn sống, phải đem kia tâm dược cấp ăn, minh bạch sao? Không rõ. Thành thật thực. Thật là du một đầu. Mộ Nhược, ngươi nói ngươi người này a, như thế đơn giản đạo lý cũng đều không hiểu, là như thế nào sống đến bây giờ. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta nói mỗi một chữ, đều chặt chẽ nhớ kỹ. Ân. Hắn thật mạnh gật đầu. Này tâm bệnh đâu? Nơi phát ra với ái, có ái, không dám ái, vậy thành bệnh, tích ở trong lòng, sẽ muốn nhân tính mệnh, nếu muốn cứu trị, phải tâm dược ý đi hề. Chính cái gọi là tâm bệnh còn cần tâm dược ý đi hề. Đây là chân lý, nếu có thể gặp được chính mình thích liền ngàn vạn đừng bỏ qua, nhân ra tần cô nương là cái hảo cô nương. Ngươi đối nàng cũng có tâm ý, cần gì phải dối dám. Kết quả làm chính mình đến cái này tâm bệnh. Nhưng, Lang Bạc băn khoăn, kia. Nếu ta thật sự lựa chọn tần cô nương, vương gia làm sao bây giờ? Ngươi nhưng thật ra nói cho ta a, nhà ngươi vương gia tay chân kiện toàn, vô đau vô bệnh, lại có thể ăn, lại có thể uống, yêu cầu ngươi cái này đại lao ra cả ngày đi theo làm cái gì? Tóm lại, ngươi nhớ kỹ ta nói một câu. Nói cái gì? Mộ Nhược đốn một hồi, lại uống lên mấy khẩu rượu, một đôi mắt đen nhìn Lang Bạc tò mò đôi mắt, nói với hắn, những lời này chính là. Nhà ngươi vương gia không phải ngươi. Lang Bạc tựa hồ minh bạch. Lại giống như không hiểu được. Mộ Nhược biết hắn đầu óc là thẳng, sẽ không quẹo vào, liền thay đổi một loại giải thích nói với hắn. Ta như vậy cùng ngươi nói tốt, nhà ngươi vương gia thích Kỷ cô nương, phi nàng không cưới, mà Kỷ cô nương cuộc đời này cũng phi hắn không gả. Cho nên, Cảnh Dung sớm muộn gì đều sẽ cưới Kỷ cô nương. Đến lúc đó, bọn họ liền sẽ tiêu giao cùng. Giang hồ, tiêu tiêu sái sái. Hơn nữa tương lai còn một chút tôn mãn đường, hòa thuận vui vẻ, ngươi nếu vẫn luôn đi theo bọn họ, vậy ngươi cũng chỉ có thể phách xài gánh nước, chịu thương chịu khó, suốt ngày vây quanh nhà ngươi vương gia cùng Kỷ cô nương chuyển động, đương cái lão mụ tử, cả ngày đoan phân đoan nước tiểu. Đoan phân đoan nước tiểu. Phúc. Thật là càng nói càng thái quá. Bất quá loại này thô tục giải thích, Lang Bạc lúc này nhưng thật ra nghe minh bạch. Lại nghe đến hắn phía sau lưng chợt lạnh. Mặc kệ nói như thế nào, hắn tốt xấu cũng là cái thị vệ a, hạng nhất thị vệ, trong tay lấy chính là kiếm, chạm chính là đầu người, như thế nào liền thành lão mụ tử, còn đoan phân đoan nước tiểu. Tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, tựa như làm cái ác mộng. Đầy mặt nát nhừ. Mộ Nhược nhịn không được nở nụ cười, tiếp tục uống rượu. Đồng nhiên, bên ngoài tiến vào một người. Cái gì đoan phân đoan nước tiểu? Cảnh Dung hỏi. Trong tay hắn dẫn theo hai bầu rượu, cũng là tới tìm Mộ Nhược uống rượu, vừa vặn nghe được như vậy một câu. Lang Bạc nhìn thấy hắn, bay nhanh từ thảm thượng bắn lên. Vương gia, ngồi, cùng nhau uống rượu. Cái kia, Cảnh Dung đã ngồi xuống, ngửa đầu, làm sao vậy? Vương gia, ta vừa lúc nhớ tới có chuyện này đã quên, liền đi trước. Nói xong, nhanh như chớp đi rồi. Bay nhanh. Đậu đến Mộ Nhược cười đến không khép miệng được. Mộ Nhược nhíu mày, ngón tay ở trên bàn gõ gõ, hỏi, hắn làm sao vậy? Hắn được tâm bệnh. Tâm bệnh. Cảnh Dung vẻ mặt một bức. Mộ Nhược đem hắn mang đến hai vỏ rượu mở ra, thôi, không nói hắn, chúng ta uống rượu. Cảnh Dung cũng không hỏi nhiều. Hai người tận hứng uống rượu. Kỳ Vân Thư đi giam giữ Bạch Âm địa phương. Hắn ngồi dưới đất, không có bị buộc chặt, phía sau lưng dựa vào trên cọc gỗ. Bên ngoài ánh lửa theo doanh trướng mảnh mở ra kia trong nháy mắt thấu tiến vào, nghiêng nghiêng ánh sáng vừa lúc chiếu vào Bạch Âm kia trương trắng bệnh trên mặt, hắn hít mắt, nhìn tiến vào người. Người nọ đưa lưng về phía quang, thấy không rõ lắm tướng mạo, theo doanh trướng mảnh vùng sau, hình ảnh mới dần dần rõ ràng. Là Kỳ Vân Thư. Nàng trong tay phủng một cái chén lớn, cùng một hồ thủy. Hắn cười một tiếng, khinh thường nói, như thế nào, ngươi là nghĩ đến nói cho ta, ngươi tử kia trường trên bức họa cùng kia khối một bài thượng đã biết cái gì. Nàng không có đáp lại, đi đến trước mặt hắn, đem trong tay chén lớn cùng kia hồ thủy đặt ở trước mặt hắn trên mặt đất. Vừa thấy, trong chén là thịt dê. Tràn đầy. Ăn đi. Bạch Âm sắc thật mau đói điên rồi, nhưng nhìn trước mắt đồ ăn, hắn lại không có nửa điểm muốn động ý tứ. Ngươi không phải muốn biết bức họa cùng một bài sự sao? Nếu muốn biết, liền lưu trữ ngươi này mệnh, nếu ngươi đã chết, liền vĩnh viễn sẽ không biết. Nay vừa nói, Bạch Âm ánh mắt động vài cái, sau đó duỗi tay nâng cái kia chén, bắt lấy bên trong thịt tan lên. Ăn ngấu nghiến. Kỳ Vân Thư yên lặng ngồi xuống, nhìn chăm chăm hắn ăn. Đây là nàng lần đầu tiên như thế cẩn thận xem hắn. Bạch Âm ánh mắt thượng thiếu vài phần liệt khí, nhiều vài tia ôn hòa cảm. Nàng nhìn hắn lông mày, đôi mắt, cái mũi, miệng, cằm. Nhất nhất nhìn qua đi. Bừng tỉnh chi gian, thế nhưng cùng chính mình có chút tương tự, nhưng lại nghiêm túc vừa thấy, lại cảm thấy một tia cũng không giống. Nàng nhìn nhìn, liền bắt đầu ngắm nghĩa khởi hắn cốt tới. Thứ mi cốt, xương gò má, mũi cốt, cằm cốt. Nhất nhất nhìn một lần. Chương 935 người nương. Kỳ Vân Thư cơ hồ đem hắn cốt cách tinh tế nhìn một cái thấu triệt. Nói trắng ra là, trước mắt người nam nhân này tựa như không có mặc quần áo, trần trụi đứng ở nàng trước mặt giống nhau. Bị nàng cặp kia giống như giả quét khí đôi mắt xem đến rõ ràng. Từ cốt cách đi lên xem, Bạch Âm sắc thật không phải trung nguyên nhân thể trạng, mà đại lâm phía bắc ngoại cảnh người cơ hồ đều dáng người cường tráng, hai vai cụ khoan, đầu thiên đại, mi cốt sung ra, hốc mắt cũng giống Âu Mỹ người như vậy thâm lõm, chính là này đó, Bạch Âm đều không cụ bị. Hắn tuy rằng cũng dáng người cường tráng, lại không lớn mạnh. Khung xương cũng không có phía bắc ngoại cảnh người đại, như là đại lâm ngả về tây ngoại cảnh người. Như vậy vừa thấy, hắn khả năng thật sự đến từ hô ấp. Bạch Âm bắt lấy trong chén thịt dê gặm, ăn ngấu nghiến. Một chén lớn thịt dê thực mau đã bị hắn ăn xong rồi. Hắn nắm lên kia hồ thủy, lộc cộc hướng trong miệng rót, ngửa đầu, hầu kết trên dưới lăn lộn, hồ thủy từ hắn khỏe miệng hai bên chảy xuống. Chạy tới trên cổ, trên quần áo, trên mặt đất. Cuối cùng ăn uống no đủ. Cả người tràn ngập sức lực. Mà Kỳ Vân Thư trước sau nhìn không chớp mắt nhìn hắn. Sau đó hỏi câu, no rồi. Bạch Âm nâng dơ bẩn tay áo, hướng miệng thượng một mạt, màu đen đồng tử ngược lại nhìn về phía nàng. Không lên tiếng. Ngươi nếu là còn muốn, ta khiến cho người lại cho ngươi lấy chút tới. Không cần. Hắn liếm liếm trên môi tàn lưu hương vị. Cùng Kỳ Vân Thư nói một tiếng tạ. Kỳ Vân Thư câu môi cười. Căn bản không để bụng hắn này thanh tạ. Bạch Âm khúc khởi đầu gối, chỉ tay hướng lên trên một đáp, có vẻ lười biếng vô vị, thân mình cũng thuận thế hướng phía sau trên cọc gỗ tới sát, Khải Liêu, phía sau lưng lúc này mới vừa ai đến, trên lưng đau liền đau đến hắn nghe răng nhíu mày. Xách! Thửa muôn vàng ngân châm chắc nhập đau. Hắn trở tay sờ hướng chính mình phía sau lưng. Ở bước! Dính dính! Buông tay vừa thấy, trên tay tất cả đều là huyết. Phá lệ chói mắt. Nguyên bản, phía sau lưng bởi vì ma trên mặt đất mà vết máu loang lổ, nghỉ ngơi lâu như vậy lúc sau đảo cũng hảo một ít, miệng vết thương cũng đều kết vẩy, chính là vừa rồi ăn đến quá mánh, động tác quá lớn, làm cho miệng vết thương lại nứt ra rồi. Hắn lắc lắc trên tay huyết, cũng không để ý. Kỳ Vân Thư hơi cho mi, hỏi, người không sát dược. Nàng nhớ rõ, chính mình rõ ràng ngày đó buổi tối ở trong rừng liền đem dược còn cho hắn. Bị như vậy trọng thương, lại chịu đựng không sát. Thật là nhân tài. Bạch Âm cười lạnh một tiếng, câu lấy chóc ra môi, nhìn chính mình đầu ngón tay thượng những cái đó đỏ tươi máu, đầu ngón tay cho nhau trà sát, một bên không sao cả nói, lau lại như thế nào. Có thể hảo. Dù sao cùng lắm thì vừa chết, có cái gì đáng sợ. Kỳ Vân Thư không lời gì để nói. Hắn bỗng nhiên nâng lên con ngươi nhìn nàng, nếu ngươi trải qua quá một lần lại một lần tử vong. Hai chân thiếu chút nữa bước vào quỷ môn quan, kia trên đời này, liền không có cái gì có thể làm ngươi sợ hãi. Ha ha! Nàng như thế nào không trải qua quá? Là đã trải qua vô số lần. Bị thích khách ám sát còn sống, ngã xuống sơn cốc còn sống, bị ném xuống trong hồ còn sống. Có thể tồn tại đến bây giờ, quả thực là kỳ tích. Nàng cũng lười đến đem chính mình sự tích quán ra tới nói. Chỉ là từ trong tay háo lấy ra một lọ dược. Đi đến Bạch Âm phía sau ngồi xổm xuống. Ánh vào mi mắt, là Bạch Âm kia máu tươi đầm địa phía sau lưng, quần áo đã bị ma phá, mơ hồ có thể thấy được da thịt thượng kia từng đạo vết máu loang lổ miệng vết thương. Thập phần đáng sợ. Kỳ Vân Thư mở ra trong tay cái chai, ngay sau đó rút ra bản thân màu trắng sạch sẽ khăn tay, dính dính cái chai màu đỏ thuốc bột, chiều Bạch Âm vỡ ra miệng vết thương thượng nhẹ nhàng lau đi. Thuốc bột vừa mới vừa đụng tới. Sách. Liền Bạch Âm đau đến cả người run lên. Dược vào da thịt, giống vô số con kiến ở gặm cắn dường như, dần dần từ hắn da thịt gặm đến hắn trên xương cốt. Làm người đau đớn muốn chết. Kỳ Vân Thư trên tay động tác càng nhẹ chút. Giải thích, này dược là vị kia Mạc công tử nghiên cứu chế tạo, đối miệng vết thương chưa khỏi rất có hiệu, ngươi nhịn một chút, tô lên lúc sau, chỉ cần không đi động nó, thực mau là có thể hảo. Cái loại này đau, đau đến hắn mồ hôi đầy đầu. Chỉ có thể gắt gao cắn răng. Chịu đựng. Thức mau, Kỳ Vân Thư kia khối sạch sẽ khăn che kín máu tươi. Thập phần lóa mắt. Cảm giác đau đớn dần dần tan đi sau. Bạch Âm nặng nề thư khẩu khí, hơi hơi nheo lại con người, nhẹ thở dốc, nhớ lại sự tình trước kia tới. Nói, nhớ rõ vừa tới này phiến thảo nguyên thượng thời điểm, ta ở trong rừng gặp được bị bầy sói vây công hô cùng hạo. Lúc ấy, hắn cơ hồ liền phải trở thành đám kia dã lang trong miệng. Ta nguyên bản có thể rời đi, không đi cứu hắn, nhưng cuối cùng vẫn là chết trở về. Lúc ấy vì cứu hắn, ta trên người bị những cái đó dã lang cắn đến thương tích đầy mình, máu tươi đầm địa, cũng không biết vì cái gì. Ta thế nhưng còn có thể có mệnh tồn tại đem hô cùng hạo mang cách này phiến cánh rừng. Từ ngày đó bắt đầu, ta liền vẫn luôn đi theo hắn, giúp hắn không ngừng đánh giặc, không ngừng gồm thâu các bộ lạc. Nhật tử quá thật sự mau, đảo mắt đều đã nhiều năm đi qua. Trong lúc này, ta ở địch nhân trong tay đã chết sống, sống chết, trên người tổng cộng để lại 43 nói đau thương, ba đạo chúng tên, không biết. Chết quá nhiều ít hồi lại sống lại đây, ta tưởng, ông trời muốn ta tồn tại nguyên nhân, khả năng chính là làm ta gặp được ngươi, khởi bỏ ta này 21 năm qua hoang mang. Hắn nghiêng mắt nhìn nàng một cái. Kỳ Vân Thư nghe xong lời này, sắc mặt như cũ bình tĩnh như nước. Chưa nói tới đồng tình. Cũng chưa nói tới đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Chỉ là không khỏi, nàng con ngươi trầm xuống, nói, có lẽ, ông trời làm ta tồn tại cũng là đồng dạng lý do đi. Hai người có đồng dạng mục đích, chính là cởi bỏ chân tướng. Bạch Âm không có lên tiếng. Kỳ Vân Thư sắc mặt thanh lãnh, tiếp tục cho hắn thượng dược, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào hắn phía sau lưng chỗ miệng vết thương thượng, chưa nâng nửa tấc, nói, 21 năm trước. Ta mẫu thân ở thanh lâu gặp ta phụ thân, khi đó liền có ta, ta xuất thế khi, nàng liền khó sinh đã chết, chết phía trước cho ta để lại kia khối một bài, ta mẫu thân xuất từ thanh lâu, ta phụ thân lại là say rượu mới có ta, cho nên ta mẫu thân liền thành trong nhà lớn nhất sỉ nhục, không ai nguyện ý nói thêm, thậm chí đem nàng sở hữu đồ vật đều thiêu. Thế cho nên, ta liền ta mẫu thân đến tột cùng trông như thế nào? Là người ở nơi nào? Vì sao sẽ ở thanh lâu? Này đó đều không biết. Nói, bất quá từ nhỏ chiếu cô ta ma ma nói cho nói ta cùng với ta mẫu thân rất giống, nhưng đến tột cùng có bao nhiêu giống, ta cũng không biết. Ách! Rất giống. Bạch Âm thân mình ngẩn ra. Trong miệng nỉ non một tiếng, 21 năm trước. Mà Kỷ Vân Thư tựa hồ là cố ý nói với hắn lời này. Cho nên chuyên môn nói 21 năm trước sự. Vì thế, Bạch Âm thử tính mở miệng, hỏi, ý của ngươi là? Trên bức họa người, rất có khả năng là ngươi nương. Kỷ Vân Thư tay một đốn. Đôi mắt càng sâu chút, đem nhiễm huyết khăn thu hồi, đem dược bình ninh hảo. Đứng dậy, rũ mắt nhìn vội vàng nghĩ đến biết đáp án Bạch Âm. Ngươi vẫn là trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nàng không muốn nhiều lời. Xoay người chuẩn bị rời đi. Bạch Âm gọi lại nàng, kích động nói, ngươi nếu là biết cái gì, vì cái gì không nói cho ta. Nàng bước chân một đốn, đưa lưng về phía hắn, mí môi, rốt cuộc cái gì cũng chưa nói. Lưu lại lời này, đi rồi. Bạch Âm đôi tay trống ở trên mặt đất, cả người phát run. Chương 936 xuất chiến đêm trước. Bạch Âm cũng không có được đến hắn muốn đáp án. Kỷ Vân Thư cũng không có được đến khẳng định đáp án. Nàng phải đợi. Chờ Tam gia trở về. 3 ngày sau. Tam gia mang theo chính mình binh mã từ Mục Trát người nơi đó đã trở lại. Đồng thời, cũng mang đến một tin tức. Mọi người tụ tập trong doanh trướng, chờ hắn tuyên bố. Đều thực khẩn trương. Tam gia một gõ bàn, trải qua lần này thương nghị, Mục Trát người đã đồng ý xuất binh. Hơn nữa cũng đã phái binh đi chặn lại bọn họ càng đan viện binh, đáp ứng cùng những cái đó làm viện quân bộ lạc đạt thành điều kiện, nhất cử diệt càng đan. Nhất cử diệt càng đan. Đối với đoàn người tới nói, này thật là một cái thiên đại tin tức tốt. Các tướng sĩ khí thế tăng vọt. Đã sớm muốn thu thập càng đan kia giúp cầu món lòng. Thích thích thích. Mọi người kích động manh chủ y cái bản. Thanh âm như sấm bên hai. Tam gia sắc bén túc trọng tầm mắt từ mọi người trên người từng cái đảo qua. Ngay sau đó đôi tay vừa nhấc, nghiết quyền. Mọi người tức khắc gan tính lại. Chờ hắn ra lệnh. Tam gia vẻ mặt nghiêm túc, nói, tuy rằng đến lúc đó chúng ta chặn lại càng đàn những cái đó viện quân, nhưng cũng không thể như vậy thiếu cảnh giác, rốt cuộc kia giúp càng đàn người ở Tây Bộ đánh nhiều năm như vậy, trời sinh tính tàn nhẫn, giết như vậy nhiều người, bọn họ trời sinh chính là đánh giặc loại. Chúng ta tuyệt đối không thể coi khinh, hơn nữa. Nghe nói, bọn họ thủ lĩnh Hô Cùng Hạo là cái cực kỳ tàn nhẫn độc các người, cũng thích chơi chút đường ngang ngõ tắt, để tránh đến lúc đó bọn họ sẽ xử trá, bảo đảm chúng ta có thể nhất cử diệt càng đan, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, minh bạch sao? Minh bạch. Tam gia gật đầu, ngược lại mệnh lệnh Tái Cùng nói, Tái Cùng, ngươi lập tức tập kết chúng ta binh mã, cùng Mục Trát ngươi binh hội hợp. Tái Cùng lĩnh mệnh. Biết. Hắn đã sớm tay ngứa. Lần này, nhất định phải đem 3 đồ kia tạp loại đầu cấp ninh xuống dưới. Sau đó đào khai đầu vóc, đem bên trong tủy não một muỗng muông ăn mới tiết hận. Tam gia lại hô một tiếng Ô Lực Hãn. Ở. Ô Lực Hãn đứng dậy, chờ đợi phân phó. Ngươi làm việc ổn thỏa, ta luôn luôn yên tâm, cho nên, ngươi mang theo một đội nhân mã đi trước nhìn chằm chằm càng đan, canh giữ ở bọn họ quân doanh bên ngoài. Nếu bọn họ có cái gì động tác, lập tức tới báo. Đúng vậy. Tiếp theo, lại nhất nhất phân phó một chút sự tình. Mọi người lĩnh mệnh. Tam gia thấy đại gia khí thế như thế tăng vọt, đứng dậy nói, hảo, truyền ta lệnh, đêm nay một say phương hưu, ngày mai xuất phát. Thích thích thích. Lại là một trận chụp bàn thanh. Toàn bộ trong doanh trướng phảng phất phải bị ném đi. Kỷ Vân Thư biết Tam gia trở về. Vốn định cầm kia trương bức họa cùng 2 khối một bài đi hỏi hắn, nhưng xuất binh sắp tới, hiện tại đi hỏi, tựa hồ không lớn thích hợp. Liền trước nhìn xuống. Buổi tối, trống trải trên cỏ bốc cháy lên một đoàn thật lớn lửa trại. Trung quanh còn giá rất rất nhiều ngọn lửa. Ở yên tinh thảo nguyên trong đêm đen lóng lánh ánh vàng rực rỡ quang mang. Mọi người cũng giống kia một đống lửa trại hỏa tinh tử giống nhau nhiệt tình kịch liệt. Một trương trương bàn lùn làm thành một vòng. ngồi đầy người. Rượu ngon món ngon, nhất nhất trình lên. Làm thịt dê bò, thả máu tươi. Toàn bộ trong không khí, tràn ngập dê bò thịt tươi vị cùng rượu ngon hương vị. Nhưng để ngừa vắng nhất, quanh thân còn thủ rất nhiều binh lính. Tam gia dơ lên tràn đầy rượu chén lớn, chiều mọi người kính rượu, lần này cùng càng đan một trận chiến, tất yếu đắc thắng. Thắng. Mọi người khí thế giàn rua. Về sau, tam gia lại bưng bắt rượu, đối hướng Cảnh Dung, Cảnh công tử, này một ly, ta kính ngươi. Một uống mà xuống. Cảnh Dung nâng chén đi phía trước đệ đệ, cũng uống hạ. Bên cạnh Mộ Nhược tắc nửa người trống ở bàn thượng, một tay dẫn theo bình rượu, trực tiếp ôm uống. Cùng Cảnh Dung nói, đến lúc đó bắt sống hô cùng hạo, người của hắn đầu chính là của ngươi. Nhưng, Cảnh Dung có điều băn khoăn, kết cục chưa định, hết thể đều có khả năng. Nga, lời này ý gì? Hô cùng hạo có thể ở ngắn ngủn mấy năm thời gian liền gồm thâu tây bộ thảo nguyên nhiều như vậy bộ lạc, có thể thấy được tuyệt phi không đơn giản, một trận chiến này, liền tính thắng, cũng muốn phí rất lớn sức lực. Cái này ngươi cứ yên tâm hảo, hầu liêu nhân lại không phải ăn chay, không đánh liền không đánh, đánh lên tới, kia giúp càng đan người đã có thể tương đương với trên cái thất thịt, mặc người sâu xé. Hy vọng như thế. Hai người chạm cốc uống rượu. Kỳ Vân Thư cùng Đường Tư, Tần Tịch tắc ai ngồi ở cùng nhau. Đường Tư nhìn trước mặt rượu, trong bụng rượu nghiện một chút nhịn không được liền phạm vào. Thứ mang thai đến bây giờ, nàng chính là không uống rượu a. Nuốt nuốt nước miếng, đang chuẩn bị bưng lên trước mặt chén, bị Kỳ Vân Thư ngăn cản. Ngươi không thể uống. Nàng đáng thương hề hề nhìn nàng, Vân Thư, liền một chút. Không được, ngươi không vì chính mình tưởng, cũng muốn vì hài tử tưởng. Bất đắc dĩ, đành phải rụt tay về. Một lát sau, nàng chiều Kỳ Vân Thư tới gần, ánh mắt chiều chính mình cha chọn liếc mắt một cái, hỏi, ngươi tính toán khi nào đi hỏi cha ta, về kia trương bức họa cùng một bài sự. Nàng đến là tưởng A. Nhưng hiện tại loại tình huống này, nàng như thế nào hỏi? Chờ đến thích hợp cơ hội đi. Nga. Đường Tư chỉ có thể uống một ngụm thủy. Kỳ Vân Thư trong lòng mạc danh có chút khẩn trương, là cái loại này chân tướng sắp xảy ra khẩn trương. Một đôi tay, gắt gao đan chéo ở một khối. Bên cạnh, Tần Tịch cũng thập phần khẩn trương, nàng đã đợi hai ngày, lang bạc còn không có cho chính mình đáp án. Nàng nâng đẹp mắt, nhìn về phía cách đó không xa ở mồm to uống rượu lang bạc. Thật cẩn thận. Hai ngày này, nàng vẫn luôn ở suy đoán các loại khả năng. Hắn sẽ nguyện ý cùng chính mình ở bên nhau. Vẫn là không ở cùng nhau. Nếu là cự tuyệt, chính mình thật sự không để bụng. Đương nàng vừa lúc rũ xuống ánh mắt khi, lang bạc chiều nàng nhìn lại đây. Trong đầu còn quanh quẩn Mộ Nhược nói qua nói. Tần Tịch là hắn tâm bệnh, cũng là hắn tâm dược. Ai than một tiếng khí. Vừa lúc bị Thời Tử Nhiên nghe được, theo hắn ánh mắt nhìn lại, dừng ở Tần Tịch trên người. Liền trêu chọc nói, ta cho là làm sao vậy? Nguyên lai chúng ta lang đại hiệp là ở niệm mỹ nhân A. Ngươi lang bạc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chọc Thời Tử Nhiên làm càng cười, ngươi khẩn trương cái gì? Chính mình đều thừa nhận, còn cùng ta trước mặt diễn. Ngươi không hiểu. Ngươi nói ra ta liền đã hiểu. Thời Tử Nhiên chiều hắn nhích lại gần. Hai ngày này ngươi tổng mất hồn mất vía, có phải hay không cùng ngươi Tần cô nương đã xảy ra chuyện gì? Ai? Than cái gì khí? Nói a. Đâm đâm hắn cánh tay. Lang bạc trầm mặc thật lâu, mới nói, ngày đó. Tần cô nương cùng ta lỏa lộ tiếng lòng, hỏi ta có nguyện ý hay không cùng hắn ở bên nhau. Ai nha ma ơi? Đây chính là thiên đại tin tức a. Thời Tử Nhiên lộ ra một trương bắt quái mặt. Tiểu tử ngươi, cũng thật lợi hại. Thế nhưng làm một cái cô nương ra cùng ngươi trước đã mở miệng, ngươi nói ngươi này một đại lao ra hại không e lệ. Bất quá. Ngươi nói như thế nào? Đáp ứng rồi. Không có. Không đáp ứng. Cũng không phải. Lang bạc mặt ủ mày hê. Thời Tử Nhiên vội muốn chết, ngươi nhưng thật ra nói a. Lang bạc nhìn nơi xa Tần Tịch, nói, nàng không có lập tức làm ta hồi phục nàng, nói là cho ta thời gian làm ta hảo hảo ngẫm lại. Nhưng ta thật sự không biết, nếu cùng nàng ở bên nhau, liền không thể lại đi theo vương gia, nhưng ta lại không nghĩ cô phụ nàng, cho nên ta đi tìm Mạc công tử, tưởng hắn cho ta ra. Cái chủ ý, kia Mạc công tử nói như thế nào? Hắn nói tâm bệnh còn cần tâm dược y dì, lại nói ta đi theo vương gia nói, liền phải đoan phân đoan nước tiểu, làm lão mụ tử. Lời này mới vừa nói xong. Phúc! Thời tử nhiên cười phun. Chương 937 tiểu tráng túng nhân đảm. Lang bạc tồn tại, tuyệt đối là cái thiên đại chê cười. Cái gì đoan phân đoan nước tiểu? Cái gì đương cái lão mụ tử? Lời này xác thật như là từ Mộ Nhược trong miệng nói ra. Phòng trừng cũng là vì biết tên ngốc to con nghe không hiểu hàm xúc có nội hàm nói, cho nên mới nói đến như thế thô tục. Giản đáp dễ hiểu. Lang bạc thấy hắn cười đến mau đau sốc hông, liền hung hăng hoành hắn liếc mắt một cái. Mắng thanh, còn có phải hay không huynh đệ? Có ngươi như vậy chê cười ta sao? Hơn nữa lời này cũng không phải ta nói, là Mạc công tử hình dung. Nhưng vô tội. Thời tử nhiên ho nhẹ thấu vài cái, không hề chê cười hắn. Nghiêm trang nói, kỳ thật Mạc công tử nói cũng không sai, ngươi ngẫm lại xem, ngươi tổng không thể vẫn luôn đi theo vương gia đi. Ngươi cũng là cái nam nhân, là thời điểm nên vì chính mình suy nghĩ một chút, ngươi thật đúng là nguyện ý cả đời đánh quan côn, thủ vương gia làm nhật tử không thành. Lại nói, cha mẹ ngươi ở dưới chín suối còn trông cậy vào. Ngươi nối roi tông đường, khai chi tán diệp, hảo an giấc ngàn thu đâu. Nhưng, ngươi cũng đừng lại chính là, vương gia bên người có kỷ cô nương chiếu cố, nơi nào yêu cầu ngươi a? Lang bạc thật mạnh than một tiếng khí. Thời tử nhiên tiếp tục cổ vũ hắn, ngươi cũng đừng lại rồi dám, hiện tại này có chuyện tốt bãi ở ngươi trước mặt, nhân gia tần cô nương đều trước mở miệng theo như ngươi nói, ngươi đại lao ra còn ngượng ngùng xoắn xít, có phải hay không cái nam nhân? Hơn nữa ngươi đối nàng cũng có tâm tư, nếu là bỏ lỡ, cũng đừng người đoạt đi rồi, ngươi đến lúc đó nhưng, đừng hối hận. Ta đây muốn nói như thế nào? Nói như thế nào? Lớn mật nói ra a. Ta như thế nào tổng cảm thấy có chút biệt nữ đâu? Thời tử nhiên thật là lấy hắn không có cách nào, liền hướng trước mặt hắn bày một vò rượu, nói, tới, tiểu tráng túng nhân đảm. Uống lên này rượu, liền chạy nhanh đi tìm ngươi tần cô nương, hướng nàng thẳng thắn ngươi tiếng lòng, làm nam nhân. Nói, mu bàn tay ở lang bạc ngực thượng thật mạnh chụp vài cái. Phổi đều mau bị đánh ra tới. Lang bạc cắn răng một cái, vì hảo nam nhân ba chữ, liều mạng. Quyết tâm liền như vậy làm. Nâng lên kia vò rượu, ôm liền hướng chính mình trong miệng rót. Uống đến cực mãnh. Đều nói tiểu tráng túng nhân đảm, hắn liền thử một lần. Thời tử nhiên cũng bồi hắn một khối uống. Chung quanh một mảnh náo nhiệt, đoàn người ăn ăn thịt, uống uống rượu, thậm chí còn có mấy nam nhân vây quanh lửa trại nhảy lên vũ tới. Thập phân tận hứng. Cách đó không xa, ngồi ở ghế thượng uống rượu tái cùng đống nhiên đứng dậy, chiều Ô Lực Hãn đi rồi đi. Hắn luôn luôn cùng Ô Lực Hãn là đối thủ một mất một còn, ngày mai liền phải mang binh đi cùng một chát người hội hợp, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đến tìm Ô Lực Hãn hòa hảo mới được. Loạn choạng thô trang thân mình liền ở Ô Lực Hãn bên cạnh ngồi xuống. Này đặt mông đi xuống, đất rung núi chuyển. Đại đại bụng thiếu chút nữa đem trước mặt cái bàn đâm phiên, may mắn Ô Lực Hãn lại mau ấn xuống. Quay đầu kỳ quái nhìn đầy mặt đỏ bừng tái cùng. Làm gì? Hắn nói liền chiều bên cạnh dịch đi. Cố tình tái cùng lại chiều hắn tới gần chút. Giống khối kẹo mạch nha. Ai ai ai, ngươi làm cái gì? Thường tao nhiên ta không thành. Tái cùng lộ ra một ngụm răng vàng, cười một cái, cùng hắn thập phần khách khí nói. Ô Lực Hãn, chúng ta ngày thường luôn là ý kiến bất hòa. Ta biết ngươi chán ghét ta, kỳ thật ta cũng chán ghét ngươi. Cũng hận không thể tấu ngươi mầy đốn, làm ngươi an phận, chính là lần này cần xuất binh đi đánh Càng Đan, chúng ta chính là cùng trận tuyến. Trước kia có cái gì không thoải mái, hôm nay liền xóa bỏ toàn bộ, ngươi nói, thế nào? Phúc! Đương chuyện gì? Ô Lực Hãn hừ một tiếng, ngươi có phải hay không uống nhiều quá? Không uống nhiều. Vậy đừng nói mê sảng. Thập phân ghét bỏ hắn, lại thuận tiện chiều bên cạnh dịch hạ. Tái cùng lại cười tủm tỉm chiều hắn nhích lại gần, đem trong tay bình rượu hướng trên bàn thật mạnh bông. Đông một tiếng. Một con góc bàn vỡ ra, suýt nữa chặt đứt. Cũng may ngoan cường thực. Lại xem đến Ô Lực Hãn vẻ mặt khiếp sợ. Nghĩ thầm, này ngốc bức có phải hay không đầu góc nước vào. Nói tốt tới cầu xóa bỏ toàn bộ, người nhà rõ ràng là muốn dùng bạo lực tới áp bách ta. Ô Lực Hãn xấu hổ. Nhưng xem này tư thế. Chính mình nếu là không chịu cùng hắn xóa bỏ toàn bộ nói, này ngốc thiếu mặt hàng phỏng trừng sẽ cùng chính mình đánh một trận. Vì thế nghĩ nghĩ, nói, hành hành hành, xóa bỏ toàn bộ đi. Vây vây tay. Tái cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhếch miệng cười, một con bàn tay to thật mạnh hướng hắn trên vai chụp đi, nói, quả nhiên là ta hảo huynh đệ, đến lúc đó chúng ta liền cùng nhau giết sạch càng đàn kia giúp tạp thoái, tới, uống rượu, mạng thượng. Hắn dẫn theo chính mình mang đến kia vỏ rượu, hướng Ô Lực Hãn trong chén chút rượu. Thực nhiệt tình. Mà đêm nay, đoàn người đều uống lên rất nhiều. Nhưng Hầu Liêu Nhân trời sinh chính là bình rượu, căn bản uống không say, chỉ là căng đến cái bụng đều mau nổ tung mà thôi. Tán tịch lúc sau, cũng đều từng người trở lại từng người cương vị lên rồi. Mà lúc này Lang Bạc, uống đến say khướt, hoàn toàn tựa như một bãi bùn lầy. Tùy ý thời tử nhiên đem hắn kéo đi, hướng doanh trướng phương hướng đi. Chính là, vừa đến doanh trướng ngoại, Lang Bạc liền mơ mơ màng màng hô một tiếng tần cô nương. Thời tử nhiên bước chân một đốn. Hỏi, người kêu gì? Tần cô nương. Ngươi tiểu tử này, quả thật là tiểu tráng túng nhân đàm A. Đồng nhiên, thời tử nhiên liền đánh lên chủ ý. Khoe miệng xấu xa cười. Nghiêng đầu nhìn Lang Bạc, nói, huynh đệ, ngươi cũng đừng nói ta không giúp ngươi A. Lúc này, ngươi cần phải chính mình nắm chắc. Hắn trong lòng đánh bàn tính nhỏ. Sau đó, đem Lang Bạc đỡ tới rồi tần tịch doanh trướng ngoại. Bên trong còn điểm đèn. Hướng về phía bên trong hô một tiếng, thần cô nương, ngươi ở đâu? Tần tịch đang ở bên trong thu thập đồ vật. Nghe tiếng, đắp, ở. Ra đây vào được. Vào đi. Manh bị kéo ra, liền nhìn đến thời tử nhiên đỡ say khướt, tả diêu hữu bãi Lang Bạc vào được. Tần tịch nhìn đến uống đến say khướt Lang Bạc khi, hơi kinh, Lang đại ca. Chạy nhanh tiến lên cùng thời tử nhiên cùng đem hắn đỡ tới rồi thảm thượng nằm xuống. Lang Bạc trên mặt đất lăn vài cái, chính là không yên phận. Trong miệng còn nói thầm vài câu làm người nghe không hiểu nói. Tân tịch hỏi, hắn như thế nào uống thành như vậy? Tâm bệnh bái. Cái gì? Thời tử nhiên chạy nhanh nói, ta cũng không biết, đại khái hắn là trong lòng có việc gì, dù sao khuyên như thế nào đều khuyên không được. Hơn nữa một ngụm một cái tần cô nương đều, phi nói muốn tới tìm ngươi, không có biện pháp, ta liền đưa hắn lại đây. Nói thời điểm. Lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Tần tịch gương mặt đỏ lên. Thấp túi đầu, nhỏ giọng hỏi, Lang đại ca. Thật sự kêu tên của ta sao? Đương nhiên, hắn nếu không phải kêu tên của ngươi, ta như thế nào sẽ dẫn hắn lại đây đâu? Lang Bạc trên mặt đất vặn vẹo vài cái, trong miệng kêu, uống, ta còn có thể uống, uống. Một bên nói, còn không quên một bên duỗi tay loạn hoảng. Thời tử nhiên hướng hắn nói, uống uống uống. Ngươi liền biết uống. Sớm muộn gì đến uống chết ngươi. Sau đó hướng ngực hắn thượng đấm một quyền. Lang Bạc cũng không cảm thấy đau. Tiếp tục ồn ào muốn uống rượu. Chính là kia một quyền, lại làm tần tịch khả đau lòng. Chương 938 cầu kiến tam gia. Tần tịch còn duỗi tay ở hắn trên ngực xoa xoa. Này một xoa, Lang Bạc đống nhiên bắt được tay nàng. Trong miệng lại nhải. Một câu cũng nghe không rõ. Tần tịch nhìn chính mình bị hắn bắt lấy tay, mặt lập tức liền đỏ. Lập tức đem tay chịu trở về, che ở trước ngực. Túi đầu, trước mắt e lệ. Thời tử nhiên thấy thế, không muốn làm bóng đèn, tính toán rời đi. Đồng nhiên, thoáng nhìn tần tịch đang ở thu thập đồ vật. Một cái tay mải. Ân. Liền quay đầu hỏi, thần cô nương, ngươi đây là. Chỉ vào kia đồ vật. Tần tịch đứng dậy, mí môi, giải thích nói. Thân thể của ta đã hảo rất nhiều, cho nên, ta tính toán ngày mai liền đi. Đi. Ân, nơi này, rốt cuộc không phải nhà của ta, hơn nữa, ta cũng không biết chính mình tiếp tục lưu lại, đến tột cùng có gì ý nghĩa. Thần cô nương, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, ngươi không phải nói ngươi thích Lang Bạc sao. Ngươi này nếu là đi rồi, hắn làm sao bây giờ? Thời tử nhiên chỉ vào trên mặt đất Lang Bạc. Tần tịch rũ rũ mắt tử. Cái mũi chua xót, hốc mắt không khỏi đỏ. Nhẹ giọng nói ra một câu, ta không nghĩ khó xử hắn. Thật là cái hảo cô nương. Thời tử nhiên nôn nóng, thật muốn chiều Lang Bạc trên đùi đá vào. Tiểu tử, ngươi nhưng đến nỗ lực hơn A. Nhân ra cô nương phải đi. Hắn chạy nhanh khuyên, thần cô nương, ngươi vẫn là lại suy xét, đừng nóng vội đi, chờ ngày mai lại nói. Ta, kỳ thật này tên ngốc to con hắn cũng thích ngươi, chính là hắn túng. Không dám cùng ngươi mở miệng mà thôi. Tần tịch con ngươi sáng ngời, hỏi, thật vậy chăng? Thời tử nhiên nghiêm túc nói, đương nhiên là thật sự, hơn nữa là hắn chính miệng nói, ngươi nếu là không tin, chờ hắn tỉnh lại ngươi tự mình hỏi một chút sẽ biết, hắn tự nhiên không dám cùng ngươi nói láo. Cam đoan. Này vừa nói, Tần Tịch thập phần vui vẻ. Trong lòng kết cuối cùng giải khai. Khoe miệng thượng dần dần tràn ra một tia ý cười. Thời tử nhiên thấy chính mình nói nổi lên tác dụng, ngay sau đó nói, kia Tần cô nương, này tên ngốc to con liền giao cho ngươi. A, này, hắn xoay người, nhanh như chớp liền đi rồi. Không đợi Tần Tịch đáp ứng. Nàng chân tay luôn cuống, không biết như thế nào cho phải. Rốt cuộc, chính mình hiện tại cùng lang bạc còn không có danh phận, này nam nữ ở chung một phòng, thích hợp sao? Nàng cắn môi, có chút khẩn trương. Trên mặt đất lang bạc lại vặn vẹo thân mình, trong miệng mơ mơ màng màng lại hô một tiếng Tần cô nương. Tần Tịch nghe được rành mạch. Tức khắc, thấp thỏm khẩn trương cảm giác đảo qua mà đi. Đôi mắt đỏ. Lang đại ca. Gọi một tiếng. Tần cô nương, ta tưởng cùng ngươi. Cùng ngươi cùng nhau, ngươi đừng đi, đừng đi. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tần Tịch nghe được kia phiên lời nói, khóc. Nàng chạy nhanh lau khô nước mắt. Ngồi xổm ngồi ở lang bạc bên cạnh, lại lần nữa gọi một tiếng, lang đại ca. Lang bạc như là nghe được, chậm rãi mở hơi hơi nheo lại đôi mắt. Say rượu phía trên, hắn thấy không rõ trước mắt người đến tột cùng là ai. Mơ mơ hồ hồ chỉ cảm thấy có cái bóng dáng. Trong miệng không khỏi hô một tiếng Tần cô nương. Sau đó, giơ tay chiều trước mặt người duỗi đi. Tần Tịch một phen cầm hắn tay. Bàn tay thực nhiệt, ấm ở nàng lạnh băng trong lòng bàn tay. Nàng hít hít cái mũi, cả người chiều lang bạc ngực thượng tới sát, ghé vào hắn trong lòng ngực. Lang bạc cũng rôi tay ôm nàng. Bên kia, Kỳ Vân Thư tới rồi tam gia doanh trướng ngoại. Bên ngoài có hai cái binh thủ. Kỳ cô nương, như vậy vãn, như thế nào đến nơi này? Nàng khách khí nói, phiền toái thông báo một tiếng, ta muốn gặp tam gia. Này, không có phương tiện. Không đúng không đúng. Bên trong tam gia nghe được bên ngoài thanh âm, hỏi, là ai? Binh lính hỏi, tam gia, là Kỷ cô nương, nói muốn gặp người. Nhưng bên trong lại không có thanh âm. Qua một hồi lâu, làm nàng vào đi. Binh lính tránh ra. Kỷ Vân Thư đi vào, liền vị tới rồi một trận mùi rượu. Tam gia đứng ở một mặt cao lớn bình giá trước, đang từ mặt trên gỡ xuống một phen màu đen đoản đao. Kia đem đoản đao thực tinh xảo. Mặt trên có khắc rất nhiều lồi lõm quấn quanh văn án, đem trong lòng nạm một khắc màu lam trong sáng đá quý, lập loè lạnh băng lam quang, đao đem thượng tắc quấn lấy một tầng da sói, lại bị ma đến có chút sáng lên, quanh thân cũng có chút tởi ra, có lẽ là hàng năm nắm đao nguyên nhân. Hắn mang tới một khối khăn, chuẩn bị trà lau đoạn đao sắc ngoài. Nhìn thoáng qua Kỷ Vân Thư. Hỏi, đều đã trễ thế này, Kỷ cô nương có việc. Nàng. Ân. Tam gia trên tay động tác ngừng lại, hỏi lại nàng, Kỷ cô nương có chuyện, không để phòng nói thẳng. Kỷ Vân Thư, ta xác thật có một chuyện muốn hỏi một câu tam gia. Ngươi nói, chỉ cần ta biết, nhất định đều nói cho ngươi. Nàng trầm giọng nói, ta nhớ rõ lúc trước ở kinh thành thời điểm, tam gia cùng ta nói rồi, ngươi là hồ ấp người. Không sai, ta là hồ ấp người. 21 năm trước, hồ ấp nội loạn, ngươi cùng ngươi cố nhân thoát đi đến Đại Lâm trên đường thất lạc. Đúng không? Tam gia đôi mắt hơi hơi nhíu lại, tựa hồ từ nàng trong lời nói đã nhận ra cái gì. Nhưng trên tay trà lau đoạn đao sắc ngoài động tác trước sau không có dừng lại. Hồi, không sai, ta là như thế này nói qua, chỉ vì trên đường ra ngoài ý muốn, thất lạc. Trong giọng nói nghe cũng không được gì. Sau đó, hắn chậm rãi đem kia đem đoạn đao rút ra. Đao thượng dần hiện ra tới ngân quang từ hắn đôi mắt thượng vội vàng xẹt qua. Bắt đầu trà lau khởi kia sắc bén màu bạc đoàn đao. Một bên hỏi, Kỷ cô nương như thế nào đột nhiên hỏi này đó? Bởi vì, ta tưởng cùng tam gia hỏi thăm một người. Ai? Kỷ Vân Thư tiến lên một bước nhỏ, tiếp tục hỏi, ta nhớ rõ tam gia nói qua, ta cùng với ngươi vị kia cố nhân rất giống, như vậy, đến tuột cùng có bao nhiêu giống? Ách! Tam gia tay một đốn. Tựa hồ minh bạch nàng ý tứ. Một đôi thâm trầm ánh mắt nhìn Kỷ Vân Thư. Kỷ Vân Thư không có nhiều làm giải thích, chỉ là từ trong tay háo đem kia trương ố vàng bức họa đem ra. Chiều tam gia đưa qua. Không biết tam gia theo như lời vị kia cố nhân, có phải hay không chính là bức họa chung người này. Tam gia cho mày, ánh mắt nhìn chầm chầm kia trương chiều chính mình đưa qua giấy vàng. Ánh mắt đống nhiên một sợ. Bởi vì kia tờ giấy, hắn nhận được. Ngay sau đó, hắn thu trong tay kiếm. Đêm này một lần nữa thả lại bên cạnh người bình phong thượng, đi qua đi, đem kia tờ giấy nhận lấy. Chậm rãi mở ra. Ánh vào mi mắt, là một chương cùng Kỷ Vân Thư cơ hồ giống nhau như lúc mặt, nhưng nếu là lại nhìn kỹ, kỳ thật hai người cũng có chút bất đồng. Bức họa trung nữ tử mang theo một tia trong sáng chi khí, ánh mắt ôn hòa có thần, có danh môn quý tộc cao nhã khí chất, cái gọi là da nước bùn mà không nhiễm tới hình dung chính thích hợp, mà Kỷ Vân Thư trong ánh mắt, tắc nhiều vài phần cơ trí, người cũng linh khí rất nhiều. Mà loại này bất đồng, tựa hồ chỉ có Tam gia mới nhìn ra được tới. Bởi vì, này bức họa trung nữ nhân, hắn lại quen thuộc bất quá. Cứ việc hơn 20 năm qua đi, nữ nhân này bộ dạng như cũ rành mạch khắc vào hắn trong đầu. Tóc, cái trán, lông mày, đôi mắt, cái mũi, miệng. Nhất thân nhất tiếu, đều lạc tận xương trung, chưa bao giờ quên quá. Chương 939 nàng chính là các ngươi nương. Hắn méo kia tờ giấy tay khẩn vài phần, ẩn ẩn run rẩy, nguyên bản sắc bén nghiêm túc ánh mắt trầm xuống dưới, yêu thương có thể thấy được. Kỷ Vân Thư thấy được hắn thần sắc thượng biến hóa. Nàng nói, người này, chính là ngươi trong miệng theo như lời cố nhân đi. Tam gia không có đáp lại. Tiếp tục nhìn bức họa chung nữ nhân. Về sau, Kỷ Vân Thư lại lấy ra kia hai cái vương bức một bài. Chiều Tam gia đưa qua. Thứ này, ngươi hẳn là cũng nhận thức đi. Tam gia ngước mắt, nhìn đến Kỷ Vân Thư lòng bàn tay nội kia hai khối trọng điệp ở bên nhau một thẻ bài. Ánh mắt đống nhiên chấn động, kinh ngạc vô cùng, lập tức duỗi tay cầm lại đây. Hắn đôi tay phát run, thô ráp ngón tay nhẹ nhàng cọ sát ở một bài văn án thượng. Gập ghềnh, tầng tầng có tự. Một đao một khắc. Danh mạch. Cái này văn án, hắn lại quen thuộc bất quá. Kia chính là hắn một đao điều khắc đi lên. Hắn hốc mắt ướt át, ngẩng đầu kích động hỏi Kỷ Vân Thư, vì cái gì trên người của ngươi sẽ có hai khối như vậy một bài. Ách. Hắn như vậy vừa hỏi, Kỷ Vân Thư liền đã hiểu. Cho nên, ngươi thật sự biết năm đó sự. Ngươi nói cho ta, mặt khác một khối một bài, ngươi từ chỗ nào được đến? Vội vàng. Kỷ Vân Thư nói, này trương bức họa cùng mặt khác một khối một bài là từ cái kia bị chúng ta trộm tới cảng đàn nhân thân thượng được đến. Hắn chính miệng nói cho ta, 21 năm trước, hắn tỉnh lại thời điểm là ở một mảnh trong rừng, nhưng cái gì đều không nhớ rõ, trên người chỉ này trương bức họa cùng một khối một bài. Tam gia thân mình run lên. Đồ vật suýt nữa từ trong tay hắn rơi xuống đi xuống. Trong miệng nói thầm, 21 năm trước, 21 năm trước. Kỷ Vân Thư, là ở Tây Bắc xa, tiếp cận nghi thành kia phiến trong rừng, xuyên qua cánh rừng, là có thể đến hồ ấp. Cố tình cường điệu. Nay vừa nói, Tam gia trố mắt, đầu ngón tay căng thẳng, đem trong tay bức họa muốn bóp nát giống nhau. Đồng thời, hắn thân mình không xong, sau này lui lại mấy bước, ánh mắt hoảng hốt không chừng. Trong miệng lại lần nữa nỉ non, Tây Bắc xa, nghi thành. Sở hữu điểm, cơ hồ đều đối thượng. Nhìn đến hắn như vậy, Kỷ Vân Thư liền càng thêm xác định. Kia cọc 21 năm trước sự, Tam gia không chỉ có tham dự, có lẽ vẫn là đương sự. Nàng đi phía trước một bước, hỏi, ngươi có thể hay không nói cho ta, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Trên bức họa người là ai? Cùng ta có cái gì quan hệ? Cái kia bị trộm tới càng đan người lại cùng ta có cái gì quan hệ? Còn có ngươi? Rốt cuộc là ai? Liên tiếp vấn đề đánh úp lại. Tam gia nâng con mắt, đối diện nàng. Nàng đang chờ chính mình nghĩ đến cái kia đáp án. Nhưng Tam gia bỗng nhiên hướng ra phía ngoài gọi một tiếng, người tới. Bên ngoài binh lính tiến vào, Tam gia. Hắn phân phó, đi đem cái kia càng đan người mang đến. Binh lính ngốc một chút, nhìn mắt Kỷ Vân Thư sau. Liền lĩnh mệnh đi. Thức mau, Bạch Âm đã bị mang theo tiến vào, đôi tay bị buộc chặt ở sau lưng, không thể động đậy. Mấy ngày nay, vẫn luôn có người cho hắn đưa cơm đưa nước, thậm chí còn có người tiến vào cho hắn sát dược, thân thể hảo rất nhiều, cả người đều có kính, hắn đứng ở chỗ đó, vẻ mặt không chịu thua. Giờ phút này, toàn bộ trong doanh trướng không khí thập phần ngưng trọng. Đương Bạch Âm nhìn đến Tam gia trong tay cầm kia trương bức họa cùng kia hai khối một bài khi, loang thoáng, làm như ý thức được cái gì. Nói vậy, là cùng hắn có quan hệ. Nhưng như thế nào sẽ liên lụy đến Tam gia? Cùng Tam gia cũng có quan hệ. Tam gia hướng về phía kia hai cái binh lính bày xuống tay, đi xuống đi. Đúng vậy. Binh lính rời đi. Chỉ còn lại có ba người. Tam gia từ bên cạnh lấy tới một phen truy thủ, sắc mặt lạnh như băng đi đến Bạch Tâm phía sau, rút ra chủy thủ, nhanh chóng đem hắn buộc chặt ở trên cổ tay dây thừng cắt đi, vứt trên mặt đất. Bạch Âm thủ đoạn bị lạc đến xuất huyết, được tự do sau, xoay vài cái nắm tay tùng tùng gân cốt. Đồng thời, Tam gia từ hắn phía sau vòng đến trước mặt, hỏi hắn, ngươi kêu Bạch Âm. Bạch Âm nhìn hắn, ân một tiếng. Tam gia lại cầm bức họa hỏi hắn, này trương bức họa cùng một bài là của ngươi. Là của ta. Ngươi từ chỗ nào được đến? Vẫn luôn ở ta trên người. Ngươi xác định. Ta không cần phải nói dối. Nghe nói, ngươi là ở một mảnh trong rừng tỉnh lại, mà tỉnh lại phía trước sự. Đều không nhớ rõ. Tam gia tiếp tục hỏi. Bạch Âm nhíu hạ con ngươi, khoe miệng nhẹ nhàng một câu, xem ra ngươi biết đến không ít. Tam gia ánh mắt chậm rãi rơi xuống cánh tay hắn thượng, đồng nhiên, nắm lấy cánh tay hắn, đem tay háo loát đi lên. Liên ở cánh tay hắn thượng, có một khối hiện ra hình trứng màu đen bớt. Ách! Tam gia ánh mắt run lên, nước mắt ngăn không được kẹp ở hốc mắt trùng, tinh tế đoan nhìn Bạch Âm ánh mắt. Là! Sắc thật giống! Thật là ngươi! Thật là ngươi! Tam gia thực kích động. Bạch Âm bắt tay rút về. Nhíu nhíu mày. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi rốt cuộc biết cái gì? Tam gia trầm một tiếng, hắn nguyên bản cho rằng có thể vĩnh viễn tảng trụ bí mật này, nhưng kết quả là, trung quy có muốn công bố một ngày. Hắn rút đi ngày thường một bộ nghiêm túc lãnh lệ bộ dáng, hàm chứa nước mắt, nhìn nhìn Kỷ Vân Thư, lại nhìn về phía Bạch Âm, hầu kết lăn lộn thật lâu sau. Mới nói ra một câu, này bức họa chung nữ nhân. Là các ngươi nương. Ách. Cái gì? Các ngươi. Nương. Kỷ Vân Thư xác định chính mình không có nghe lầm, tuy rằng trước đó nàng làm tốt chuẩn bị, cũng đại khái đoán được, mà khi sự thật bị vạch trần giờ khắc này, nàng vẫn là chấn kinh rồi. Không chỉ có nàng, Bạch Âm cũng là. Hắn kinh ngạc đến nghẹn họng nhìn chân chối, sửng sốt một hồi, không dám tin tưởng, ngươi nói cái gì? Trên bức họa người. Là ta nương. Tam gia gật đầu, không sai, nàng chính là các ngươi nương. Hai người đều hoãn một hồi lâu. Cho nhau nhìn nhìn. Xác thật, hai người mặt mày mạc danh rất giống. Kỷ Vân Thư thâm hô khẩu khí, hỏi Tam gia, vậy còn ngươi? Ngươi là ai? Tam gia trầm mặc nửa ngày, nhìn trong tay đồ vật, nói, ta cùng với Tập Nhi là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, này bức họa là ta ở nàng thành niên kia một năm vì nàng họa. Vốn tưởng rằng khi đó ta có thể cưới nàng làm vợ, nhưng thế sự khó liệu, bởi vì gia tộc duyên cớ, nàng cuối cùng vẫn là gả cho người khác. Này hai khối thẻ bài cũng là ta sau lại khắc cho nàng, mặt trên đồ án là một đoá hoa, là chúng ta nơi đó độc hữu chỉ hoa lan, đại biểu cho chúc phúc, ta chúc. Phúc nàng có thể hạnh phúc, có thể vĩnh viễn vui vẻ, không bao lâu, nàng liền sinh một cái nhi tử, đem trong đó một khối mộc bài cho hắn, nàng nói. Chờ nàng tái sinh cái nữ nhi thời điểm, liền đem mặt khác một khối cho nàng. Nhưng ai có thể lường trước đến, liền ở 21 năm trước, Hồ Ấp đột nhiên phát sinh nội loạn, khắp nơi giết chóc, nơi nơi khói thuốc súng tràn ngập. Ta mang theo vài người hộ tống các ngươi mâu thân một đường chạy trốn tới Đại Lâm, nhưng là trải qua kia phiến cánh rừng thời điểm, chúng ta thất lạc, mà từ đó về sau, ta không còn có gặp qua nàng, ta một đường tìm, cuối cùng tới rồi Hầu Liêu. Liền ở chỗ này định rồi xuống dưới, ta không nghĩ tới, con trai của nàng cùng nữ nhi thế nhưng đều còn sống. Có lẽ, đây là trời cao an bài. Chương 940 Bạch Âm, ta không nghĩ cùng ngươi là địch. Kỷ Vân Thư cùng Bạch Âm lẫn nhau xem một cái. Tiếp tục chờ hắn nói. Tam gia thanh âm càng thêm phát run nghẹn ngào, hắn nhìn Bạch Âm, tiếp tục nói. Năm đó chúng ta thất lạc thời điểm, ngươi nương còn mang theo chỉ có 8 tuổi ngươi, hơn nữa lúc ấy. Nàng vừa mới mang thai, một tháng không đến. Nói, hắn nhìn về phía Kỷ Vân Thư, mà nàng trong bụng hải tử chính là ngươi. Kỷ Vân Thư cùng Bạch Âm. Tam gia khẽ lắc đầu, ta không biết nàng cùng chúng ta thất lạc sau đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Cũng không biết nàng như thế nào sẽ lưu lạc đến Cẩm Giang Thanh Lâu loại địa phương kia. Đều là ta không tốt, nếu lúc trước ta có thể hảo hảo nhìn nàng, liền sẽ không theo chúng ta thất lạc, đều là ta không tốt. Hối hận không thôi. Thập phần tự trách. Bạch Âm đã sửng sốt, ánh mắt hoảng hốt. Hắn tìm 21 năm chân tướng, hôm nay rốt cuộc chân tướng đại bạch, nhưng vì sao? Hắn trong lòng lại ma ma, phảng phất hoàn toàn mất đi chi giác giống nhau. Tại chỗ phát run. Mà Kỷ Vân Thư hợp lại giữa mày, cảm xúc phức tạp, nàng chiếm cứ khối này không thuộc về thân thể của mình, cũng thật rõ ràng thiết có thể cảm giác được trước ngực kích động một cổ nói hế ẩm sở sở cảm giác. Cho nên, nàng là hồ ấp người. Lúc trước, kỳ gia đem nàng chụp đi ra phả, phảng phất vận mệnh chú định đã an bài hảo giống nhau, chú định nàng không phải kỳ gia người. Mà phía trước nàng ở tạ đại nương nữ nhi rối gỗ thượng nhìn đến cái kia cùng một bài thượng giống nhau như lúc đồ án, cũng là có thể giải thích nhưng, nghĩ đến cái kia làm rối gỗ nam nhân, hẳn là cũng là hồ ấp người, cũng biết cái loại này hoa. Chính là, nàng trong lòng còn có một cái nghi hoặc. Nàng hỏi, chúng ta đây cha là ai? Tam gia ánh mắt nhóng lên, có chút tránh né, chỉ nói, các ngươi cha. Chỉ là một cái thực bình thường quan lại con cháu. Ở chúng ta thoát đi ra tới thời điểm, hắn cũng đã chết. Lời ít mà ý nhiều. Không muốn nói thêm. Kỳ Vân Thư nửa tin nửa ngờ. Nữ nhân trực giác nói cho nàng, này trong đó không có đơn giản như vậy. Có lẽ, còn cất giấu một cái thiên đại bí mật. Mà Bạch Âm Tắc đột nhiên chạy đi ra ngoài, Kỳ Vân Thư nghỉ chân vài bước, đuổi theo. Dư lại Tam gia ngã ngồi trên mặt đất. Thập phần thống khổ. Một đôi màu đen nhíu chặt con ngươi nhìn chằm chằm mặt đất. Đặt ở đầu gối tay cầm nắm tay. Trong đầu, nghĩ lại tới năm đó hình ảnh. 21 năm trước, hố ấp trong hoàng cung, khói thuốc súng tràn ngập, chiến hỏa liên miên, đinh thai nhức góc tiếng la, cầu cứu thanh, tiếng khóc. Cơ hồ bao phủ ở toàn bộ hố ấp hoàng cung trên không, từng sợi khói đen từ các cung điện không ngừng toát ra tới, dần dần biến thành hừng hực lửa lớn, mọi người cuốn tay nải điên cùng trốn. Thoắn. Nơi xa, mưa tên một lần lại một lần đánh úp lại, bắn ở cung trụ thượng, trên mặt đất, ngói gạch thượng, nhân thân thượng. Tử vong hơi thở cuốn mùi máu tươi tràn ngập ở toàn bộ trong hoàng cung. Gây mùi khó nghe. Hắn mang theo vài người, che chở tập nhi cùng năm ấy 8 tuổi Bạch Âm xuyên qua một cái lại một cái hành lang dài, một tòa lại một tòa châm ngọn lửa cung điện. Rốt cuộc tới rồi hoàng cung cửa bắc. Quay đầu nhìn lại khi, toàn bộ hoàng cung đã bị lửa lớn bao phủ. Bên trong, tử vong tiếng động trước sau không ngừng. Hơn nữa đã hải cốt khắp nơi. Trận này đoạt cùng chi chiến, hắn vĩnh sinh không quên. Tập nhi lên xe ngựa phía trước, nắm chặt hắn tay, đau khổ cầu xin, hắn còn ở bên trong, hắn ở bên trong, cứu hắn. Nhưng hắn đã bất lực. Chỉ có thể mang theo mang thai tập nhi cùng 8 tuổi Bạch Âm rời đi. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, cuối cùng hình ảnh dừng lại ở hắn cùng tập nhi thất lạc kia một khắc. Bọn họ thân ở rậm rạp trong rừng, sau có địch quân đuổi giết, trước có đại lâm biên cảnh binh mã nghiêm túc thủ, có thể nói là nửa bước cũng khó rời đi, mà truy binh đã tới gần, khó thoát một kiếp, vì một bác, hắn chỉ có thể mang theo tự. Mình người dẫn dắt rời đi những cái đó truy binh, đem tập nhi cùng Bạch Âm giấu ở một cái chỉ bao dung hai người thụ quật, bọn họ mạo hiểm động thân mà ra, dẫn dắt rời đi truy binh, cuối cùng chết, tách ra bị tách ra. Chỉ có hắn một cái chết trở về, chính là tập nhi cùng Bạch Âm đã không thấy. Khi đó, hắn cơ hồ vạn niệm câu hôi. Kia một màn, những năm gần đây, cơ hồ mỗi khi đêm khuya khi đều sẽ ở hắn trong đầu nhớ tới. Thậm chí hối hận đến cực điểm. Nếu năm đó hắn không có bỏ xuống bọn họ, nếu hắn có thể dẫn bọn hắn thành công rời đi, nếu. Nhưng trên đời này, chung quy không có nếu. Hắn thật mạnh trầm một hơi. Tập nhi. Có lẽ năm đó sự chỉ có dấu giếm đi xuống, mới là chân chính bảo hộ bọn họ. Kỳ Vân Thư đi theo Bạch Âm ra doanh trướng. Hắn không ngừng đi ra ngoài. Nàng liền vẫn luôn đi theo hắn. Mà ở bọn họ phía sau, còn đi theo mấy cái hầu liêu binh lính, bọn họ giơ cây đuốc, cùng không xa cũng không gần. Bạch Âm đi tới một cái nho nhỏ đồi núi thượng. Mới dừng lại. Kỳ Vân Thư cũng ngừng lại. Hắn nghiêng mắt nhìn nàng, hỏi. Ngươi tính toán cùng ta tới khi nào? Kỳ Vân Thư hỏi lại hắn, ngươi tính toán đi chỗ nào? Đi chỗ nào? Hắn cười cười, nhìn trước mắt Thảo Nguyên, tùy thời tầm mắt lần nữa thâm nhập, càng ngày càng đen, nhìn không thấy cuối, hắn cảm thán một tiếng, không biết. Ngươi có thể lưu lại. Kỳ Vân Thư đi phía trước một bước. Bạch Âm, chúng ta là huynh đệ. Ngươi nhưng thật ra tiếp thu thực mau. Đây là sự thật. Kia thì thế nào? Hắn quăng một tiếng, nói, mặc kệ chúng ta có phải hay không huynh muội, nhưng hô cùng hạo là ta huynh đệ, hiện tại các ngươi muốn khai chiến, ta đây đâu? Là đi theo các ngươi cùng đi đánh càng đan. Vẫn là trơ mắt nhìn cái gì đều không làm. Hoặc là nói, giúp hô cùng hạo tới đánh các ngươi. Sau đó, nhìn ngươi chết. Hắn đều làm không được. Kỳ Vân Thư ninh giữa mày, ngươi có thể cái gì đều không làm. Kia nếu hô cùng Hạo Công lại đây, ta là bảo ngươi. Vẫn là khó giữ được ngươi. Hắn bỗng nhiên chiều Kỳ Vân Thư đi đến, mang theo khuyên bảo ngữ khí. Nếu ngươi thật khi chúng ta là huynh muội nói, vậy ngươi theo ta đi, ta mang ngươi đi càng đàn, ta có thể bảo hộ ngươi. Ngươi phải biết rằng, hô cùng Hạo là khẳng định sẽ diệt hầu. Liêu. A Phi. Kỳ Vân Thư cười khổ, đó là hang hổ, đi vào cũng chỉ có chết. Bạch Âm, ngươi đến bây giờ còn không rõ sao. Hô cùng Hạo căn bản không để bụng ngươi sinh tử, hắn chỉ có chính hắn dạ tâm, một khi ngươi mất đi lợi dụng giá trị, hắn tùy thời sẽ giết ngươi. Không có khả năng. Bạch Âm chắc chắn, ta đã cứu hắn mệnh, hắn lấy ta đương huynh đệ, ngươi theo ta đi, ta bảo đảm sẽ không làm ngươi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Hắn ý đồ đi kéo nàng. Nàng lại sau này lui một bước. Bạch Âm, ta không nghĩ cùng ngươi là địch. Ta cũng không nghĩ. Vậy ngươi liền lưu lại. Ta lưu lại, liền ý nghĩa muốn cùng hô cùng Hạo là địch. Bạch Âm thực kích động. Đột nhiên, một đạo thanh âm truyền đến, ngươi thật sự cho rằng hô cùng Hạo bắt ngươi đương huynh đệ sao? Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo đĩnh bạt thân ảnh đã đi tới. Là Cảnh Dung. Hắn thần sắc lạnh băng, mặt vô biểu tình. Đi đến Kỷ Vân Thư bên cạnh dừng lại, cùng nàng nói, vừa rồi Tam gia nói, ta ở bên ngoài đều nghe được. Kia Kỷ Vân Thư cũng không cần nhiều giải thích. Nàng gật gật đầu. Chương 941 không thể lưu. Cảnh Dung cùng Bạch Âm, nếu ngươi lưỡng lự, ta có thể giúp ngươi. Ân. Bạch tin tức, ngươi có ý tứ gì? Hô cùng Hạo có bắt hay không ngươi đương huynh đệ? Mà ngươi đến tột cùng muốn hay không lựa chọn giúp hắn? Thử một lần sẽ biết, bất quá. Này trong đó khả năng muốn mạo nhất định nguy hiểm, thế nào? Không. Giống ở làm một bút giao dịch dường như. Bạch Âm châm trước do dự. Nửa tin nửa ngờ. Biết hắn trong lòng băn khoăn. Cảnh Dung lại nói, hiện tại lúc này, ngươi có thể lựa chọn tin tưởng ta. Ngươi chính là ta tiểu cứu ca A. Ta còn có thể lừa ngươi. Thật lâu sau. Hảo. Bạch Âm đáp ứng rồi. Ngày hôm sau. Tam gia cùng tái cùng mang theo tập kết lên binh mã đi cùng một chát người hội hợp. Mà Cảnh Dung, Mộ Nhược Tắc mang theo Bạch Âm, cùng Ô Lực Hãn đám người âm thầm đi Cảng Đàn quân doanh. Đến sau, Bạch Âm lại một mình một người tới rồi Cảng Đàn quân doanh ngoại. Bên ngoài Cảng Đàn người xa xa nhìn đến hắn, đều thực khiếp sợ, một bên đi lên tiếp hắn, một bên đi thông trì hô cùng Hạo. Bạch Âm vào quân doanh, vào doanh trướng, từ người cho chính mình phía sau lưng thượng dược. Lúc này, Hô cùng Hạo vội vã đuổi lại đây tới. Bạch Âm. Không thấy một thân, trước nghe này thanh. Hô cùng Hạo một phen vén lên mảnh, vọt tiến bảo. Ngữ khí khẩn trương lo lắng. Cấp Bạch Âm thượng dược người thối lui đến một bên, thu thập đồ vật liền đi ra ngoài. Hắn mặc xong quần áo, nhìn tiến vào Hô cùng Hạo. Chỉ thấy Hô cùng Hạo vẻ mặt lo lắng. Bạch Âm, ngươi không sao chứ? Hắn khẩn bắt lấy hắn hai tay. Bạch Âm nói, ta không có việc gì. Còn không chết được. Bắt đi ngươi những người đó rốt cuộc là ai? Hầu Liêu Nhân. Mẹ. Lao tử phi làm thịt bọn họ. Tức giận, lại hỏi, bất quá, ngươi lại như thế nào trở về? Nghi hoặc. Bạch Âm nói thẳng, bọn họ thả ta. Ân. Hô cùng Hạo tay chậm rãi từ cánh tay hắn thượng buông ra, hỏi, bọn họ vì cái gì sẽ thả ngươi? Nghi ngờ chung mang theo cảnh giác. Một đôi tinh nhuệ đôi mắt đem trước mặt Bạch Âm đánh giá một lần. Bạch Âm lại không để bụng hắn ánh mắt, chỉ là một bên mặc tốt quần áo, che lại phía sau lưng thường, một bên nói, có thể là cảm thấy ta không có gì giá trị lợi dụng đi, cho nên mới thả ta. Thật là như vậy. Ngươi không tin ta. Bạch Âm đôi mắt một thâm. Hô cùng Hạo cười, như thế nào sẽ đâu. Bạch Âm, ta bắt ngươi đương huynh đệ, ngươi có thể trở về, ta so với ai khác đều vui vẻ. Bạch Âm khỏe môi một phiết, ngươi nếu lấy ta đương huynh đệ, kia vì cái gì ta bị người bắt đi, ngươi không có tới cứu ta. Này! Hô cùng Hạo ánh mắt đông nhiên ngẩn ra, lại khôi phục thái độ bình thường, nói, ta đương nhiên là có phái người đi tìm ngươi, chính là ngươi cũng biết, chúng ta người từ Tây Bộ Thảo Nguyên lại đây, đối bên này còn không quen thuộc, hơn nữa tới gần Hầu Liêu, ở viện binh không tới tới phía trước, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Giải thích đến qua đi. Bạch Âm cũng không có cái gì biểu tình, chưa nói tới tin không. nhưng rốt cuộc cái gì cũng chưa nói. Hô cùng hạo vỗ vỗ cánh tay hắn, tóm lại ngươi đã trở lại liền hảo, người ta hảo huynh đệ, đến lúc đó cùng Hầu Liêu khai chiến, còn cần ngươi giúp ta giúp một tay. Ta khẳng định giúp ngươi. Muốn chính là ngươi những lời này, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng hảo thân thể, ngươi thủ, ta sẽ thay ngươi báo. Cỡ nào trượng nghĩa a? Nói xong, hô cùng hạo liền đi ra ngoài. Bạch Âm sắc mặt lạnh băng, hắn muốn đánh cuộc một phen, liền đánh cuộc một keo hô cùng hạo đến tuột cùng còn có hay không một chút lương tri. Từ bên trong ra tới sau, hô cùng hạo liền tụ tập Tâm Phúc A Mục Lãng cùng mặt khác mấy cái đi theo chính mình nhiều năm người. Các ngươi nói, kia giúp Hầu Liêu nhân vì cái gì sẽ phóng Bạch Âm trở về. Hắn không yên tâm, cảm thấy trong đó có trá. Ba sách tranh, nay trong đó nhất định rất có vấn đề, ta xem Bạch Âm đã bị bọn họ thu mua. Bằng không bọn họ không có khả năng phóng hắn trở về. A Mục Lãng, ta cũng cảm thấy này trong đó không thích hợp. Vậy các ngươi ý tứ là? A Mục Lãng vẻ mặt sát khí nói, tuy rằng lúc trước là Bạch Âm cứu ngươi, nhưng để người vặn nhất, hắn. Không thể lưu. Không thể lưu. Hô cùng hạo tựa hồ đã có chủ ý. Hắn siết chặt nắm tay, muộn thanh hướng trên bàn một đấm. Liên ở Càng Đan quân doanh cách đó không xa núi đá biên, châm một đoàn hỏa. Cảnh Dung Mộ Nhược đám người ngồi vây quanh ở đống lửa bên. Các ngươi nói, hô cùng hạo thật sự sẽ nhẫn tâm giết Bạch Âm. Ô Lực hắn hỏi. Cảnh Dung nhìn nơi xa Càng Đàn quân doanh, mị mị con người, trong tay chọn một cây gậy gỗ, có một chút không một chút hướng đống lửa chọc. Hỏa tinh tử vẩy ra. Không có đáp lại Ô Lực hắn nói. Một lát sau. Hắn trong miệng nói, xem ra thời gian cũng không sai biệt lắm, chúng ta cần phải đi. Mộ Nhược, nhanh như vậy. Muốn hay không lại chờ một chút? Không thể đợi, thà rằng mau, không thể chậm. Gậy gỗ hướng đống lửa một ném. Đứng dậy chuẩn bị đi. Mọi người đem đống lửa diệt, con cung tiễn chiều Càng Đan quân doanh tới gần. Lúc này, Bạch Âm trong doanh trướng. A Mục Lãng bưng một chén dược tiến vào. Thăm hỏi, Bạch Âm, ngươi miệng vết thương khá hơn chút nào không? Hắn nhìn A Mục Lãng trong tay kia chén dược, đại khái đã đoán được. Khá hơn nhiều. Thủ lĩnh làm ta cho ngươi cầm chén dược, chúng ta mấy ngày này không thấy, ta cũng muốn biết ngươi ở Hầu Liêu sự, ngươi nói một chút bái. A Mục Lãng đem chén đặt ở trước mặt hắn, ở hắn đối diện ngồi xuống. Bạch tin tức, này chén, là hô cùng hạo cho ta. Đúng vậy, đối với ngươi miệng vết thương có chỗ lợi. Nói, liền đem kia chén dược đẩy đến trước mặt hắn. Uống đi. Bạch âm bưng lên, ở A Mục Lãng nhìn chăm chú hạ. Đem kia chén chậm rãi đưa đến bên miệng. Uống. Uống. Ngươi nhưng thật ra uống a. Liên ở kia chén muốn đưa nhập bên miệng kia một khắc. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận hoảng loạn thanh âm. Ngay sau đó loẹ ra ánh lửa. A Mục Lãng lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ là cách mảnh, căn bản nhìn không tới. Chờ hắn lại quay đầu tới thời điểm, Bạch Âm đứng dậy, bỗng nhiên nắm hắn hai má, đem kia chén dược tưới hắn trong miệng. Ngô ngô ngô. A Mục Lãng phản kháng, nhưng cùng lúc đó, chén đã tới hắn trong cổ họng. Cương cường độc dược cơ hồ không có cho hắn bất luận cái gì giảm sóc thời gian. Cả người ngã xuống trên mặt đất, cả người run rẩy, hắn đôi tay gắt gao bắt lấy chính mình cổ, đôi mắt trừng lớn, trong miệng mạo phao. Ách! Bạch Âm đem trong tay chén hướng trên mặt đất một ném. Toái đến nát nhừ. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn bất lực A Mục Lãng, đôi mắt thâm đi xuống. Không nghĩ tới. Hắn quả nhiên muốn ta chết. Thất vọng đến cực điểm. Độc tính cơ hồ ở nửa phút thời điểm liền nuốt A Mục Lãng tánh mạng. Hắn cả người cứng đờ, vẫn không nhúc nhích trừng mắt ngã trên mặt đất. Bạch Âm từ bên cạnh bình giá thượng gỡ xuống kia đem đi theo hắn nhiều năm đoàn đao, vượt qua A Mục Lãng thi thể, ra doanh trướng. Bên ngoài, đã loạn thành một đoàn. Ánh lửa là từ Càng Đan quân doanh dự trữ lương thảo phương hướng chuyển đến. Quả nhiên, Cảnh Dung bọn họ tới thực kịp thời. Sấn loạn, hắn cũng chạy nhanh đào tẩu. Chờ hô cùng hạo người phản ứng lại đây khi, lương thảo đã bị thiêu hủy một nửa. Đương hắn lập tức đến Bạch Âm trong doanh trướng vừa thấy khi, cũng chỉ nhìn đến ngã trên mặt đất đã chết A Mục Lãng. Chương 942 chó cắn lã động tân. A Mục Lãng là hô cùng hạo tâm phúc, đi theo hắn nhiều năm, thậm chí hai người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hắn sát phạt chi trên đường, A Mục Lãng vẫn luôn đi theo, có thể nói. A Mục Lãng chính là hắn phụ tá đắc lực, hiện tại người đã chết, tương đương chém hắn một bàn tay. Có thể không giận. Hô Cùng Hạo đuôi lông mày nhíu chặt, nhìn ngã xuống đất A Mộc Lãng, bám vào bên cạnh người tay nắm chặt nắm tay, gân xanh có thể thấy được. Theo sau tiến vào người cũng đều sợ ngây người. Có người tiến lên thăm A Mộc Lãng hơi thở, tay run lên, nói, chết, đã chết. Người nọ lại chú ý tới một bên đánh nát chén, duỗi tay dính dính, phóng tới cái mũi thượng vừa nghe, có mánh liệt dược vị, cũng có một cổ thập phần nùng liệt độc dược vị, liền chạy nhanh đem trên tay dính dược hướng trên quần áo xoa xoa, vẻ mặt cẩn thận nghĩ mà sợ, về sau lại niết khai A Mộc Lãng miệng xem xét, bên trong còn tàn lưu. Dược. Thủ lĩnh, này dược có độc, phỏng chừng là bạch tâm hạ, rót cấp A Mộc Lãng uống xong. Hô Cùng Hạo là bí mật hạ lệnh làm A Mộc Lãng giết bạch tâm, phía dưới người cũng không biết, cho nên mới cho rằng này độc là bạch tâm sở hạ. Đương nhiên, Hô Cùng Hạo cũng lười đến giải thích. Hắn hung ác trên mặt hiện lên một tia sắc ý. Con ngươi nhíu chặt. Ba đồ ở bên, dán hắn bên thai nhẹ giọng nói, xem ra bạch tâm thật sự bán đứng chúng ta, biết chúng ta muốn giết hắn, cho nên sớm có phòng bị, hơn nữa phóng hỏa khẳng định là kia giúp hầu liêu nhân. Bọn họ có thể chuẩn xác tìm được chúng ta kho lúa vị trí, từ quân doanh bắn tên tiến vào, này khẳng định cũng là Bạch Âm nói cho. Bọn họ, thủ lĩnh, Bạch Âm tuyệt đối không thể lại lưu, hắn giết ta Mộc Lãng, lại dẫn người phóng hỏa, nhất định phải giết hắn. Châm ngòi thổi gió, tàn nhẫn đến cực điểm. Hô Cùng Hạo một đôi mắt tôi nóng bỏng lửa giận. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn A Mộc Lãng cặp kia trừng lớn đôi mắt, duỗi tay đem này che hợp. Ngươi yên tâm. Thù này, ta muốn bắt hầu liêu nhân huyết tới cấp ngươi còn. Nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài kho lúa lửa lớn đã diệt. Chính là lương thảo bị thiêu hủy một nửa, dư lại những cái đó có thể cung bọn họ chịu đựng 3 tháng cũng đã không tồi. Một cái quân doanh mạch máu không chỉ có là tướng sĩ, còn có lương thực. Thiếu một thứ cũng không được. Hiện giờ lương thảo bị thiêu một nửa, nếu là không thể mau chóng bổ khuyết, chẳng khác nào trận này thua một nửa. Nếu này chiến lâu dài đi xuống, bọn họ định là chịu không nổi, liền tính ngao trụ mấy tháng, nhưng chờ lương thảo từ Tây Bộ đưa tới, đại khái cảng đàn binh lính rất nhiều đều đã chết đói, gầy yếu tàn binh, lại như thế nào để. Đến quá hầu liêu binh mã, kia trận này tự nhiên cũng coi như bại. Thủ lĩnh, làm sao bây giờ? Bên cạnh người có người hỏi. Hô Cùng Hạo trong cơn giận dữ, giống như bị người xóa một bạt tai, dẫm lên dưới lòng bàn chân. Mang thai mang tiếng. Hắn đánh nhiều năm như vậy trượng, diệt nhiều như vậy bộ lạc, còn chưa bao giờ có giống như bây giờ chưa bắt đầu đã bị người rót một miệng thổ. Hắn sai người, đi đem bạch âm cùng kia giúp hầu liêu nhân cho ta trộm tới, bắt không được sống, liền một cái không lưu. Thanh như chuông lớn. Càng đan ra mấy chi binh phân công nhau đuổi theo, nhưng chỉ dẫn theo 200 hào người, bởi vì lo lắng đuổi theo người quá nhiều, nếu đến lúc đó hầu liêu nhân dương đông kích tây. Mang binh tới công bọn họ chủ doanh địa, chẳng phải thành một cái nguyện đánh, một cái nguyện an. Bạch Âm thoát đi càng đàn quân doanh sau, liền cùng ở bên ngoài cảnh dung đám người hiệp, bọn họ đã sớm an bài đường lui, cũng coi như hảo kia giúp hầu liêu đuổi theo lộ tuyến, cho nên trốn vào cùng bọn họ phương hướng tương phản rừng cây, được rồi một đoạn đường sau, mới dừng lại tới, trong rừng hơi ẩm trọng, liền chạy nhanh đốt. Một đống hỏa, thiêu chút nước ấm, thêm vài miếng khương uống xong, đuổi đuổi hàn. Lần này càng đan quân doanh gặp so sang, quả thực đại khoái nhân tâm. Có người nói, lần này hủy hoại Hô Cùng Hạo lương thảo, xem bọn họ còn có thể ngao bao lâu. Chặt đứt lương thảo, chẳng khác nào thua một nửa. Xem bọn họ càng đan người còn có thể càn rỡ bao lâu. Lần này tính cho bọn hắn một cái giáo huấn, thật cho rằng diệt mấy cái bộ lạc liền muốn làm Tây Tắc Thảo Nguyên bá chủ, si tâm vọng tưởng. Một trận cười vang, Mộ Nhược uống lên khẩu nhiệt khương thủy. Nhìn nhìn kia mấy cái cung tiễn thủ, cười khen, các ngươi mấy cái thật giỏi, tàng đến đủ thâm, lên núi săn thú khi không thấy ra tới các ngươi tải bắn cung như vậy lợi hại, này hai lần xem như kiến thức, lần trước có thể chuẩn xác đem mũi tên bắn vào bọn họ càng đàn quân doanh, không thương đến cảnh công tử bọn họ mấy cái. Còn tưởng rằng là dựa vào vận khí, nhưng lần này, ta là thật sự bội phục. Vài ngươi khiêm tốn, ăn này khẩu cơm, tính không được cái gì. Nếu không phải lo lắng bọn họ càng đàn binh mã đuổi theo ra tới phát hiện chúng ta hành tung, chúng ta có thể đem bọn họ toàn bộ quân doanh cấp tiêu. Nói tốt khiêm tốn đâu. Mộ Nhược cười cười, nhẹ đâm một cái cảnh dung, ánh mắt chiều nơi xa Bạch Âm điểm điểm. Nói, ngươi cũng không đi an ủi ngươi đại cứu ca. Nay đại cứu ca vừa nói ra tới, rước lấy đoàn người an vụng cười. Bạch Âm thân thế, đại gia cũng đều đã biết. Cảnh Dung Hoành hắn liếc mắt một cái. Không ra tiếng. Mộ Nhược tiếp tục trêu chọc nói, nhân gia hiện tại là ngươi đại cứu ca, nói đến cùng, ngươi sau này phải cùng kỷ cô nương giống nhau kêu hắn một tiếng ca, hắn hiện tại trong lòng đã chịu bị thương, ngươi như thế nào cũng đến đi an ủi. Bất qua nói đến cùng, không biết hắn có thể hay không tính sổ với ngươi. Mộ Nhược ra vẻ phát sầu bộ dáng, nếu không phải ngươi, hắn cũng sẽ không chịu như vậy trọng thương, còn kém điểm đã chết, sau này các ngươi là người một nhà, đánh giá. Hắn khả năng sẽ mang thù, ta nếu là ngươi, liền lập tức đi lấy lòng hắn, miễn cho. Ngày sau tìm ngươi tính sổ, rào đến kỷ cô nương thế khó xử. Mộ Nhược này mồm mép thật không phải cái. Cảnh Dung nghe được lỗ thai như là muốn khởi kén, mày nhẹ nhàng nhíu vài cái. Trước sau mặt vô biểu tình. Xem xét hắn liếc mắt một cái, ngươi tiểu tử này không nói lời nào, không ai đương ngươi là người câm. Như thế nào? Ta đây là nhắc nhở ngươi. Đừng chó cắn lã động tân không biết người tốt tâm A. Nhưng vô tội. Cảnh Dung vô ngữ. Nhìn về phía cách đó không xa ngồi dưới đất, dựa vào đại thụ Bạch Tâm. Sau đó, hắn múc một chén khương thủy, bưng đi đến Bạch Tâm bên cạnh. Đưa cho hắn. Bạch Tâm nhìn trước mặt kia chén khương thủy, ngón tay giật giật, im lặng không nói. Trong rừng hàn, ngươi miệng vết thương còn không có hảo, không uống không được. Cảnh Dung nghe tửa khuyên bảo miệng lưỡi. Rồi lại mang theo vài phần cường ngạnh hương vị. Bạch Âm đã sớm thấy chết không sờn, lần này hơn nữa hô cùng Hạo đối chính mình như vậy, càng là tâm như cho tàn, nơi nào còn để ý cái gì miệng vết thương. Đã chết, có lẽ tốt nhất. Chậm chạp không thấy hắn tiếp. Cảnh Dung con ngươi dùng mình, ngươi nghe, là ta đem ngươi mang đến, liền phải an an toàn toàn đem ngươi mang về, không phải vì ngươi, là vì Vân Thư, nếu ngươi xảy ra chuyện, ta vô pháp cùng nàng công đạo. Đem Kỷ Vân Thư trực tiếp dọn ra tới. Bạch Âm ánh mắt chấn động, do dự sẽ, đem kia chén khương thủy nhận lấy. Uống một hơi cạn sạch. Một giọt không dư thừa. Ngay sau đó, liền đem chén chiều phía sau ném đi. Vừa lúc bị đống lửa bên Mộ Nhược tiếp được. Ổn định vững chắc. Như là sau lưng dài quá một đôi mắt dường như. Thấy hắn uống xong, Cảnh Dung cũng liền an tâm rồi. Bằng không tiểu tử này nếu là ra chuyện gì. Chính mình tức phụ không thể không làm thịt hắn. Chương 943 nội ứng. Bạch Âm ánh mắt tan rã, nhìn chằm chằm trên mặt đất. Có thể thấy được bị đả kích thật lớn. Hai người cứ như vậy ngồi, hồi lâu cũng không nói chuyện. Trong rừng nổi lên một trận gió, làm hai người đều tinh thần vài phần. Cảnh Dung nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, ngươi muốn đáp án ta đã cho ngươi. Sự thật chứng minh, ở ân tình cùng quyền thế trước mặt, hô cùng Hạo lựa chọn hy sinh ngươi. Nhắc nhở hắn. Bạch Âm không nói. Một đôi tay lại gắt gao nắm ở bên nhau. Bạch Âm, không ai có thể cưỡng bách người đứng ở nào một phương, cũng không ai có thể cưỡng bách người tả hữu, ngươi tưởng tính thế nào, đều có thể. Ta còn có tuyển sao. Hắn chuyển mắt nhìn Cảnh Dung, hốc mắt ướt át, những năm gần đây, ta vì hắn vào sinh ra tử, vì hắn đánh tới khắp Tây Bộ Thảo Nguyên, ta cho rằng hắn lấy ta đương huynh đệ, ở ta mệnh huyền một đường thời điểm sẽ cứu ta một mạng. Nhưng ta không nghĩ tới, khi ta đi đến huyền nhai bên cạnh, cái kia rủi, tay đẩy ta người, sẽ là hắn. Nói tới đây, hắn cười một chút, thập phần chua xót, lại mang theo một tia tự dễ ước. Cảnh Dung không cần quá nhiều an ủi hắn, bởi vì là cái có tư tưởng, có phân rõ người, đều có thể suy nghĩ cẩn thận. Hắn vô vô Bạch Âm bả vai, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, ta còn là câu nói kia, ngươi tưởng như thế nào tính toán, đều có thể. Không ai sẽ cưỡng bách ngươi. Bạch Âm buông xuống chút con ngươi. Cảnh Dung đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đa tạ. Một tiếng lòng biết ơn từ sau lưng truyền đến. Cảnh Dung khỏe môi hướng lên trên một câu, hẳn là ta tạ ngươi mới đúng. Phía trước ở Càng Đan quân doanh luận võ thời điểm, kỳ thật ngươi là cố ý bại bởi ta. Ách. Bạch Âm ngước mắt hơi kinh, hắn cho rằng chính mình thua không lậu dấu vết, nhưng nguyên lai, Cảnh Dung đã sớm biết. Xác thật. Lúc ấy hắn là cố ý thua. Chính là hy vọng hô cùng Hạo thả bọn họ đi. Cảnh Dung chít tôi lại đôi bên, ngồi xuống. Ô lực hắn hỏi, Cảnh công tử, hắn nói như thế nào? Cảnh Dung mặt vô biểu tình nói, chờ chính hắn quyết định đi, hắn là tưởng cùng chúng ta cùng nhau đánh Càng Đan cũng hảo, vẫn là không nhúng tay, đều tùy hắn. Ô lực hắn gật đầu. Nhưng bên cạnh Hầu Liêu binh lính nói, hô cùng hạo muốn hắn mệnh, hắn đương nhiên hẳn là đi theo chúng ta cùng nhau đánh càng đan mới đúng, đem hô cùng hạo đầu ninh đi xuống. Có người phụ họa, đều nói càng đan người có dạ tâm, hơn nữa tàn nhẫn độc ác, thật là một chút cũng không sai. Ô Lực Hãn nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ý bảo bọn họ không cần nói nữa. Nhưng hắn lo lắng nói, lần này chúng ta chặt đứt bọn họ viện quân, lại hủy hoại hắn không sai biệt lắm một nửa lương thảo, bước nóng nảy kia giúp càng đan người, chỉ sợ bọn họ sẽ lấy chiêu còn chiêu. Mộ Nhược ra tiếng, này phiến thảo nguyên nơi nơi đều là hầu liêu nhân doanh địa, hô cùng hạo chính là phái người thiêu được đông, cũng thiêu không được tây. Liền sợ trong đó cố ý ngoại. Cảnh Dung nhìn trước mặt đống lửa nói. Ân. Ý Cảnh công tử ý tứ là. Hắn nói, người một khi bị buộc nóng nảy, liền sẽ chó cùng dứt dậu. Hắn hô cùng hạo lại như thế nào chơi tiểu thông minh, nói đến cùng cũng là cái mãng phu, thích quyền cước thượng thấy thật công phu, viện quân bị cản, lương thảo bị thiêu, bọn họ tự nhiên sẽ không lại chờ, tất nhiên sẽ xuất binh, một trận chiến này, sẽ không chờ lâu lắm. Một binh lính nói, xuất chiến nhưng thật ra hảo, cũng miễn cho một kéo, nhanh chóng diệt càng đàn kia viên lũ ác tính, còn chúng ta tây tắc thảo nguyên một cái an tĩnh. Nhưng Cảnh Dung cũng không phải là cái này cho rằng, mà là còn có băn khoăn. Người khác nhìn không ra tới, nhưng Mộ Nhược nhìn ra được, rốt cuộc hai người từ nhỏ ăn mặc quần thủng đáy cùng nhau lớn lên, quá quen thuộc đối phương ý tưởng. Hắn tới gần hỏi, ngươi đang lo lắng cái gì? Cảnh Dung trầm một tiếng khí, lại nhịn không được từ trên mặt đất khơi mào một cây nhánh cây, liền trước mặt hừng hực trong ngọn lửa chọc chọc. Trong miệng nói, hô cùng hạo có thể ở ngắn ngủn mấy năm gian liền đánh hạ thảo nguyên Tây Bộ. Định là có chỗ hơn người, hán viện quân bị chặn lại, lương thảo bị thiêu, nếu là đánh trận đánh ác liệt phần thắng không lớn, một cái mọi việc đều yêu cầu có thập toàn nắm chắc người, là tuyệt đối sẽ không đem chính mình đặt mình trong quân bách bên trong. Ý của ngươi là, hắn rất có khả năng triệt binh hồi Tây Bộ. Hắn nếu mang binh tiến đến, liền không có muốn lộn trở lại khả năng, viện quân bị cản, lương thảo bị hủy, như vậy, hắn khẳng định còn có khác chuẩn bị, tới bảo đảm hắn nhất định sẽ thắng. Đó là có ý tứ gì? Đồng nhiên, Bạch Âm Triều bên này đã đi tới, một bên nói, hô cùng hạo ở mang binh tiến đến phía trước, ta phải biết hắn ở các ngươi hầu liêu xếp vào nội ứng. Mọi người kinh, sôi nổi nhìn về phía hắn. Ngươi là nói nội ứng. Bạch Âm gật đầu, không sai, đó là hắn lưu cuối cùng một tay, để ngừa vào nhất. Là ai? Hắn lắc đầu, ta không biết, các ngươi cũng thấy được, hô cùng hạo liền ta đều có thể hy sinh. Lại như thế nào sẽ nói cho ta? Nhưng ta có thể xác định, các ngươi hầu liều quân doanh. Có nội quỷ, hơn nữa, kia chỉ nội quỷ, nhất định khống chế một đội binh mã. Bên kia, Tam gia mang theo chính mình binh mã đi cùng một chát người cùng còn lại quý tộc binh mã hội hợp, đóng quân ở ly cảng đàn quân doanh vài trăm dặm ngoại địa phương. Một chát người nhận người tiến chủ doanh nghị sự, thương thảo tiến cung cảng đàn kế sách. Cũng chiều cảng đàn đệ khai chiến thư. 3 ngày sau, quyết chiến. Mục Trát ngươi sắc thật lớn lên thập phần uy mãnh, hướng kia ngồi xuống liền rất có uy hiếp lực, từ mọi người trong ánh mắt có thể thấy được, mọi người đều thực kính trọng hắn, mà Mục Trát ngươi cũng là một cái thực tốt người lãnh đạo, hắn thực hành dân chủ, có năng giả cư trì, phàm là nguy hại đến hầu liêu người, hắn nhất định diệt trừ, tuyệt không cô. Tức, mà hắn cùng hô cùng hạo bất đồng, hắn thiếu vài phần dạ tâm, không có tranh giành trung nguyên hùng tâm bao la hùng vĩ. Tình nguyện thủ này phiến thảo nguyên, bảo hộ chính mình hầu liêu nhân nhóm, an tâm quá ngày. Đây cũng là vì sao mấy trăm năm tới đại lâm diệt rất nhiều tiểu quốc, lại trước sau không có tiến công hầu liêu duyên cớ. Thương nghị xong. Mục Trát ngươi nhìn phân ngồi hai bên các dẫn đầu người, nói, lần này tấn công càng đan, thế tất muốn nhất cử diệt bọn hắn. Thủ lĩnh yên tâm, kia giúp càng đan người dám tới chúng ta địa bàn, chẳng khác nào chịu chết. Nói chuyện chính là Cách Tháp. Hắn cũng là hầu liêu trong đó một cái đại quý tộc, vòng một miếng đất, giữa mấy vạn binh mã, người này tuổi trẻ thời điểm cũng là cái manh tướng, đánh không ít bộ lạc, nhưng sau lại bị lang ở trên tay cắn một ngụm, xương cốt vỡ vụn, phế đi, nhưng cứ việc chặt đứt một bàn tay, cũng chút nào không ảnh hưởng hắn uy manh chi. Khí, nghe nói, hắn sau lại tìm những cái đó dã lang báo thù, khiêng một phen đại đao, một tay chém mấy chục thất cương cường dã lang, này sự tích. Đến nay còn ở hầu liêu nhân trong miệng nói chuyện say xưa. Mục Trát ngươi nhìn hắn, gật đầu nói, càng đan mất đi viện quân, liền giống như chặt đứt hai cánh, tùy ý bọn họ lại phi, cũng chỉ sẽ trở thành chúng ta vật trong bàn tay. Đại gia khí thế tăng vọt. Từ doanh trướng trung ra tới. Tam gia bị cách tháp gọi lại. Hách xích gắn đáp. Tam gia tới hầu liêu thời điểm liền vì chính mình lấy một cái hầu liêu tên, têu hách xích. Cách tháp an đáp có việc. Nghe nói lần này một chát ngươi đáp ứng xuất binh diệt càng đan, đều là ngươi nguyên nhân, là ngươi dự đoán được càng đan là đang đợi mặt khác bộ lạc viện binh, cho nên tiệt hồ, một chát ngươi mới đáp ứng xuất binh. Chương 944 nội quỷ không trừ, nhất định binh bại. Một chát ngươi vẫn luôn liền có đông đảo băn khoăn, một bên lo lắng càng đan xử trá, lại một bên lo lắng hô cùng hạo sẽ âm thầm tắc quái, có khác tính toán, cho nên nơi trốn phòng bị, thế cho nên chậm chạp không chịu xuất binh. Chính cái gọi là, nếu muốn bách chiến bách thắng, liền phải biết người biết ta, không biết rõ ràng càng đàn chi tiết phía trước. Mục chát ngươi tự nhiên sẽ không tùy tiện liền xuất binh, nếu không phải tam gia, mục chát ngươi cũng sẽ không sớm như vậy xuất binh. Nghe được cách tháp lời này, tam gia bản một khuôn mặt, nghiêm túc nói, từ càng đàn ở tây bộ thảo nguyên quật khởi kia một khắc, một trận chiến này liền không thể tránh được. Càng đàn người như vậy càn rỡ, trực tiếp mang binh tới bên này đóng quân. Mục chát ngươi lại như thế nào sẽ nhẫn? Chỉ là hắn suy xét đến tương đối nhiều, rốt cuộc đây là đánh giặc, không phải săn thú. Hơn nữa lần này xuất binh cũng là chuyện sớm hay muộn, cùng ta nói cùng không nói, cũng không có trực tiếp tính quan hệ. Khiêm tốn. Cách tháp cười một cái. Cả người cơ bắp run run. Hắn thao thô cuồng tiếng nói, kia đảo cũng là, đánh càng đan sắc thật là tất nhiên. Cần phải không phải ngươi, lấy mục chát ngươi tính cách. Hắn băn khoăn càng nhiều, thời gian liền sẽ kéo đến càng lâu, tuy rằng này không phải săn thú, lại giống săn thú giống nhau. Muốn nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, như vậy chúng ta mới có thể chiếm hết tiên cơ, ở vào thượng. Phong, mà không phải bị động, cố tình mục chát ngươi không thích đánh giặc, cũng sợ nhất tại đây phiến thảo nguyên thượng nhiễm huyết, cần phải ta nói, trận này đã sớm nên đánh, ở càng đan người không có tới phía trước nên mang binh diệt bọn hắn. Đây mới là chúng ta hầu liêu nhân khí khái. Ngươi nói, đúng hay không? Từ cách tháp ngữ khí có thể nghe ra tới, hắn đối một chát ngươi thực hành cai trị nhân tử thập phần bất mãn. Thậm chí trong lòng tích lũy rất nhiều câu oán hận. Tam gia không nghĩ chọc phá hắn. Càng không biết cách tháp vì cái gì sẽ ở chính mình trước mặt nói này đó mẫn cảm tính nói. Chẳng lẽ sẽ không sợ hắn nói cho một chát ngươi? Bỏ qua một bên này đó. Tam gia mang theo trấn an ngữ khí nói, cách tháp, hầu liêu ở thảo nguyên thượng cùng các bộ lạc ngưng chiến nhiều năm như vậy, vẫn luôn đều lấy hòa bình là chủ, hiện tại muốn đánh giặc, mục chát ngươi tự nhiên muốn băn khoăn rất nhiều, nếu là mạo muội liền khai chiến, chỉ sợ sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái. Rốt cuộc này phiến thảo nguyên không chỉ có chúng ta hầu. Liêu, đánh lên tới, sẽ thương vong vô số, làm không tốt, chúng ta hôm nay chiếm lĩnh này khối địa cũng sẽ chắp tay cùng người khác. Lời này. Đổi lấy cách thắp cười. Mang theo khinh thường. Ta nói hách xích đán đáp, ngươi khi nào cùng một chát ngươi giống nhau lo trước lo sau. Hắn trong giọng nói có chút châm trọng, tiếp tục nói, chúng ta thảo nguyên người trên đều có một viên không sợ chết tâm, chúng ta là vì chiến tranh, vì này phiến thảo nguyên mà sinh, tâm tồn nhân tử, đó là kẻ yếu biểu hiện, thành không được khí hậu. Một đôi mắt, mang theo đối quyền lực khắc cầu. Thậm chí hoàn toàn bại lộ hắn dạ tâm. Chỉ là, tham gia lại cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý. Vô duyên vô cớ cùng chính mình nói này đó. Mị mị con ngươi, ta như thế nào nghe không hiểu ngươi ý tứ. Cách tháp ý vị thâm trường nhếch miệng cười, ở hắn trên vai thật mạnh một phách, hách xích, ngươi ta đều rất rõ ràng, nếu muốn làm thảo nguyên thượng bá chủ, không phải chỉ có hòa bình ngừng chiến là được, còn phải có dạ tâm. Ách, không cần hiểu lầm, ta nói lời này không có ý khác. Ngươi không bằng đi thẳng vào vấn đề cùng ta nói. Cách tháp cũng coi như cái ngay thẳng người, trong lòng từ trước đến nay tảng không được lời nói, chiều chung quanh cô xem một cái, hạ giọng nói, ngươi ta đi theo mục chát ngươi nhiều năm như vậy, tuy rằng ngươi ta đều vòng mà nuôi quân, cũng có quyền uy, chính là nói đến cùng, chúng ta vẫn là đến nghe hắn, ở một cái tâm tồn nhân từ lãnh đạo thủ hạ, ta. Nhóm cũng sẽ trở nên càng ngày càng nhân từ. Sớm hay muộn đều sẽ giống bị nhốt ở lồng sắt lão hổ, mặc người sâu xé. Ách! Tam gia một sợ. Quyền tâm nắm chặt. Cách tháp lại nói, hy vọng ta nói, hách xích gan đáp ngươi có thể minh bạch. Ném xuống lời này, tiêu sái đi rồi. Tam gia thì tại chỗ nghỉ chân một hồi, châm trước cách tháp lời nói mới rồi. là ám chỉ. Muốn hắn tranh đoạt thủ lĩnh chi vị sao? Nhưng cách tháp châm ngòi ly gián canh giờ cũng không đối, hiện tại cùng càng đan đối chiến, hẳn là nhất chi đối ngoại không đối nội, tuyệt không có thể có nội hóa. Để tránh bị người ở trong đó chui chỗ trống. Tam gia trở lại doanh trướng, tái cùng liền vội vội vàng vọt tiến vào. Tam gia, tái cùng không màng lễ tiết, trực tiếp vọt vào người khác doanh trướng cũng không phải một lần hai lần, mỗi khi đều mãng lô mãng, cùng đánh giặc dường như. Tam gia rút ra suy nghĩ, hỏi, làm sao vậy? Cảnh công tử phái người đưa tới một phong thơ. Ân. Hắn mơ hồ có chút dự cảm bất hảo. Lấy tới. Tái cùng đem thư tín đưa cho hắn. Hắn mở ra tìm đọc. Tất. Sắc mặt đại biến, thần thái ngưng trọng. Nhéo thư tín tay cũng khẩn vài phần. Thấy thế, tái cùng nôn nóng hỏi, này tin thượng viết cái gì? Tam gia không nói, đứng dậy đi ra ngoài. Tới rồi Mục Trát người trong doanh trướng. Mục Trát người đang ở nghiên cứu chiến thuật, thấy hắn tiến vào, hoang mang, hách xích, chuyện gì? Tam gia đem doanh trướng mảnh khép lại chút, thập phần cẩn thận, ngay sau đó đem kia chờ thư tín đưa cho hắn. Đây là Mục Trát người hồ nghi, kế đó vừa thấy. Cũng là sắc mặt đại biến, thập phần khiếp sợ. Có người âm thầm cùng hô cùng hạo cấu kết. Tam gia gật đầu. Này tin là ai đưa tới? Hắn không thể nói là Cảnh Dung, để tránh hắn liên lụy tiến vào, liền nói, là ta xuất phát trước phái đi giám thị càng đàn quân doanh người, này tin tức, không có sai. Mục Trát ngươi tay một phách, đem thư tín vô vào trên bàn, ấn nơi tay chưởng dưới, thâm nhíu lại mày kiếm, mỹ mắt căng thẳng, suy nghĩ, nếu việc này thật sự, sẽ là ai? Tam gia nhìn lá thư kia kiện liếc mắt một cái, tin chung nhắc tới, cùng hô cùng hạo nội ứng ngoại hợp nhân thủ nắm giữ một chi binh mã. Mà có năng lực chi khống một chi binh người, địa vị tự nhiên không thấp. Ý của ngươi là, có thể có bổn sự này phân quyền dưỡng binh, cũng chỉ có vài người, số cũng số lại đây. Một phen nhắc nhở, Mục Trát ngươi bừng tỉnh, trong miệng cân nhắc tính nói, trừ bỏ ngươi bên ngoài, còn có cách tháp, A Kéo Thiện, khác ngươi thấm. Tổng cộng nói 6 cá nhân danh. Này 6 cá nhân đều là hầu liêu vang dội quý tộc, vòng mà nuôi quân, các có binh mã. Mục Trát ngươi nói xong, loát đem dâu, đứng dậy đi rồi vài bước. Do hỏi Tam gia ý kiến, ý nghĩa ngươi xem, trừ bỏ ngươi cho rằng, bọn họ 5 người chung, ai sẽ cùng hô cùng hạo cấu kết. Tam gia đấy lòng có một người danh. Đó chính là Cách Tháp. Phía trước Cách Tháp nói ra kia phiên lời nói tới, rõ ràng trong lòng không phục Mục Trát ngươi, chính là không có chứng cứ, hắn không thể dễ dàng liền nói. Trầm mặc không nói. Mục Trát ngươi lo lắng. Nếu thực sự có nội quỷ, chỉ sợ đến lúc đó sẽ có phiền toái rất lớn, 3 ngày sau, chúng ta liền phải cùng càng đàn khai chiến, trận này, còn không biết muốn đánh bao lâu. Nếu bên trong xảy ra vấn đề, đến lúc đó người nọ cùng hô cùng hạo nội ứng ngoại hợp, chúng ta đây tựa như dưỡng một con sẽ cắn người ra khuyển, tùy. Khi khả năng bị phản ướt, quá mạo hiểm, mặc kệ người nọ là ai, nhất định phải tìm ra. Bị nuốt. Chính cái gọi là... Nội quỷ không trừ, nhất định binh bại. Chương 945 đường tư cười. Nhưng, Tam gia nói, nếu là Minh cha nói, chỉ sợ sẽ khiến cho Cách Tháp bọn họ bất mãn, cho rằng ngươi không tín nhiệm bọn họ, đến lúc đó sợ là sẽ đưa tới nội chiến. Mục Trát ngươi híp đen bóng con ngươi, kia ám cha. Cũng không dễ dàng như vậy. Mục Trát ngươi nhìn phía hắn, vậy ngươi có biện pháp nào có thể điều tra ra? Khó. Tam gia vững vàng con ngươi suy nghĩ hồi lâu. Đồng nhiên, bên ngoài truyền đến tái cùng thanh âm, Tam gia, có tin. Còn có tin. Tam gia làm hắn tặng tiến bảo. Vẫn là cảnh công tử đưa tới. Người trước đi ra ngoài. Tái cùng không rõ trong đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng bất quá hỏi, lui đi ra ngoài. Mở ra thư tín vừa thấy, cảnh dung tinh tế rõ ràng chữ viết từng hàng khắc ở mặt trên. Đọc xong. Tam gia đại hỉ. Hắn quả nhiên là cái người thông minh. Ngày hôm sau, Kỳ Vân Thư sớm lên, không thấy cảnh dung đám người trở về, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút lo lắng, liền một mình đi doanh địa ngoại tiểu đồi núi thượng, nhìn trước mắt bị nắng sớm bao phủ mở mang thảo nguyên, 9 tháng mạc thiên, không khí cực hảo, gió nhẹ như nước sóng giống nhau ở màu xanh lá cỏ xanh thượng thổi bay một vòng lại một vòng. Gợn sóng, cuốn nhàn nhạt cỏ xanh vị, quanh quẩn ở chóp mũi, thấm vào ruột gan. Khiến cho nàng lo lắng tâm tình cũng thoáng hòa hoãn chút. chỉ là kia một đôi tay như cũ rảo ở một khối. Nơi xa, Đường Tư Đĩnh cái bụng to, chiều nàng đi qua. Hành đến nàng bên cạnh người. An ủi nói, A Kỷ, ngươi cứ yên tâm đi, bọn họ lại không phải đi đánh giặc, khẳng định sẽ không có việc gì. Nói nữa, Cảnh Dung cùng A Mạc võ công đều như vậy hảo, còn có Ô Lực Hán bọn họ ở, chính là trong núi dã lang cũng không dám tới gần. Lời này, phảng phất cũng là đang an ủi nàng chính mình giống nhau. Kỳ Vân Thư trầm khẩu khí, ánh mắt chậm rãi thu hồi, đẹp giữa mày như cũ hơi trao, ta lo lắng đảo không phải Cảnh Dung. Ta biết hắn vô luận như thế nào đều sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện, bởi vì hắn đáp ứng quá ta, sau này đều sẽ không bỏ xuống ta một người. Vậy ngươi lo lắng ai? Nên sẽ không lo lắng nhà ta A Mạc đi. Khó mà làm được. Kỳ Vân Thư nghiêng mắt xem nàng, mở miệng nói, ta là ở lo lắng Bạch Âm. Bạch Âm tưởng thử hô cùng Hạo, cho nên mạo hiểm tiến vào Càng Đan quân doanh. Nếu hô cùng Hạo thật sự lấy hắn đương huynh đệ khen ngược, liền sợ. Nàng không dám nghĩ tiếp đi xuống. Tuy nói Bạch Thâm là nguyên chủ ca ca, nhưng nàng chiếm cứ thân thể này nhiều năm như vậy, tính tình cũng hảo, tư tưởng cũng hảo, hoặc nhiều hoặc ít có chút gần, càng miễn bản các nàng còn cốt nhục tương hợp, huyết mạch tương dung, cho nên, nàng cũng sớm đem chính mình trở thành chết đi Kỷ Vân Thư, cho nên cũng đem Bạch Thâm coi là chính mình thân ca ca. Đường Tư minh bạch nàng tâm cảnh. Bạch Thâm là nàng ca, lo lắng cũng là hẳn là. A Kỷ, ngươi đừng lo lắng, hắn nếu là dễ dàng chết như vậy, ở bị trộm tới nơi này trên đường liền sớm đã chết, nơi nào còn có cơ hội cùng ngươi tương nhận. Liền tính hô cùng Hạo thật sự muốn giết hắn, Cảnh Dung cùng A Mạc cũng khẳng định đem hắn cứu ra, các ngươi trung nguyên nhân không phải thường thường đem một câu treo ở bên miệng sao, tiêu cái. Sao? Đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Ta xem A, đây là hình dung Bạch Âm, hắn hiện tại không chừng sống được hảo hảo. Tương lai còn sẽ cưới vợ sinh con, ngươi liền có thể làm cô cô. Phúc! Kỳ Vân Thư trong lòng nguyên bản thực trầm trọng, nghe nàng nói xong những lời này, một chút liền vui vẻ. Đường Tư quả nhiên là cái kẻ dở hơi. Nàng hít vào một hơi, có lẽ thật sự như ngươi theo như lời, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời đi. Nghe ta, nhất định không sai. Đường Tư cười đến cực kỳ sán lạ. Kỳ Vân Thư thích nàng cười. Kia mặt tươi cười. Liền như ngày xuân dương quang, lộ ra bừng bừng sinh cơ. Giống Đường Tư như vậy nữ tử, bản thân liền mang theo thảo nguyên người tính tình, lại lộ ra từ trong xương cốt phát ra mị lực, sang sảng, chân thành, dám yêu dám hận, trọng tình trọng nghĩa. Cứ việc nàng có rất nhiều thật nhỏ khuyết điểm, nhưng sở hữu khuyết điểm ở nàng ưu điểm trước mặt cũng đều bị nhất nhất che giấu đi xuống. Nàng nói, Đường Tư, có đôi khi ta thật sự thực hâm mộ ngươi. Hâm mộ ta. Ta còn hâm mộ ngươi thông minh đâu. Thông minh. Nàng chua xót cười, có đôi khi quá thông minh. Chưa chắc là chuyện tốt. Ân. Đường Tư mở to tròn trịa đôi mắt, thông minh có cái gì không tốt. Nếu có thể giống Kỷ Vân Thư như vậy họa cốt phá án, làm người thông minh, nàng khẳng định cái đôi đều kiểu trời cao. Kỷ Vân Thư ánh mắt một chút dừng ở Đường Tư phồng lên bụng to, ửng đỏ môi hơi hơi hướng lên trên một rát, chờ tiểu gia hỏa này ra tới. Không sai biệt lắm là tháng 11 đế đi. Khi đó thời tiết vừa vặn tốt. Đường Tư gật đầu, vuốt chính mình bụng, vẻ mặt tình thương của mẹ, cũng không biết hắn nàng trông như thế nào. Là lớn lên giống ta đâu? Vẫn là lớn lên giống A Mạc. Không biết là nam? Vẫn là nữ? Ta hỏi A Mạc rất nhiều lần rốt cuộc là nam hay là nữ? Hắn cũng không chịu nói cho ta, càng muốn ban cái nút, nói chờ hài. Thử sinh ra ta sẽ biết. Mới vừa nói xong, nàng cái bụng giật mình. Ai nha, ngươi xem, hắn nàng đá ta. Nàng lập tức bắt lấy Kỷ Vân Thư tay hướng chính mình trên bụng một phóng, cảm giác được sao? Ở đậu, nàng lại như thế cao hứng, như thế khát khao. Kỷ Vân Thư có thể cảm giác được chính mình lòng bàn tay nội có một cổ lực lượng, kia cổ lực lượng làm người cả người một tô. Phảng phất giờ này khắc này, chung quanh hết thể đều trở nên thực mềm nhẹ, thực thông thả. Phong là mềm, thảo là mềm, mây trắng là mềm, mà người tiếng tim đập tựa hồ cũng chậm lại. Bất luận cái gì dày nặng lực lượng ở một cái sắp sinh ra trẻ mới sinh trước mặt đều sẽ bị đánh nát. Thế nào? A Kỷ, cảm giác được sao? Nàng gật đầu. Đường Tư tươi cười càng thêm sán lạ, này mấy tháng qua, ta dệt rất nhiều áo lông, chờ hài tử sinh ra liền có thể xuyên, bất quá hiện tại nhất sầu, vẫn là hài tử tên, ta lấy rất nhiều, nhưng ai chớ nói những cái đó tên đều quá hùng, không đồng ý, nhưng hắn lấy những cái đó lại thái âm nhu, giống Hoa Nhi. Thủy Nhi, ta đều không hài lòng, cho nên vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Không đổi, chờ hài tử sinh ra lại lấy. Ân. Trung quanh, nổi lên một trận gió. Kỳ Vân Thư nâng nàng, nơi này gió lớn, ngươi hoài hài tử, không thể thổi lâu lắm. Hai người phản hồi doanh trướng sau, Đường Tư nhảy ra một cái đại cái dương, bên trong chỉnh chỉnh tề tề điệp mười mấy kiện hài đồng áo lông, nàng hưng phấn từng cái đem ra, hướng Kỳ Vân Thư triển lãm nàng tình thương của mẹ thành quả. Hầu Liêu Nhân nơi nào sẽ dệt này đó. Cho nên Đường Tư học thật lâu, vừa mới bắt đầu thời điểm, tay bị chắt rất nhiều lần, thậm chí đầy tay là huyết, nhưng nàng không kêu đau, kiên trì muốn học, cho nên một kiện so một kiện tinh xảo. Ngươi xem cái này, là ta lần đầu tiên dệt, lâu rất nhiều châm, còn đánh đến lung tung rối loạn, cũng may sau lại đều bị ta một châm châm mặc vào, sau lại ta tưởng hủy đi một lần nữa đánh, ai chớ nói muốn lưu trữ mới có đối lập, cũng có tiến bộ. Đường Tư lại cầm lấy mặt khác một kiện hồng nhạt, ngươi xem cái này, có phải hay không thật xinh đẹp? Đây là ta đánh đến tốt nhất, chính là hồng nhạt, nếu sinh đứa con trai, liền không thể cho hắn xuyên, bằng không người khác sẽ chê cười hắn nàng. Chương 946 giặc cùng Đường Mạc Truy, mới là người thắng tắc phong. Kia từng cái nho nhỏ, đủ mọi màu sắc xiêm y cầm ở trong tay, đáng yêu cực kỳ. Đường Tư bùn bùn nói rất nhiều. Đề tài đều là quay chung quanh hài tử. Kỳ Vân Thư tắc yên lặng nghe. Lúc này, một cái tiểu binh tới báo. Nói là cảnh công tử phái người đưa tới tin tức, hết thảy đều thực thuận lợi, bọn họ từ càng đàn quân doanh cứu ra Bạch Âm, còn thiêu bọn họ lương thảo, hiện tại càng đàn quân doanh một đoàn loạn, chính là bọn họ còn muốn lưu tại nơi đó, để ngừa này chiến có biến cố, chờ đánh thắng trận này sau, liền sẽ lập tức trở về. Kỳ Vân Thư rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Khoảnh khắc, lại buông tiếng thở dài khí. Đường Tư khó hiểu, hỏi, A Kỳ, chúng ta không phải hẳn là cao hứng mới đúng không? Bọn họ hiện tại không có việc gì, càng đan người lương thảo lại bị thiêu, khẳng định nhịn không được bao lâu, thực mau liền sẽ đầu hàng, lăn ra này phiến thảo nguyên. Kỳ Vân Thư sở dĩ phát sầu, là bởi vì bạch đạo. Cảnh Dung đám người từ quân doanh cứu ra hắn, nói cách khác, Hô Cùng Hạo xác thật có tâm muốn giết hắn, mà đối với đem Hô Cùng Hạo coi là huynh đệ hắn tới nói, trong lúc nhất thời chỉ sợ khó có thể tiếp thu. Thôi, sớm một chút thấy rõ cũng hảo. Nàng nhìn Đường Tư, nhấp môi cười, không nói cái gì. Về sau, bỗng chốc nhớ tới cái gì? Đúng rồi, thần cô nương thế nào? Ngươi mới nhớ tới A. Đường Tư tròng mắt vừa chuyển, đánh cười nói, nàng A. Hiện tại tựa như trong nước cá, không biết nhiều vui sướng đâu. Ngươi còn không biết đi, ta chính là làm hồi Hồng Nương. Hồng Nương, ngươi là nói tần cô nương cùng Lang đại ca. Đúng vậy, nếu không phải ta, kia tên ngốc to con hiện tại còn ngượng ngùng xoắn xít cùng cái nữ nhân giống nhau đâu. Cha ta mang binh xuất phát trước cái kia buổi tối, bọn họ hai cái cũng đã cùng doanh, ta cho rằng ngươi biết. Nàng không biết ta. Cũng là, nàng không bắt quái, tự nhiên không biết. Rốt cuộc, nào có thai phụ nhàn. Kỳ Vân Thư tự nhiên vì bọn họ cao hứng, tần cô nương người thực hảo, chúng ta bị trộm tới cảng đàn quân doanh trên đường, nàng vẫn luôn thực chiếu cô ta. Lang đại ca có thể cùng nàng ở bên nhau, xác thật thực đang đối. Tần cô nương không chỉ có người hảo, lại còn có thật xinh đẹp, chính là ngươi xem kia tên ngốc to con, liền cung A Tam A Tứ bọn họ như vậy cao lớn thô kệch, nào có ta A Mạc lớn lên tu khí, tần cô nương có thể coi trọng hắn, là hắn tám đời đã tu luyện phúc khí, nói vậy nằm mơ đều cười tỉnh. Khuỷu tay hướng nội quải. Lang bạc hai ngày này điên cuồng nhiệt tình yêu thương thượng nấu cháo. Nay sẽ lại nấu tận diệt đến tần tịch trước mặt, cho nàng thịnh một chén. Mãn nhãn chờ mong, ngươi nếm thử, lần này khẳng định so lần trước hảo uống. Tần tịch ghé lệ, uống một ngụm. Hương vị sắc thật không tồi. Thế nào? Hảo uống. Thật vậy chăng? Ân. Vậy ngươi uống nhiều điểm. Ân. Nàng uống lên suốt một chén. Lang bạc cứ như vậy nhìn nàng, vẫn luôn liệt miệng cười. Một bộ nhặt được bảo bộ dáng. Tần tịch buông chén, ngước mắt nhìn hắn một cái, sờ sờ chính mình mặt, tò mò, lang đại ca vì sao tổng nhìn chằm chằm ta xem. Là ta trên mặt có dơ đồ vật sao? Đương nhiên không phải. Lang bạc cuống quýt xua tay, đỏ mặt lên, thấp túi đầu giải thích, là ngươi quá hảo nhìn, trong lúc nhất thời. Liền xuất thần. Phúc. Tần Tịch cắn môi cười chi. Thẹn thùng xấu hổ. Hai người tình chàng ý thiếp, nị nị vai vai. Hảo sinh làm ra vẻ. Thời tử nhiên kia chỉ độc thân cầu tỏ vẻ thực vô ngữ. Hai ngày sau, Hầu Liêu cùng Càng Đàn khai chiến. Trận này đánh đến thật là kịch liệt, hai bên thế lực ngang nhau, ai cũng không có ở mở màn khi liền chiếm được thượng phong. Càng Đàn mất đi viện quân, hơn nữa lương thảo không đủ, căn bản kiên trì không được bao lâu, liền tính từ Tây Bộ vận lương lại đây, ra roi thúc ngựa, cũng đến nửa tháng thời gian, nhưng Hô cùng Hạo tựa hồ cũng không xuất ruột, hắn tiếp tục ngày kiêng, mang theo chính mình người cùng Hầu Liêu tắm máu chiến đấu hăng hái, tiếp tục giằng co, trước sau không chịu. Lui binh đầu hàng, liền tính là đánh tới chỉ còn một binh một tốt, hắn cũng không tiếc. Mà Càng Đan người xác thật trời sinh chính là đánh giặc loại, so Hầu Liêu binh mã hung mãnh rất nhiều, cho nên ở không có viện quân dưới tình huống, như cũ thế không thể đỡ. Vài lần cứng đôi cứng xuống dưới, hai bên đều không có chiếm được tiện nghi. Mục Trát ngươi lập tức triệu tập thuộc hạ nghị sự, thương thảo bước tiếp theo làm gì tính toán. Bọn họ lương thảo liền mau dùng xong rồi, kiên trì không được bao lâu. Chúng ta hẳn là thừa thắng xông lên, sáng nay diệt bọn hắn, không thể cho bọn hắn bất luận cái gì còn sống cơ hội. Chém Hô cùng Hạo đầu, xem kia giúp Càng Đan người còn đầu không đầu hàng. Thủ lĩnh, hẳn là lập tức triệu tập binh mã giết qua đi. Bọn họ mắt thấy liền mau chịu đựng không nổi, cơ hội này không thể buông tha. Mọi người khí thế tăng vọt, đều kiến nghị thừa thắng xông lên. Mục Trát ngươi ngồi ở thủ vị thượng, thần thái ngưng trọng, không có đồng ý. Cũng không có không đồng ý. Hắn cân nhắc Chu Toàn sau, nói, giặc cùng đường Mạc Truy, mới là người thắng tắc phong. Đoàn người chỉ có thể tĩnh chờ an bài. Mục Trát ngươi nhìn về phía Cách Tháp, mệnh lệnh, Cách Tháp, ngày mai, ngươi mang theo ngươi nhân mã đi trước Càng Đàn quân doanh Nam Diện Thiết Doanh. Cách Tháp, là, lại phân phó, A Kéo Thiện, ngươi liền mang theo ngươi người từ Càng Đàn quân doanh phía sau Thiết Doanh, nghe mệnh lệnh, nhất cử tiến công. A Kéo Thiện đứng dậy, lĩnh mệnh. Người này thực tuổi trẻ, lớn lên một chút cũng không giống bọn họ Thảo Nguyên người, dáng người cùng Trung Nguyên nhân gần, ngay cả tướng mạo cũng thực sạch sẽ, trong ánh mắt không có dã tâm cùng dục vọng, lanh lanh đạm đạm, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, nếu không phải ăn mặc một thân da hổ khôi giáp, chợt vừa thấy, còn tưởng rằng là cái thư sinh, căn bản không có nửa điểm khí thế. 4 năm trước, mấy cái Hầu Liêu dân chăn nuôi ở Tây Bộ Thảo Nguyên xảy ra chuyện, bị một cái bộ lạc tộc nhân khấu hạ, yêu cầu Hầu Liêu lấy 100 dê đầu đàn cùng 50 đầu ngưu, cùng với một mảnh trống trải mặt cỏ tới đổi. A Kéo Thiện phụ thân liền phụng Mục Trát ngươi mệnh lệnh tiến đến nghị cách cứu viện, kết quả ra ngoài ý muốn, bị đối phương loạn tiện bắn chết, cho nên A Kéo Thiện liền kế thừa phụ thân hắn lưu lại một mảnh thổ địa cùng binh mã, tuổi còn trẻ, tiện tay nắm mấy vạn binh, nhưng hắn phảng phất trời sinh liền không phải võ tướng Liêu, cũng không phải làm lãnh đạo tài liệu. Cho nên thượng vị không lâu, liền đem hết thể quyền cao giao cho bên người nhân tin người quản lý, chính mình. Tắc quải cái danh thôi. Mục Trát ngươi lại nhất nhất phân phó mấy cái tay cầm trọng binh quý tộc mang binh ngày mai xuất phát, thực hành phân tán vây quanh kế sách, từ đông nam tây bắc các phương hướng vây công Càng Đan, hoàn toàn đem này dập nát. Hắn lại phân phó tam gia, chúng ta lương thảo cũng không nhiều lắm, hách xích, ngươi liền mang theo người trở về vận lương, trận này. Nói không chừng còn muốn đánh thật lâu, lương thảo tuyệt đối không thể đoạn. Là, ngày hôm sau, quý tộc manh tướng nhóm liền phụng mệnh mang theo chính mình binh mã xuất phát, cung cấp đưa bọn họ rời ra các nơi. Mục Trát ngươi tắc lưu tại doanh địa. Hắn ở doanh trướng lật xem một chương gia hổ bản đồ. Bên ngoài phong vén rèm lên thổi tiến vào, đem gia hổ bản đồ một góc nhẹ nhấc lên, hắn dày nặng khởi kén bàn tay lập tức đè ép đi lên. Muộn thanh một khấu. Cùng lúc đó, kia khối bay lên mảnh thượng đống nhiên sái một hàng huyết. Bên ngoài thủ binh lính ngã xuống. Mục Trát ngươi không kinh, ánh mắt như cũ đặt ở trước mặt trên bản đồ. Có người vào được. Thiết ủng đập mà, phát ra một trận lánh lâm tiếng vang. Chương 947 dục vọng, quyền lợi, địa vị. Thiết ủng bước vào. Cuối cùng đứng ở Mục Trát ngươi trước mặt. Người tới trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trong tay chuyển động một phen nhiễm huyết truy thủ. Máu tươi theo mũi đao từng giọt hoạt đến trên mặt đất, cực có mấy viên tích tới rồi kia trương gia hổ thượng cùng Mục Trát ngươi trên mặt. Huyết vẫn là nhiệt, dán ở mặt dính không tiêu tan. Mục Trát ngươi đôi mắt đều không nháy mắt. Người tới khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng xoa lưới đao thượng đỏ tươi máu, nhiễm huyết đầu ngón tay trà sát, ngay sau đó bỏ vào trong miệng, dùng đầu lưỡi liếm liếm, mùi máu tươi tràn ngập ở miệng lưỡi chi gian, tựa anh túc giống nhau, kích thích người này thần kinh, làm hắn càng thêm hưng phấn. Tựa với biến thái. Mục Trác ngươi, không thể tưởng được đi. Tiếng nói trầm thấp, ngữ khí ngạo lớn. Mục Trác ngươi chậm rãi ngẩng đầu, đập vào mắt, là A Kéo Thiện kia Trương Tuấn làm lệnh thập phần giữ tận mặt. Nay cùng ngày thường cái kia nhìn qua lịch sự văn nhã người hoàn toàn bất đồng, lúc này A Kéo Thiện trong mắt băng hàn đến xương, tôi đằng đằng sát khí hận ý. Kia cổ hận, thâm nhập cốt. Rốt cuộc, ngươi trong lòng vẫn là có hận. Mục Trác ngươi than thanh. Kia đều phải bái ngươi ban tạo. A Kéo Thiện tàn nhẫn cười. Đem trong tay chủy thủ đông nhiên vùng, cắm vào kia trường tích huyết trên bản đồ. Chuẩn xác không có lầm cắm ở bản đồ ở giữa. Mục Trác ngươi ánh mắt lắc nhẹ, lưới đao phát ra ngân quang né qua hắn trên trán. A Kéo Thiện đi dạo hai bước, con môi một bên nói, Mục Trác ngươi, cha ta đã từng cùng ta nói rồi, hắn nói này phiến thảo nguyên thượng nhất không nghĩ đánh giặc người là ngươi, nhất không nghĩ ở thảo nguyên thượng nhiễm huyết người cũng là ngươi, chính là tàn nhẫn nhất người kia, đồng dạng cũng là ngươi. Lúc trước ta không rõ, nhưng sau lại ta minh. Tráng. Cha ta vì ngươi vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, vì cứu kia mấy cái dân chăn nuôi, hắn bị bà ản hổ bộ lạc người sống sờ sờ loạn tiên bắn chết, chính là ngươi đâu. Thế nhưng vì bộ lạc hòa bình mà không thay ta phụ thân báo thù, Mục Trác ngươi a Mục Trác ngươi, hưởng cha ta tình nguyện đánh bạc tánh mạng cũng muốn nguyện trung thành ngươi cả đời, nhưng ngươi là như thế nào? Hồi báo hắn, là ngươi làm hắn đi chịu chết, là ngươi hại chết hắn. Giận mắng, kích động. Mục Trác ngươi nghe được hốc mắt ướt át. A Kéo Thiện phụ thân chết vẫn luôn là hắn trong lòng ninh không khai kết, hắn cũng thập phần áy náy. Rốt cuộc, A Kéo Thiện phụ thân cha Lan cùng hắn vào sinh ra tử nhiều năm, là hắn huynh đệ, là hắn phụ tá đắc lực. A Kéo Thiện nhìn hắn trong mắt phiếm nước mắt, tức giận càng trọng. Mục Trác ngươi, 4 năm, ta ẩn nhận 4 năm, hôm nay rốt cuộc chờ đến cơ hội này, ta phải dùng ngươi đầu cùng ngươi huyết tới hiến tế cha ta. Hận không thể uống lên hắn huyết, ăn hắn thịt. Mục Trác ngươi nhìn cắm trên bản đồ thượng chủy thủ, đem này rút xuống dưới, chủy thủ trên có khắc một cái sinh động như thật lão hổ, lại có 8 lợi chảo, sờ lên, lồi lõm có cảm, thập phần tinh xảo, nhưng bởi vì hàng năm cọ sát duyên cớ, mặt trên bị ma đến thập phần bóng loáng. Hắn nói, thanh chủy thủ này là ta đưa cho. Phụ thân ngươi, không nghĩ tới hôm nay, con hắn lại phải dùng thanh chủy thủ này tới giết ta. Là ngươi thiếu cha ta một cái mệnh. Là, ta là thiếu ngươi cha một cái mệnh, năm đó chúng ta cùng nhau vào sinh ra tử, ở thảo nguyên thượng đánh thiên hạ thời điểm, hắn vì ta ăn rất nhiều đau, ta mệnh cũng là hắn từ trong tay địch nhân cứu trở về tới, năm đó hắn bị người sống sờ sờ dùng mũi tên bắn chết, ta cũng rất khổ sở, thậm chí hy vọng ta có thể thế hắn ai thượng mấy mũi tên. A Kéo Thiện cười lạnh, ngươi muốn thật cảm thấy thiếu hắn. Nên mang theo binh mã vì ta cha báo thù, diệt bà ản hổ bộ lạc, mà không phải luôn mồm vì hòa bình. Bởi vì diệt toàn bộ bà ản hổ bộ lạc, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Mục Trác ngươi đem trong tay chủy thủ bông, chậm rãi đứng dậy, nhìn A Kéo Thiện nói, bà ản hổ là này thảo nguyên thượng thành lập sớm nhất bộ lạc, tuy rằng từ từ suy bại, nhưng bọn họ thủ lĩnh khoa hợi nhiều lại là khắp Tây Tắc thảo nguyên nhất. Có uy vọng người, này phiến thảo nguyên là hắn tổ tông đánh hạ tới. Không có khoa hợi thị tộc, liền không có hôm nay hầu liêu, giết ngươi phụ thân người, là hắn bộ hạ, không phải bà ản hổ toàn bộ là người. Câm miệng. A Kéo Thiện, ngươi hiện tại thu tay lại còn kịp. Mục Trác ngươi khuyên đủ. A Kéo Thiện đã hoàn toàn mất đi lý trí, hắn trong lòng chỉ có cựu hận, chỉ có báo thù. Hắn hoành như lao mi, Mục Trác ngươi, chỉ sợ ngươi không có tư cách nói lời này. Đừng quên. Ngươi đã phái cách tháp bọn họ mang theo binh đi vây công Càng Đan, dư lại tới lưu thủ binh mã đều đã bị ta giết, bên ngoài hiện tại đều là người của ta, không ai có thể tới cứu ngươi. Ta muốn thay cha ta báo thủ. Giết ngươi, ngươi đã chết, hầu liêu chính là của ta. Đây là ngươi cùng hô cùng hạo làm giao dịch. Liên hợp hắn tới giết ta. Không sai, chờ ta trưởng quản hầu liêu, ta liền đáp ứng giúp hô cùng hạo khởi binh đánh vào Trung Nguyên. Cùng hắn cùng nhau nhất thống thiên hạ. Dục vọng, quyền lợi, địa vị. Thật sự sẽ làm người phát cuồng. Mục Trác ngươi thở dài lắc đầu. Cha ngươi lúc sắp chết, làm người tiện thể nhắn cho ta. Muốn ta hảo hảo ngươi, tuyệt đối không thể làm ngươi vào nhầm lạc lối. Ta cho rằng hắn nghĩ nhiều, nhưng nguyên lai biết Tử Mộ nhược phụ, ngươi hôm nay việc làm, nguyên lai hắn sớm có tiên kiến. Ngươi câm miệng. A Kéo Thiện, ngươi biết Hô Cùng Hạo là người nào sao? Hắn dã tâm bừng bừng, một lòng chỉ vì giết chóc, hắn trong mắt không dung nhị hổ, lại như thế nào sẽ lưu ngươi? Sát nhập Trung Nguyên, ngươi cho rằng đơn giản sao? Đại Lâm biên tái binh mã khiến cho các ngươi ước chừng đánh thượng mấy năm, thậm chí vài thập niên, đến lúc đó, không chỉ có Càng Đan. Liên toàn bộ Tây Tắc Thảo Nguyên đều sẽ bị Đại Lâm nhổ tận gốc, dung không dưới các ngươi một tấc thổ địa. A Kéo Thiện, ngươi nên tỉnh, Hô Cùng Hạo ăn thịt người không phun cốt, sẽ muốn ngươi mệnh. A Kéo Thiện ánh mắt khẩn mị, song quyền nắm chặt. Ngươi cho ngươi một lần cơ hội, nếu ngươi hiện tại thu tay lại, ta sẽ tha cho ngươi. Nhưng, A Kéo Thiện không có nửa điểm do dự, đôi mắt đỏ đậm, sau một khắc, nắm lấy đặt lên bàn truy thủ, nhắm ngay một chắc ngươi, liệt như sói đói miệng, tàn nhẫn thanh nói, là ta cho ngươi cơ hội, ngươi là chính mình kết thúc. Vẫn là ta tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn vừa muốn ra tay đem truy thủ đã đâm đi. Đột nhiên, doanh trướng truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân. Nhanh chóng vọt vào tới đoàn người. Tức khắc đem A Kéo Thiện vây quanh. Cũng liền ở hắn phân thần hết sức, một chát ngươi bắt cổ tay của hắn, dùng sức một phách. Hắn gân cốt thắn đau, lòng bàn tay buông ra. Truy thủ rơi xuống đất. Hắn đều còn không có phục hồi tinh thần lại, mấy cái binh lính lập tức đem hắn chế trụ, đem này gắt gao áp trên mặt đất. Hắn song chấm đất, đôi tay bị áp ở dưới tay, thân mình phục trước mặt trên mặt đất, vừa lúc là kia đem từ trong tay hắn rơi xuống truy thủ, giống như giờ phút này hắn giống nhau, cứ việc mũi nhọn như lấm, trước sau muốn thoát không được bị người tàn nhẫn dẫm mà rơi bại kết cục. Hắn gắt gao cắn răng, đầy mặt vặn mẹo, không muốn như vậy nhận thua. Hai vai liều mạng dãy rủa, trong miệng hô to, buông ta ra, buông ra. Mặc cho như thế, trước sau không thể động đậy, bị bắt đến chặt chẽ. Chương 948 bại giả nếu khấu, kết cục đã định đã thành. Một chát ngươi nhìn hắn, lại đau lòng, lại thất vọng. Này dù sao cũng là hắn nhìn lớn lên. A Kéo Thiện căm tức nhìn hắn, trong mắt mang theo không cam lòng, còn có chút nghi hoặc, hắn rõ ràng đem hết thể an bài thỏa đáng, này trong đó đến tuột cùng nơi nào ra sai. Nơi nào tính sai rồi. Thẳng đến Tam gia tiến vào kia một khắc. Hắn khiếp sợ, ngươi, như thế nào sẽ là ngươi? Ngươi không phải mang theo binh đi vận lương thảo sao? Tam gia đứng ở bên cạnh, ánh mắt thâm trầm, thở dài nói, nếu một chát ngươi không cố ý rời ra chúng ta, lại như thế nào dẫn ngươi hiện thân? Nguyên lai các ngươi đã sớm biết, cố ý thiết hạ bẫy dập dẫn ta thượng câu. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Chúng ta cũng không biết cùng Hô Cùng Hạo âm thầm cấu kết người sẽ là ngươi. Ha ha ha. Hắn cười to vài tiếng, cười đến cực kỳ thê thảm, cũng cười chính mình quá ngu dốt. Nói đến cùng, ở này đó khôn khéo diều hâu trước mặt, hắn bất quá là một con không thành năm tiểu chim non. Tam gia cùng một chát ngươi giống nhau, đều là nhìn A Kéo Thiện lớn lên, đã từng còn dạy hắn quá tài bắn cung cùng thuật cưỡi ngựa, đương chính mình nửa cái nhi tử tới xem, phụ thân hắn cha Lan sau khi chết, Tam gia cũng từng nhiều lần giúp qua hắn, dạy hắn rất nhiều đồ vật, ai có thể nghĩ đến, không nghĩ tới, cái kia nhìn qua cả người lẫn vật vô. Làm hại hắn, trong lòng vẫn luôn che giấu hận ý, ý đồ cùng Hô Cùng Hạo cấu kết, gồm thâu hầu liêu. Cứ việc hắn ngàn sai vạn sai, cũng may vẫn chưa gây thành nghiêm trọng hậu quả. Hơn nữa mục chát ngươi thật sự không đành lòng giết hắn, liền sai người đem hắn nuốt lại, chờ đánh xong trận này, lại cùng hắn hảo hảo tính sổ. Bị kéo đi ra ngoài thời điểm, A Kéo Thiện hô to, mục chát ngươi, ngươi tốt nhất giết ta, chỉ cần ta bất tử, ta liền nhất định sẽ giết ngươi. Thanh âm càng kéo càng xa. Tam gia nhíu mày, lại than một tiếng, hỏi mục chát ngươi, ngươi tính toán như thế nào làm? Mục chát ngươi đem trên mặt đất chủy thủ nhặt lên, dùng tay háo đem mặt trên huyết cùng hôi lau khô, trong mắt mang theo thương cảm. Hồi lâu, mới nói, cha Lan chỉ có này một cái nhi tử, ta phải thế hắn lưu cái huyết mạch. Ý ngoài lời, chính là sẽ không xử trí A Kéo Thiện. Tam gia cũng nhận đồng quyết định của hắn. 5 ngày sau, hầu liêu binh mã đã toàn bộ ở Càng Đan quân doanh 4 phía thiết doanh. Hô Cùng Hạo cũng đợi 5 ngày, lại trước sau không có thể chờ tới A Kéo Thiện bắt sống một chát người tin tức, ngược lại chờ tới khai chiến tiếng kèn. Từ 4 phương 8 hướng vang lên. Càng Đan cùng hầu liêu tại đây phiến thảo nguyên thượng đánh suốt nửa tháng. Hô cùng Hạo Dã tâm thành một phen thứ hướng chính mình lợi kiếm. Cuối cùng, càng đan bại. Tái cùng bắt ba đồ kia tiểu tử, đem hắn túm tới rồi một khối đất chống thượng, làm chính mình binh làm thành một vòng. Lúc trước chính mình tiêu chảy, cho nên bị ba đồ đánh một đốn, này thủ, hắn nhưng vẫn luôn nhớ rõ. Hôm nay, tất báo. Ba đồ, ta nói rồi, sớm muộn gì có một ngày ta phải thân thủ giết ngươi. Tái cùng nói. Ba đồ nhìn hắn, trong tay nắm nhiệm huyết đoàn đao, quát lớn một tiếng, thủ hạ bại tướng. Ngươi, có bản lĩnh ngươi liền cùng ta đơn đả độc đấu. Ta đang có ý này. Tái cùng hứ lệnh, ngươi nếu là thắng, ta liền tự đoạn hai tay thả ngươi đi. Ngươi nếu bị thua, ta liền đào ngươi tâm, đào ngươi não, ăn ngươi thịt. Vì thế, hai người đơn đả độc đấu. Hình thể gần, sức lực cũng cung cấp. Cuối cùng, tái cùng vẫn là thắng. Trong tay hắn đoạn đao đặt tại ba đồ trên cổ. Ngươi tha ta, ta bảo đảm từ đây lăn ra Tây Tắc. Thả ngươi. Tái cùng, ta biết chúng ta phía trước có ân oán, nhưng ngươi nếu là thả ta, ta này mệnh sau này chính là của ngươi, chờ đợi sai phái. Hừ. Sợ chết loại, chưa bao giờ đáng giá lưu. Tái cùng nhìn ra hắn tính toán, nói, ngươi còn tưởng chờ hô cùng Hạo tới cứu ngươi không thành. Hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn, chạy trối chết, căn bản không rảnh lo ngươi, ngươi mệnh, ta là muốn định rồi. Ba đồ phát run, rũ xuống đôi mắt, mặt như thổ hôi. Tái cùng tắc giơ lên đoàn đao, giơ tay chém xuống, đem hắn đầu bổ xuống. Bắn đầy đất huyết. Rốt cuộc vẫn là trốn không thoát vừa chết. Hô cùng Hạo mang theo mười mấy người lao ra trùng vây, cưỡi ngựa chuẩn bị trốn hồi Tây Bộ Thảo Nguyên, tính toán Đông Sơn tái khởi. Chính là hắn đã quên, sau có truy binh, trước có mai phục. Cảnh Dung biết Hô cùng Hạo một khi bị thua, nhất định sẽ trốn hồi Càng Đan, cho nên sớm mang theo Mộ Nhược, Ô Lực Hãn đám người ở trên đường mai phục, chờ hắn thượng câu. Rất xa, liền thấy được Hô cùng Hạo mã đội lại đây, Ô Lực Hãn hạ lệnh, cung tiễn thủ chuẩn bị, nhắm ngay những cái đó liệt mã móng trước bắn tới. Đồ một con, hai thất, tam thất. Toàn bộ xuống ngựa. Hô cùng Hạo tài cái đại té ngã, ăn một miệng thổ. Chờ bọn họ nhất nhất bỏ dậy, đã bị bao quanh vây quanh. Hô cùng Hạo cả người là thương, là huyết, đôi mắt đỏ lên, không biết là huyết. Vẫn là tơ máu. Hắn nhìn ngăn ở chính mình trước mặt người, thập phần khiếp sợ. Một cái là từ hắn mí mắt phía dưới đảo tẩu Cảnh Dung. Một cái là bị hắn thiếu chút nữa độc chết Bạch Âm. Hắn ánh mắt run lên. Bạch Âm. Bạch Âm vẻ mặt lạnh nhạt, trong mắt không có nửa điểm cảm tình. Hô cùng Hạo biết chính mình đã có chạy đằng trời, chỉ có còn sống cơ hội, chính là bắt lấy Bạch Âm này căn cứu mạng dâm dạ. Nói, Bạch Âm, ngươi ta chính là huynh đệ, vào sinh ra tử nhiều năm như vậy huynh đệ, ngươi hiện tại lại muốn cùng bọn họ liên thủ tới giết ta. Huynh đệ. Bạch Âm cười lạnh, ngươi nếu là lấy ta đương huynh đệ, liền sẽ không muốn độc chết ta. Là A Mộc lãng làm, hắn lo lắng ngươi bị Hầu Liêu Nhân thu mua, cho nên con ta hạ sát tâm. Bạch Âm, ta vẫn luôn đương ngươi là huynh đệ, trước kia là, hiện tại cũng là, chỉ cần ngươi bảo ta rời đi, tương lai này thiên hạ, ta sẽ tự phân ngươi một nửa. Nhưng đánh đổ đi ngươi. Bạch Âm không dao động, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, sau đó sau này lui một bước. Trong miệng nói, ta có thể làm, chính là bảo đảm ngươi chết ở này. Ách! Này cứu mạng rơm dạ hiển nhiên là chảo không được. Cảnh Dung nhìn hắn kia trương ẩn ẩn phát run mặt, ra tiếng nói, chính cái gọi là bại giả nếu khấu, kết cục đã định đã thành, ngươi thành cũng tâm, bại cũng là tâm, giờ này ngày này, không ai có thể tới cứu ngươi. Nghe vậy, Hô cùng Hạo cười chi, ta chính là chết, cũng sẽ không hướng các ngươi đầu hàng. Ngay sau đó, hắn ra lệnh một tiếng, sắt. Tan binh bại tướng, rốt cuộc chỉ có thể kéo dài hơi tàn chống đỡ một hồi. Khó thoát bị nhất nhất treo cổ chi mệnh. Hô cùng Hạo bị Cảnh Dung suy phiên trên mặt đất, một phen lợi kiếm tức thì để ở hắn mi tâm. Chỉ kém mảy may. Cảnh Dung rũ mắt xem hắn, ta nói rồi sẽ muốn đầu của ngươi, liền nói là làm. Hô cùng Hạo chật vật ngã trên mặt đất, trong miệng phun ra một búng máu, nhìn gần ở giữa mày lợi kiếm, hắn thở phì phò. Hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Một cái người sắp chết, đã biết lại như thế nào? Bất quá, ta cũng không ngại nói cho ngươi. Cảnh Dung thu kiếm, cong lưng, ở bên thai hắn nói một câu nói. Cùng lúc đó, Hô cùng Hạo thân mình chấn động, hai mắt trừng lớn. Khó có thể tin. Hắn há miệng thở dốc, ngươi. ngươi là... Lời con chưa dứt. Cảnh Dung nhắc tới trong tay kiếm, đem người khác đầu chém xuống. Một viên máu chảy đầm địa đầu ở trên cỏ lăn vài vòng. Cuối cùng, dừng ở Bạch Âm bên chân. Chương 949 Hoàng đế có tâm, triều thần hẳn phải chết. Bạch Âm túi đầu nhìn bên chân hô cùng hạo đầu người, cặp kia không có khép lại đôi mắt đang lườm chính mình. Chết không nhắm mắt. Như là ở oán hận hắn. Oán hận hắn như thế vô tình. Mấy năm nay vào sinh ra tử, huynh đệ thủ túc, kết quả là, bất quá là một giấc mộng thôi. Sự thật cũng một lần lại một lần nói cho hắn, quyền lợi cùng địa vị thật sự sẽ phản vệ nhân tâm, che giấu ngươi hai mắt. Trận này, rốt cuộc đánh xong. Tây Tác Thảo Nguyên trở về bình tĩnh, những cái đó Thảo Nguyên thượng tiểu bộ lạc cũng rốt cuộc không cần nơm nớp lo sợ, suốt ngày lo lắng bị càng đan gồm thâu. Càng đan này viên đại ưu ác tính, cuối cùng trừ tận gốc, mà càng đan những cái đó tàn binh bại tướng, cũng cơ hồ chết chết, thương thương. Bất quá một chát ngươi cũng không có đuổi tận giết tuyệt, mà là lưu trữ bọn họ vì chính mình chăn thả. Dưỡng dê bỏ mã. Đến nỗi A Kéo Thiện, cuối cùng bị lưu đẩy tới rồi phía Bắc Thảo Nguyên, một chát ngươi trả lại cho hắn một miếng đất, cũng cho hắn vài người, làm hắn ở nơi đó chăn thả sinh hoạt. Mà có công giả tắc bị nhất nhất ngợi khen. Nay chiến thắng lợi, hầu liêu chúc mừng 5 ngày 5 đêm. Toàn bộ Tây Tắc Thảo Nguyên đều bao phủ ở một mảnh vui mừng chung. Nhiên. Lúc này kinh thành, hình bộ thiên lao, không thấy thiên nhật lao chung, chỉ có nhà tù cửa điểm một chản đèn dầu lộ ra một tia ánh sáng. Một gian trong phòng giam, dơ bẩn chiếu ngồi một người nam nhân, hắn một thân áo tù, bị roi chịu đến vỡ ra, hoành bảy tám dựng đều là vết máu, xem đến làm người phía sau lưng chợt lạnh, thập phần thê thảm. Hắn hai chân bàn, đôi tay vô lực đặt ở đầu gối, tóc hỗn độn, kẹp râm dạ, nhưng cứ việc như thế nghèo túng. Hắn như cũ thẳng thắn lưng, bưng cốt khí. Mới hai ngày thời gian, hắn đã đầy mặt hồ cha, hốc mắt thâm lõm, hai má nhô lên, có vẻ thê lương. Lại bị cha tấn đi xuống, hắn chỉ sợ sẽ chịu không nổi nữa. Đồng nhiên, lộc cộc, an tĩnh lao chung xa xa truyền đến nôn nóng hôn độn tiếng bước chân. Người tới bước nhanh đi đến hắn nhà tù ngoại, chỉ tay bắt lấy nhà tù có gỗ, vẻ mặt lo lắng, hướng về phía bên trong người hô một tiếng. Cha. Nghe tiếng, Dư Đại Lý mới thoáng giật giật, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nhà tù ở chính mình nhi tử Dư Nguy. Dư Nguy ở Đại Lý tự nhậm chùa chính chức, vẫn luôn đi theo hắn cha làm việc. Làm việc ổn thỏa, thập phần chính trực. Lại thiếu hắn cha Dư Đại Lý vài phần khéo đưa đẩy chi tính. Cha, ngươi thế nào? Còn ngao được. Sao ngươi lại tới đây? Ta đi cầu hình bộ thượng thư, hắn đáp ứng làm ta lặng lẽ tới gặp ngươi một mặt. Mấy ngày nay, hài nhi đều mau cấp điên rồi. Dư Nguy khẩn trào có gỗ, trong mắt hàm chứa nước mắt. Dư Đại Lý cả người đau đớn, cảm giác xương cốt đều phải tán giá giống nhau. Hắn nhẹ thở phì phò, nhìn chính mình nhi tử, nói, Nguy nhi, cha sợ là khó thoát vừa chết, ta nếu đã chết, hoàng thượng cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nhất định phải tìm cơ hội rời đi kinh thành, minh bạch sao? Cha, nhớ kỹ lời nói của ta, chớ nên ở kinh thành lưu lại. Hài nhi có thể nào nhìn cha rơi vào hiện giờ như vậy, lại chỉ lo chính mình chạy trốn. Dư Đại Lý khụ hai tiếng, đôi tay bắt lấy quần áo của mình, nhăn thành một đoàn, hắn nói, sự đã thành cục, ngươi cần gì phải chịu chết. Dư Nguy lắc đầu nói, tóm lại hài nhi tuyệt không sẽ một mình rời đi, ngày mai ta liền vào cung diện thánh, cầu hoàng thượng tha cha. Xuất sinh, xuất sinh. Dư Đại Lý bỗng nhiên kích động mắng, cả người phát run. Mang theo khàn khàn ngựa khi nói, Hoàng thượng có tâm muốn ta chết, lại như thế nào sẽ thả ta? Ngươi vào cung vì ta cầu tình, không thể nghi ngờ là đi chịu chết, ta là cha ngươi, ngươi liền phải nghe ta kêu ngươi đi, ngươi liền đi, ngươi nếu không nghe. Ta tiện lợi không ngươi đứa con trai này. Ách! Dư Nguy đôi môi phát run, chịu đựng nước mắt, quỳ xuống. Thê tâm liệt phế hô một tiếng cha. Hắn không phải vô tình người. Lại sao lại một mình rời đi? Hoan khi, Dư Đại Lý mới ngồi dậy, chịu đựng đau đớn trên người, gian nan đi đến nhà tù biên, cách trước mặt cọc gỗ ngồi xổm xuống dưới, khẩn bắt lấy Dư Nguy tay, công đạo nói, Nguy nhi, ngươi nhất định không thể tiến cung, hiện giờ hoàng đế đã không phải lúc trước cái kia vô tri hoàng đế, trong triều trên dưới cùng dung vương. Tương quan triều thần đều đã bị hắn nhất nhất bái miễn, hiện tại đến phiên ta cũng là tất nhiên. Ngươi cần phải ở ta xảy ra chuyện phía trước rời đi kinh thành, ta ta Dư gia chỉ có ngươi một cái mạch máu, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Chính là cha, hài nhi không thể trơ mắt nhìn ngươi xảy ra chuyện, ngươi vì triều đình cúc cung tận tụy nhiều năm như vậy, trong triều rất nhiều đại nhân đều sẽ vì ngươi cầu tình, còn có Tần đại nhân, hắn thiện ác phân minh, biết đối biết sai, hài nhi đêm nay liền đi gặp hắn, đi cầu hắn, hắn không có khả năng ngồi yên không nhìn đến, tùy ý hoàng thượng giết. Ngài, vô dụng, vô dụng, trong triều trên dưới đều đổi thành hoàng thượng người, không ai sẽ cứu ta, Tần đại nhân cũng tự thân khó bảo toàn, ngươi đừng làm cho hắn thế khó xử, đến lúc đó, sẽ kéo hắn xuống nước. Dư đại lý khuyên can hắn. Lúc này, hắn căn bản không có bất luận cái gì cầu sinh dục vọng. Dư nguy cùng đường. Đông nhiên nghĩ đến, còn có một người có thể cứu ngài, không bằng. Lời nói còn chưa nói xong. Đã bị đánh gãy. Câm miệng. Cha, ngươi tuyệt đối không thể thông chi Dung Vương. Chính là hiện tại chỉ có Dung Vương có thể cứu ngài, chỉ cần hắn trở về, hết thảy đều còn có biến số. Hoàng thượng dọn dẹp triều đình sở hữu Dung Vương đảng người, chính là vì chế hành, nếu Dung Vương trở về, hoàng thượng sẽ không bỏ qua hắn, hồi kinh, chẳng khác nào chịu chết. Sẽ không, hoàng thượng đối Dung Vương sẽ không như vậy nhẫn tâm, huống chi còn có Kỷ đại nhân, hoàng thượng xem ở Kỷ đại nhân mặt mũi thượng, nhất định sẽ tha cho ngươi một mạng. Ta ngốc nhi tử a, ngươi thật là thiên chân vô tả. Dư đại lý thở dài, hoàng thượng có tâm diệt trừ ta, an ta tội danh, liền tính Dung Vương cùng Kỷ đại nhân hồi kinh lại như thế nào. Chỉ cần hoàng đế có tâm, triều thần hẳn phải chết. Bất đắc dĩ. Dư Nguy Dương Dương khóc thút thít. Không biết làm sao bây giờ. Ngục tốt tiến đến thúc giục, làm Dư Nguy lập tức rời đi. Đi phía trước, Dư đại lý lôi kéo hắn tay, cuối cùng công đạo, Nguy Nhi, nghe cha nói, rời đi kinh thành. Hoàng cung. Đêm dài, màu đen trong đêm đen đầy sao điểm điểm, nhìn không sót gì. Vệ dịch đứng ở lên mặt trăng trên lầu, đôi tay sau lưng, một đôi lạnh nhạt con ngươi nhìn ngọn đèn dầu lộng lẫy hoàng cung, mặt vô biểu tình. Phía sau người tới. Hoàng thượng. Thẩm Trường Khâm thanh âm. Sau một lúc lâu, vệ dịch hỏi, như thế nào? Đã rửa sạch đến không sai biệt lắm. Ân. Hoàng thượng nhưng còn có khác phân phó. Vệ dịch nghiêng người nhìn tất cung tất kính Thẩm Trường Khâm, thon dài mặt mày nhẹ nhàng một trọn, Dung Vương như thế nào? Hồi hoàng thượng, Dung Vương đi Hầu Liêu đã có 2 tháng, Hầu Liêu cùng Càng Đan khai chiến, Càng Đan thủ lĩnh Hô cùng Hạo bị chém giết. Hầu Liêu vệ dịch trong miệng nhẹ giọng niệm, bỗng nhiên cười, kia tuấn tiếu khuôn mặt nhiều một tia lãnh lệ, hảo một cái Hầu Liêu, liền Càng Đan đều diệt, chấm hảo đường huynh, thật không hổ là cái nhân vật phong vân. Hoàng thượng, Hầu Liêu càng cường đại, đối ta Đại Lâm liền càng có uy hiếp, này Tây Tắc Thảo Nguyên bá chủ, cũng nên đổi chủ. Hắn con ngươi trầm xuống. Thẩm Trương Khâm nói, hoàng thượng là muốn không đổi, không đổi. Chương 950 một người. Không đổi. Vệ dịch nhẹ ngữ, như thanh ở khẩu. Hắn hơi hơi hít mắt, xoay người đón ngọn đèn dầu nhìn xa mà đi, trong ánh mắt mát lạnh chi khí đã không còn nữa tồn tại, ngược lại tôi đế vương ra dã tâm ngập trời quyền uy, lộ ra một loại phản tắc chạm quyết đoán. Làm người không rét mà run. Thẩm Trương Khâm ở phía sau phủ cúi người. Chắp tay nói, từ Dung Vương ly kinh lúc sau, hiện giờ triều đình nội đã đều là hoàng thượng người, những cái đó có mang dị tâm đại thần cũng đều trên cơ bản bị bãi miễn, nhất nhất trục xuất kinh thành, hoàng thượng sau này nhưng an gối vô ưu. An gối vô ưu. Hắn cười một cái, ngồi ở này ngôi vị hoàng đế thượng, khi nào an gối quá. Kia giúp đầu trâu mặt ngựa trước nay đều không phục chấm, thậm chí ý đồ phản chấm, còn muốn tá xử chấm quyết sách, ở bọn họ trong mắt. Chấm bất quá là cái ngốc tử, là cái nhậm người bài bố con rối, chung quy là vì Dung Vương thủ Giang Sơn, làm gả. Ý thì thôi. Ngữ khí lộ ra chút thê lương. Trong triều đại thần tự hắn đăng cơ tới nay, căn bản không có tin phục quá, cũng không có phục tùng quá, bởi vì ở bọn họ trong mắt, này Giang Sơn sớm hay muộn là muốn còn cấp Dung Vương, này ngốc tử căn bản ngồi không xong. Thẩm Trương Khâm nói, hoàng thượng nãi vạn người phía trên, không người có thể phản. Thẩm đại nhân một chữ miệng, thật có thể nói. Thần lời nói là thật. Vệ dịch cười mà không nói. Thẩm Trương Khâm thân là lễ bộ thị lang, nói chuyện luôn luôn ngoan ngoãn, tuy có nịnh hót chi ý, nhưng nghe làm người thoải mái, chút nào không nề. Này lễ bộ nhậm chức người, vốn dĩ nói chuyện liền dở giọng quan, nếu nói quan làm hảo, chi bằng nói bọn họ lễ bộ tiếng người nói rất đúng, rốt cuộc một đám đều là khoa sĩ tử xuất thân. Tâm tính hoa hòe loẹ loẹn, làm người cũng hiểu được tám mặt thông viên. Thẩm Trường Khâm lại hỏi, Tần đại nhân sự, Hoàng thượng tính toán xử trí như thế nào? Tần Sĩ Dư. Vệ dịch suy tư nửa ngày, và áo nội tay nhẹ nhàng khấu vài cái, hắn nói, Tần đại nhân là một quan tốt, trẫm cũng không tính toán nghiêm khắc xử phạt hắn, rốt cuộc tiên đế trên đời khi, liền ân chuẩn hắn không cần thượng tấu thỉnh minh, cũng không cần thông qua lại bộ thẩm tra, nhưng tự hành an bài thủ hạ quan viên nhập trước, hiện giờ chấm đang vị, hắn. Đại khái nhất thời chưa thói quen lại đây, lúc này mới xem nhẹ chấm, một hồi sai, lần tới nhớ rõ cũng dễ làm thôi. Chấm không phạt hắn, hắn cũng ứng minh bạch này Giang Sơn hiện giờ do ai làm chủ. Hoàng thượng anh Minh. Anh Minh. Hắn choáng váng 20 mấy năm, anh Minh nhất thời lại như thế nào? Nói lên này Tần Sĩ Dư Tần đại nhân, hắn tuy rằng bướng bỉnh chút, nhưng luôn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, quy quy củ củ, nhưng lúc này, hắn phạm vào một cái đại hồ đồ. Hắn tuổi trẻ khi đánh giặc, chân bị thương, bất đắc dĩ lui ra tới làm quan văn, nhậm binh lệ tư doan quan trước, liền giống như nhân sự tổng giám, chuyên môn vì binh bộ đề bạt người, kỳ trinh đế từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, cũng biết hàng năm hành quân đánh giặc những cái đó võ tướng tính tình, bọn họ sợ nhất người khác xem thường, cũng nhất sợ chính mình không uy phong, huống chi vẫn là mang thương lui ra tới Tần Sĩ Dư, cho nên kỳ trinh đế lo lắng hắn mặt mũi không nhịn được, cố ý ân chuẩn hắn có tư quyền, binh bộ nhân sự điều động, chính hắn quyết sách liền nhưng, không cần đăng báo hoàng thượng cùng lại bộ. Hàng năm tới, vẫn luôn như thế. Nhưng tiên hoàng đã chết, hiện tại tân hoàng đăng cơ, liền có tân chế độ, tân thể tài. Tần Sĩ Dư gần nhất được một cái môn khách, cảm thấy người này không tồi, lại có độc đáo giải thích, cho nên tuyệt bút một hoa, liền đem hắn hoa ở tới rồi binh bộ nhậm tả thị lang. Này một hoa, cũng liền vẽ ra vấn đề, theo lý thuyết, hiện giờ thay đổi hoàng đế, hắn lý nên đăng báo đề cử, rồi sau đó lại từ lại bộ an bài, nhưng Tần Sĩ Dư sơ hở điểm này, dựa theo trước kia lệ thường, trực tiếp lướt qua hoàng đế, do đó đưa tới trong triều đại thần bất mãn, đem hắn tố cáo đi lên. Tần Sĩ Dư là dung vương người, này cáo đi lên trạng vệ dịch cần thiết đến tiếp, nhưng người ta dù sao cũng là lao thần tử, tiên hoàng lúc trước cũng lệ hắn 3 phần, vệ dịch tự nhiên không thể làm được quá rõ ràng, quá tàn nhẫn, chỉ phải đem hắn hàng phẩm, phạt sao trăm biến đại lâm luật pháp, cho là cảnh cáo hắn. Vệ dịch này nhất chiêu, đã không có mất nhân tâm, cũng không có quá mức độc tài. Ngược lại đem hắn minh quân mũ mang đến cao cao. Hoặc khi, hắn bày xuống tay, ý bảo phía sau Thẩm Trường Khâm, thôi, Thẩm đại nhân lui ra đi. Đúng vậy. Nhưng, Thẩm Trường Khâm sau này dịch 2 bước sau, lại ngừng lại, làm như có chuyện muốn nói, rũ rũ mắt, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Vệ dịch cảm giác được phía sau thân ảnh chưa lui, quay đầu đi. Nhìn hắn một cái, Thẩm đại nhân còn có chuyện gì? Thẩm Trường Khâm lại lần nữa phủ thấp thân mình, chắp tay nói, Hoàng thượng còn nhớ rõ. Đáp ứng thần sự. Ngươi là nói kỷ nhị cô nương một chuyện. Con thỉnh Hoàng thượng thanh toàn. Chấm đáp ứng ngươi, tự sẽ không nuốt lời, ngươi thả trở về đi, chờ thêm mấy ngày, chấm sẽ hạ chỉ ân chuẩn nàng vào kinh, đến nỗi các ngươi hôn sự, chấm ngày khác sẽ cùng cha ngươi Thẩm Thượng Thư nói chuyện, rốt cuộc nhi tử thành thân. Cần phụ đồng ý, nhưng là ngươi yên tâm, chấm đã mở miệng, Thẩm Thượng Thư sẽ không đồng ý. Thẩm Trường Khâm vui sướng, quỳ xuống đất dập đầu, tạ Hoàng Thượng. Ngươi giúp chấm đương nhiên cũng sẽ giúp ngươi, ngươi liền thanh thản ổn định trở thành thân đi. Thẩm Trường Khâm lại khái cái văng đầu. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn lui ra. Vệ dịch trước sau đứng ở chỗ đó, hồi lâu chưa động. Trong Hoàng Cung đèn điểm đến càng ngày càng nhiều, liếc mắt một cái nhìn lại. Như đặt mình trong ở một mảnh hoa đang bên trong, đại khái là hoàng cung quá lãnh, chỉ có nhiều chút đèn, mới có vẻ ấm một chút đi. Đột nhiên, lên mặt trăng trên lầu nổi lên một trận gió, thổi chúng vệ dịch đôi mắt có chút cay đau. Hắn nhắm mắt lại, dưới mí mắt chỉ có thể mông lung lộ ra ánh sáng. Giờ khắc này, hắn phảng phất về tới chính mình bị nhốt ở tiêu phi trong cung, kia gian không có đèn, nhỏ hẹp hắc ám trong phòng, tùy ý hắc ám một chút đem chính mình cắn ướt. Vô lực phản kháng, hắn vươn tay bắt không được bất luận cái gì chống đỡ điểm, gió lạnh cũng từng đợt rót tiến hắn trong quần áo, trong cổ họng, trong thân thể. Máu, cái loại này bất lực cảm cùng tuyệt vọng cảm, hắn cả đời đều sẽ không quên, bởi vì ở lúc ấy, hắn mới rõ ràng chính xác cảm giác được. nguyên lai chính mình chỉ là một người. Một người. Một cái không có dựa vào, thập phần bất lực người. Đại khái cũng là từ khi đó khởi, liền chú định giờ này ngày này hắn. Mà mỗi khi nhớ tới, hắn đều đau đến tâm như lao cắt. Giờ phút này, hắn đôi tay cũng không khỏi gắt gao bắt được trước mặt hồng lan can, khẩn đến đầu ngón tay càng thêm trở nên trắng. Hoàng thượng, bên người tiểu thái giám đã đi tới, thấy hắn tựa hồ có chút dị thường, liên tục gọi vài thanh. Ách! Vệ dịch mở mắt ra, xương đen tan đi, hắn thấy được trước mắt sáng trong ánh lửa, mới rốt cuộc hoan khẩu khí. Cái chán lại ẩn ẩn mạo mồ hôi lạnh. Hoàng thượng chính là không thoải mái. Nô tài đi truyền thái y để đến xem. Không cần, chấm không có việc gì. Chính là hoàng thượng đã như vậy vài lần, nếu là. Thái giám lời còn chưa dứt, vệ dịch giơ tay đánh gãy, chấm nói không có việc gì, ngươi trước đi xuống đi, chấm lại chạm một hồi. Thái giám không dám cãi lời mệnh lệnh, liền phủ cúi người, lui xuống. Vệ dịch hoán hồi lâu, mới tử vừa rồi tình trạng trung hoán lại đây. Nhẹ thở hổn hển khí. Một tay chống lan, lạnh run đứng. Chương 951 từ xưa đế vương toàn như thế. Tần phủ. Một chiếc xe ngựa ngừng ở bên ngoài, còn không có ổn xuống dưới, liền nhìn đến một cái tiểu nãi hoa từ bên trong dò ra thân mình, khuỷu tay chống ở bản tử thượng, duỗi chân ngắn nhỏ, chậm rãi đi xuống dán, thẳng đến mũi chân chứ mà, mới cả người rụt đi xuống, tựa thoát cương con ngựa hoang giống nhau chiều tần phủ chạy. Ngoài cửa hai cái gã sai vặt không rõ nguyên do. Đây là nơi nào chạy tới tiểu nãi hoa? Lớn lên còn rất đáng yêu. Ai ai ai, nhà ai tiểu hải tử? Như thế nào chạy nơi này? Gã sai vật ngăn cản hắn, đem hắn để ở ngoài cửa. Buông ta ra, ta muốn vào đi. Không thể. Buông ra. Hai đồng đặng chân ngắn nhỏ, dùng sức hướng trong hướng, nề hà thân thể quá tiểu, bị trào đến chặt chẽ. Gã sai vật nhẹ bắt hắn tiểu cánh tay, nơi này là tần phủ. Người không liên quan không được loạn nhập, ngươi là nhà ai tiểu hải tử? Như thế nào chạy nơi này? Đại nhân đâu? Đại nhân ở đâu? Mới vừa nói xong. Ai ra, tiểu công tử a, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền lưu xuống dưới? Mã phu chạy chậm lại đây, đem nhà mình công tử kéo đến bên người, nhẹ giọng nhắc nhở. Tiểu công tử, chúng ta đến hiểu lễ nghĩa, không thể xung loạn. Tiểu gia hỏa kiều miệng, một đôi tròn xoe trong mắt xoay chuyển. Hình như có chút ủy khuất. Thấp cúi đầu, ta không xung loạn, nơi này là tần bá phụ phủ đệ. Cha nói, tần bá phụ là người một nhà, cho nên ta mới. Lời con chưa dứt. Một đạo sắc bén thanh âm từ sau lưng trong xe ngựa chuyển tới. Im miệng, chớ có nói bậy. Nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn đến thông chính tư tề đại nhân từ trong xe ngựa xuống dưới, bước nhanh lại đây đem hài đồng kéo đến chính mình bên người, dạy bảo nói, cha khi nào giáo ngươi hổ ngôn loạn ngữ. Ngày thường ở nhà cũng liền thôi, hôm nay bên ngoài cãi lại vô ngăn cản, là ngại bản tử ai đến không đủ. Tiểu gia hỏa bẹp bẹp miệng, nước mắt lưng tròng, cha, ta sai rồi. Ngại thanh mai khí. Nhớ kỹ, không chuẩn lại nói bậy. Ân. Thật mạnh gật đầu. Nay tề đại nhân là cái thập phần cẩn thận người, quan cùng quan chi gian kiêng kỵ nhất chính là tư thông lui tới, nếu nói hắn cùng tần sĩ dư là người một nhà. Này nếu là chuyển tới cái nào đại thần bên thai, lại chuyển tới hoàng đế bên thai, chỉ sợ hắn sẽ có rất nhiều phiền toái. Rồi sau đó, hắn cùng kia hai cái gã sai vật nói, đứa nhỏ này không hiểu chuyện, mới vừa rồi nói các ngươi không thể loạn truyền. Hai cái gã sai vật chạy nhanh trả lời, là, lão gia cũng công đạo quá, không thể loạn ngữ. Ân, tề đại nhân là tới tìm ta ra lão gia đi, lão gia hiện tại ở thư phòng, tề đại nhân ngươi bên trong thỉnh. Làm phiền. Gã sai vật lãnh lộ, tề đại nhân lôi kéo chính mình nhi tử đi ở phía sau, ở đại sảnh nhập tòa. Thượng trà. Đại nhân chờ một lát, tiểu nhân đi thông báo một tiếng. Không đổi. Gã sai vật tới rồi thư phòng bên ngoài, hướng về phía bên trong bẩm báo một tiếng, lao ra, tề đại nhân tới. Bên trong tần sĩ dư đang ở sao chép đại lâm luật pháp, viết hồi lâu, cũng không biết viết nhiều ít phân. Liên toàn cho là luyện tự. Nghe tề đại nhân tiến đến, hắn ngừng bút. Vị nào tề đại nhân? Thông chính tư tề đại nhân. Ngươi làm hắn lại đợi lát nữa. Đúng vậy. Gã sai vật đi rồi. Tần sĩ dư không vội không chậm, đem dư lại mấy hành luật pháp viết xong sau mới đưa bút bông, tràn đầy sao văn chất đầy án thư, cũng không biết có bao nhiêu trường, hắn cũng lười đến đi đếm, đơn giản nhất nhất sửa sang lại đến một khối, thu được một bên. Sau đó mang tới một bình tấu văn giấy, phô ở trên mặt bàn. Đế bút, ở mặt trên viết lên. Thức mau, trên tờ giấy trắng liền rậm rạp lạc đầy thanh tú hữu lực chữ viết, cuối cùng một chữ rơi xuống sau, hắn khép lại tấu giấy, cất vào ống tay áo chung, lúc này mới ra thư phòng triều đại sảnh đi. Còn không có đi vào, liền xa xa nghe được bên trong truyền đến hài đồng đùa vui cười cười thanh âm. Nhẹ nhàng vui sướng. Tần sĩ dư vừa đến, liền nhìn đến tề đại nhân quy quy củ củ ngồi uống trà, con của hắn tề lập thì tại trong đại sảnh chạy tới chạy lui, không biết ở làm ầm ĩ chút cái gì. Chân ngắn nhỏ thập phần linh hoạt, thấy hắn gần nhất, liền lập tức xông tới ôm lấy hắn ủi. Ngửa đầu, hô một tiếng, tần bá phụ. Nhân gia lão tần tuổi 50 nhiều, kêu ra ra đảo không sai biệt lắm, nhưng tề đại nhân dạy hắn kêu bá phụ, nói là bối phận không thể loạn. Tần sĩ dư cúi đầu hiền từ cười cười, vuốt tiểu gia hỏa đầu, hỏi. Lập nhi nhưng ngoan. Lập nhi thường ngoan, gần nhất tần bá phụ đều không tới xem lập nhi, cho nên cha hôm nay mang ta tới xem ngươi, chính là cửa ngươi không quen biết ta. Kia sau này liền làm cha ngươi nhiều mang ngươi tới vài lần. Hảo. Lần trước bá phụ đáp ứng ngươi, ngươi nếu nghe lời, liền đưa ngươi thích tiểu ống đựng bút, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Vừa lúc hôm nay đến tới một cái tinh ánh dịch thấu ống đựng bút, đợi lát nữa ngươi trở về khi, liền làm người trang ở hộp tặng cho ngươi. Tạ tần bá phụ. Tề lập vui vẻ đến nhảy nhót. Hai tử chính là hảo, không có phiền não. Về sau, tề đại nhân làm người đem hắn bảo bối nhi tử mang theo đi xuống. Như vậy muộn quấy rầy tần đại nhân, hy vọng không cần để ý. Tần sĩ dư ngồi xuống, buông tiếng thở dài khí, nơi nào là quấy rầy. Hiện tại lúc này đều là mọi người xa chi, chẳng lẽ tề đại nhân không tránh ngại, còn mang theo lập nhi một khối tới. Lần này ra bực này sự, tần đại nhân ngươi xác thật là đại ý. Trách ta sơ sẩy. Tề đại nhân nhíu mày nói, hiện giờ triều viên thay máu, hoàng thượng có tâm, chúng ta cũng chỉ có thể thật cẩn thận, một cái sơ suất, đốm lửa này khủng sẽ phiến đến trên đầu chúng ta. Tần sĩ dư lo lắng nói, cho nên tề đại nhân muốn hết sức cẩn thận. Rốt cuộc ngươi là Dung Vương để cử nhập thông chính tư, danh tắc thượng, ngươi là Dung Vương người. Đúng là như vậy, ta mới được phải cẩn thận, cũng may không có làm sai sự, Hoàng thượng làm không được ta, này thông chính sử vị trí còn có thể ngồi xuống, lại vô dụng, cùng lắm thì bị biếm về quê, quy quy củ củ làm huyện quan cũng là tốt. Tề đại nhân một bộ hiểu rõ vô vị bộ dáng, ngay sau đó lại ai thán một tiếng, chính là đáng thương kia dư đại lý. Như thế nào liền vô duyên vô cơ ở hắn trong phòng vách tường nội đào ra một khối bạch cốt tới đâu. Nay tội danh đã có thể có chút lớn, đã 3 ngày qua đi, hắn trước sau không chịu nhận tội, cũng nói không biết bạch cốt vì sao ở hắn nhà ở vách tường nội, từ xưa con người rắn giỏi nhiều ma, hắn sợ là ở trong tù bị rất nhiều khổ. Tần sĩ dư tay đặt ở trà án thượng, chậm rãi cuộn tròn thành quyền, nói, vô luận dư đại lý nhận cùng không nhận, đơn nói hắn cùng Dung Vương quan hệ. Hoàng thượng cũng sẽ không bỏ qua hắn, rốt cuộc muốn ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, liền không cho phép triều thần có dị tâm, từ xưa đế vương toàn như thế. Kia tần đại nhân thật sự không nhúng tay dư đại lý sự. Ngươi tối nay tiến đến, đại khái là tưởng tuân ta ý kiến đi. Không thể gạt được ngươi. Tề đại nhân đi thẳng vào vấn đề, hoàng thượng liên tiếp bại miễn quan viên, đã đưa tới rất nhiều người bất mãn, tuy nói lưu trữ chính mình tín nhiệm quan viên tại bên người không sai. Nhưng sự cực tất phản a. Triều đình dung chuyển, lại há có thể an thiên hạ. Hiện giờ có thể nói được với lời nói, cũng chỉ có tần đại nhân. Ngươi, nếu tần đại nhân có thể khuyên nhủ vài câu, có lẽ hoàng thượng có thể nghe. Tần sĩ dư lắc đầu, hiện tại hoàng đế, đã không phải phía trước hoàng đế, hắn chỉ tin hắn chính mình, lại như thế nào nghe ta. Ngưng lại, tề đại nhân, có không giúp một chút? Chỉ cần ta có thể làm đến. Tần sĩ dư đứng dậy, từ trong tay háo đem chính mình vừa rồi ở thư phòng viết tấu thư đưa qua. Tề đại nhân. Hoàng thượng đang nghi, một khi đã như vậy, ta có thể làm, chính là an hoàng thượng tâm. Ách. Tề đại nhân kinh ngạc, cầm trong tay tấu thư. Tần đại nhân là tưởng. Chương 952 chớ mã đường về. Tần đại nhân là tưởng. Thư quan còn hương. Tần sĩ dư thở dài, vì an hoàng thượng tâm. Đây là ta duy nhất có thể đi lộ, không còn hắn tuyển, tề đại nhân thân là thông chính sử, này phân tấu minh thư liền làm phiền ngươi. Không bằng lại suy xét suy xét. Tâm ý đã quyết, tề đại nhân liền chớ lại khuyên. Một khi đã như vậy, kia hảo, này tấu thư ta ngày mai liền đệ đi lên. Tề đại nhân có chút không tha, kéo kéo hắn tay háo, kia Tần đại nhân tính toán đi khi nào. Tần sĩ dư khoanh tay đi đến thính cửa, nhìn bên ngoài ngung rác chỗ treo kia chản đèn lồng, dừng lại mấy giây sau, ánh mắt lại chuyển đến đen nhánh trong trời đêm, trầm ngâm một lát sau, nói. Đại khái cũng liền mấy ngày nay đi. Tần đại nhân này vừa đi, sau này tái kiến cũng không biết năm nào tháng nào. Hắn cười cười, nghiêng người, ta tuổi cũng lớn, vừa lúc mượn này về quê là lại thích hợp bất quá, chỉ là Tề đại nhân sau này ở kinh, muốn nơi trốn tiểu tâm A. Tề đại nhân gật đầu, tất nhiên là minh bạch. Vừa nói, hắn đã đi đến Tần sĩ dư bên cạnh, lo lắng nói, bất quá, hiện giờ hoàng thượng ở trong triều sở hành, chỉ sợ thực mau liền sẽ chuyển tới Dung Vương bên hai, lấy Dung Vương tính tình, định là sẽ hồi kinh, đến lúc đó triều đình nhất định nhấc lên một trận sóng to. Tần đại nhân không? Ở, đến lúc đó cục diện không biết như thế nào đem khống. Lo lắng. Nhưng, Tần đại nhân nhíu mày nói, kỳ thật, ta đã phái người đi Dung Vương phủ, thông chi Lộ Giang tặng thư từ Ly Kinh, báo cho Dung Vương không cần trở về. Nga. Hoàng đế tuy rằng chế hành triều đình, nhưng ít ra không có thương tổn cập vô tội, tuyển vào triều đình tân quan viên cũng đều là hiền lương giả, đều không phải là gian thần tham quan. Ngày sau chỉ cần hảo sinh dùng chi, tất nhiên là lương đống chi tài, chính cái gọi là, một đời vua một đời thần, tiên hoàng đã qua, tân đế vào chỗ, trọng lập quan viên vào triều là tránh cho. Không được, Dung Vương tự nhiên cũng có thể minh bạch trong đó đạo lý, nếu hắn bởi vậy sự nhập kinh nói, hậu quả liền không dám tưởng tượng. Tề đại nhân gật đầu, bừng tỉnh nói, vẫn là Tần đại nhân suy nghĩ chu toàn. Hiện giờ, tuy Dung Vương đảng toàn số bị đổi, nhưng vệ dịch như cũ thượng tổn lương chi, ý làm minh quân, cho nên cũng không phân công gian thần, lấy phẩm đức làm chỉ để bạn quan viên vì chính mình sử dụng, chỉ là tâm sinh đa nghi, không mừng triều viên có nhị tâm, nhất nhất thay đổi cũng là có lý, cảnh dung nếu bởi vì đứng thẳng hắn triều viên bị đổi mà. Lựa chọn hồi kinh lý luận, ngược lại có vẻ lệ ông tôi ở buổi này, chứng thực hắn cảnh dung xác thật cố ý âm thầm cầm giữ triều chính, đem hoàng thượng khống vì con rối dạ tâm. Khi đó, liền tính cảnh dung vô tâm, vệ dịch lại phi sẽ nghĩ như vậy. Cho nên phía trước dư đại lý thuyết đối, cảnh dung hồi kinh, không thể nghi ngờ là chịu chết. Không trở về kinh, mới là sáng suốt chi tuyển. Tần sĩ dư thâm thanh nói, dù gan nhân tâm, chỉ có tránh mà xa chi, mới là thượng sách ra. Đêm dài, hạ mưa nhỏ. Tề đại nhân không có ở lâu, để tránh mang thai mang tiếng, bãi biệt sau, liền ôm chơi mệt tề lập đi trở về. Ngày hôm sau, hắn đem Tần sĩ dư giao cho hắn tấu thư đưa tới rồi hoàng đế trước mặt. Vệ dịch lật xem trong tay từ trước tin, rậm rạp tràn ngập tự, kể trên có tam điểm từ quan lý do. Một là Tần sĩ dư đối lần này điều quan một chuyện cảm giác sâu sắc chịu tội, thật sự không có mặt mũi lại đảm nhiệm này trước. Nhị là tuổi tác đã lớn, thân mình không khỏe, tưởng về quê nhà an hưởng lúc tuổi già. Tam là vô tâm lại lý triều sự, hậu bối càng lương, nên làm chi. Tam điểm nói đến rành mạch, rõ ràng. Liên cùng năm đó hắn vì ngự quốc công lật lại bản án khi sở liệt tam hạng điểm đáng ngờ giống nhau, nói có sách mách có chứng, thế cho nên tiên hoàng không thể bắt chi. Hôm nay này tam điểm, cũng có lý ở theo, tân đế cũng không từ bắt chi. Vệ dịch xem xong, hốc mắt ướt át, cuối cùng tuyệt bút rơi xuống, ở mặt trên viết cái chuẩn tự, đồng thời ở bên còn đề ra một câu, chớ mã đường về. Chớ mã đường về. Khép lại tấu thư, giao cho Tề đại nhân. Tần đại nhân ly kinh ngày ấy, ngươi thế chấm đi đưa hắn. Tề đại nhân, thần tuân chỉ. Vệ dịch thiết hận nói, những năm gần đây, Tần đại nhân vì triều đình cúc cung tận tụy, lần này còn hương, chấm tuy có không tha, lại cũng không thể bác hắn tâm ý. Chấm biết Tần đại nhân từ trước đến nay thích kỳ dị hoa cỏ. Trước đó vài ngày, chấm vừa lúc đến tới một gốc cây thông tâm lan, sau đó ngươi ra cùng, thế chấm chuyển giao cho hắn đi. Đúng vậy, Tề đại nhân ôm kia phân tấu thư chắp tay, kia thần cáo lui. Hắn sau này thối lui, đang muốn rời đi. Từ từ, vệ dịch gọi lại hắn. Tề đại nhân sắc mặt bình tĩnh, chú tại chỗ, túi đầu, và áo nội tay lại không khỏi khẩn tún quần áo. Giờ khắc này, hắn nhưng thật ra hy vọng hoàng thượng cũng biếm hắn, sau đó mang theo nhi tử về quê nhà làm huyện quan, mừng rỡ tự tại. Cố tình, vệ dịch mặt mang ý cười. Tề đại nhân vào triều cũng có hơn nửa năm thời gian đi, này thông chính tư trên dưới ở ngươi quản chế hạ nhưng thật ra có trật tự, đưa đi lên sổ con cũng phi hoa hòe loẹ loẹn, cũng vẫn chưa si tệ lưu giai, có thể thấy được Tề đại nhân công lao a. Có ngươi ở bên vì chấm phân ưu, chấm thập phần an tâm, hi. Vọng Tề đại nhân sau này có thể tiếp tục vì triều đình hiệu lực, chấm cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Khen có thêm. Nay vừa nói, Tề đại nhân ngược lại trong lòng đè ép tảng đá. Ngươi nhưng thật ra mắng ta đánh ta a. Ngươi nhưng thật ra sa thải ta a. Này phiên khen là ý gì? Tề đại nhân cũng chỉ có thể lãnh, túi người nói, thần sẽ tự đem hết toàn lực vì hoàng thượng phân ưu. Có Tề đại nhân những lời này, chấm liền an tâm rồi. Từ hoàng cung ra tới, Tề đại nhân trong tay ôm một chậu lớn lên thập phần tươi tốt thông tâm lan. Này hoa trình màu đỏ tươi, lớn lên cùng hoa hồng cực kỳ tương tự, chỉ là cánh hoa cũng không mỏng mềm, mà là tựa cùng nhiều thịt, từng mảnh điệp khóa lại cùng nhau. Chính là này hoa tuy xinh đẹp, lại không có một chút hương vị, nhưng thật ra kia từng mảnh lại đại lại lục lá cây, bị gió thổi qua khi, tản ra nhàn nhạt thanh hương vị. Giống sữa bỏ thêm ong mật hương vị, nhảy vào trong mũi, thấm vào ruột gan. Hắn cũng không có tự mình đem phê chuẩn tấu thư cùng này bổn thông tâm lan đưa đi tần phủ, mà là phái người đưa đi. Hai ngày sau, tần sĩ dư rời đi kinh thành. Hắn ngồi ở bên trong xe ngựa, bên người phong kia bổn ban thưởng thông tâm lan. Lần này cởi xuyên vài thập niên quan bảo, thối lui quan trường, danh lợi không ở, từ đây trở về bình đạm, nhưng rốt cuộc có được có mất, không cần cảm thán. Xe ngựa đã tới rồi ngoài thành, hôm nay thời tiết rất tốt, thổi gió nhẹ. Hắn xốc lên bức màn, bên ngoài ánh sáng thấu tiến vào, ấm rào rạt. Ngựa đầu nhìn kham lam không trung, hắn hít vào một hơi. Mặt bộ mang cười, phá lệ nhẹ nhàng. Nói một câu, chớ mã đường về, ngựa quen đường cũ. Đông nhiên, đông, xe ngựa bánh xe tựa hồ đụng vào một cục đá lớn, kịch liệt nhoáng lên, sậu dừng lại. Tần sĩ dư thân mình không khỏi sau này đống nhiên va chạm, phía sau lưng làm đau, lại hướng phía trước khuynh đi, suýt nữa ngã quỵ, phiên xuống xe ngựa. Đồng thời, kia bùn đặt ở hắn trong tầm tay thông tâm lan ngã xuống, loảng xoảng một tiếng, rơi nát nhừ, một gốc cây hoa tâm bẻ gãy, nằm xe bản thượng, hôn bùn đất, bị bên ngoài ánh sáng một chiếu. Càng thêm lửa đỏ, liền như máu tươi giống nhau chói mắt. Chương 953 chúng ta. Thành thân đi. Hầu Liêu. Trải qua lần này một trận chiến, Thảo Nguyên rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Càng Đan bị giết, các bộ lạc cũng toàn đưa hòa bình thư đến Hầu Liêu, tỏ vẻ tuyệt không sẽ khai chiến. Từ đây, Thảo Nguyên lại vô chiến tranh. Mênh mông vô bờ Thảo Nguyên thượng, vạn dặm không mây, chỉ mã vài dặm, vui vẻ thoải mái. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung ngồi ở trên cỏ, nàng dựa vào hắn kiên cố ngực thượng, nhắm mắt lại. Nam nhân trên người phát ra hương vị làm nàng trong lòng kiên định, an tâm. Chỉ cần ở hắn bên người, tựa hồ sở hữu đều không quan trọng. Cảnh Dung khẩn ôm nàng. Thường thường bắt một bát nữ nhân bị gió thổi khởi tóc đen, đem này liêu đến nhị sau, động tác thập phần mềm nhẹ. Kỳ Vân Thư cũng ở hắn ôn nhu vuốt ve động tác chung, dần dần ngủ rồi. Hưởng thụ giờ phút này an nhàn hạnh phúc. Không biết qua bao lâu, Kỳ Vân Thư gầy yếu thân mình giật giật, lại chiều Cảnh Dung trong lòng ngực toàn đến càng khẩn chút, đầu cọ cọ hắn ngực, giống chỉ ngoan ngoãn làm nũng tiểu miêu. Thập phần đáng yêu. Cảnh Dung bị nàng cọ ngực một tô, tâm đều phải hòa tan. Không khỏi lại lần nữa duỗi tay xoa xoa nàng đầu. Tóc đen từ đầu ngón tay xẹt qua, mềm mại, mang theo thanh hương. Hắn khỏe miệng hơi hơi dương cười. Túi đầu ở nàng trên trán hôn một cái, tựa hồ còn không thỏa mãn, lại hôn một cái. Tham lam thật sự. Kỳ Vân Thư nâng lên cặp kia đẹp con ngươi, đối diện hắn ánh mắt, tức thì, cũng nâng lên tố bạch ngón tay chiều hắn tuấn lãng mặt duỗi qua đi, đầu ngón tay một chút đụng phải hắn bị gió thổi đến làm lánh mặt, từ hắn cằm dịch đến khỏe môi biên, chóp mũi, gương mặt, khỏe mắt. Tràn ngập tò mò. Đương nàng đầu ngón tay đụng tới Cảnh Dung kia như kiếm phong mi khi. Năm ngón tay bỗng nhiên bị bắt trụ. Nàng giống cái có tật giật mình tiểu hải tử. Rụt rụt. Cảnh Dung nắm tay nàng, khoe môi tức thì câu lấy cười xấu xa. Ngươi nếu là tưởng sở, ta liền làm ngươi sở cái đủ. Vừa nói, hắn đem Kỷ Vân Thư bắt năm ngón tay áp tới rồi chính mình ngực. Sau đó, chậm rãi duỗi hướng quần áo của mình nội. Ngươi Kỷ Vân Thư năm ngón tay cuốn khúc, ý muốn rút về. Nhưng bị bắt đến chặt chẽ. Chỉ có thể tùy ý Cảnh Dung đem chính mình tay thăm vào hắn quần áo nội, gắt gao đè nặng kia rắn chắc ngực. Nam nhân ngực thượng ấm áp truyền thượng nàng đầu ngón tay, túc đến nàng cả người một cái cơ linh. Lại rước lấy Cảnh Dung cười. tới gần nàng. Nói, không bằng kéo ra xiêm y đi, làm ngươi sờ nữa sờ. Vô lại. Này liên tính vô lại. Rõ ràng còn có càng vô lại. Cảnh Dung cười xấu xa. Kỳ Vân Thư nhẹ như mày, dùng sức, đem tay từ hắn trong quần áo rút ra, lập tức thu vào vạt áo, thân mình từ hắn trong lòng ngực rời đi, chuẩn bị thiên quá thân đi. Nào biết, thân mình còn không có dịch hay, đã bị Cảnh Dung một phen khóa trụ bên hông, một sử lực, trực tiếp đem nàng khinh phiêu phiêu, nhỏ gầy thân mình ôm tới rồi hắn trên đùi. Trong khoảnh khắc liền đè ép đi xuống. Kỳ Vân Thư chưa phản ứng lại đây, thân mình đã bị bách sau này phiên đi, cũng may sau lưng một đôi bàn tay to trống, thượng nhưng chống đỡ, nàng dư kinh chưa tán, con ngươi trợn mắt, Cảnh Dung kia trường tuấn lãng đến không thể bắt bẻ mặt ở nàng trước mắt chợt phóng đại. Hai người khoảng cách gần trong gang tấc, môi cùng môi chi gian, cũng bất quá mấy trương mỏng giấy khoảng cách. Mặt nàng bộ đống chốc đỏ lên. Ngươi! Cảnh Dung híp mắt đào hoa, chọn ta ác ngự khi nói, hôm nay thời tiết rất tốt, nơi này toàn trống trải không người, người ta tại đây nói tỉ mỉ thiên trường, cũng không có người chỉ hiểu, không bằng. Mơ tưởng. Không phải do ngươi. Đừng náo. Ta khi nào cùng ngươi nháo quá. Lần này. Nghiêm túc đến cực điểm. Ngữ lạc. Hắn đem nàng áp đến dưới thân. Nâng Kỷ Vân Thư phía sau lưng kia chỉ bàn tay to rút ra, nàng trực tiếp áp tới rồi mềm thảo thượng, mở to hơi co lại đến mắt. Đôi tay bản năng để ở trước ngực, đối diện Cảnh Dung tà ác đôi mắt. Này đầu lang, thật là không chú ý. Nàng chạy nhanh nói, đều nói đừng náo loạn, ngươi không biết xấu hổ, ta nhưng ngượng ngùng. Sợ cái gì? Trên người của ngươi các nơi, ta lại không phải không thấy quá, không sợ qua. Ngươi nàng nghẹn lời. Thế nhưng không có từ đi hình dung. Nàng tuy rằng là hiện đại người, nhưng này rõ như ban ngày dưới muốn hành loại chuyện này, nhiều ít có chút ngượng ngùng. Nếu là bị trải qua dân chăn nuôi nhìn đến, nàng sợ là đến tìm cái lỗ chui xuống. Cảnh Dung nhìn nàng kia tinh xảo ngũ quan cùng thấu hồng khuôn mặt, nhất thời có tâm lý phản ứng, hormone tiêu thăng, khỏe miệng thượng tà khí cũng càng thêm nùng liệt, duỗi tay câu lấy Kỷ Vân Thư cằm, cười nói, ngươi đây là đang cầu dẫn ta. Ngay sau đó, hắn chậm rãi túi người hôn tới. Mà nàng, trong lòng căng thẳng, không khỏi nhắm chặt khởi hai mắt. Tùy ý hắn xử trí. Liên ở hai người đôi môi muốn đụng tới kia một khắc. Cảnh Dung bỗng nhiên cười, vẫn chưa tiến hành bước tiếp theo xâm lược động tác. Hắn nhìn trước mặt khẩn trương nữ nhân, nhất thời, lại nhịn không được cười. Kỳ Vân Thư hợp lại giữa mày, chậm chạp không có chờ tới Cảnh Dung động tác, vừa mở mắt liền nhìn đến Cảnh Dung cười xấu xa bộ dáng, tức khắc cảm thấy bị người nam nhân này chơi, cắn cắn môi nói, sắc mặt đỏ bừng. Xem ra người nào đó có chút thất vọng. Cảnh Dung nói, ta xem là người nào đó có chút nhàm chán. Nga. Người trước buông ra ta. Cảnh Dung chính là không buông, ngược lại nhướng mày, lại lần nữa cánh môi đè ép đi xuống. Thấy thế, Kỳ Vân Thư lập tức quay đầu đi. Cảnh Dung môi tắc vừa lúc dừng ở nàng bên thai, tức thì, hắn nhẹ giọng nói một câu. Chúng ta. Thành thân đi. Chúng ta thành thân đi. Này năm chữ rõ ràng rơi vào Kỳ Vân Thư bên thai. Tới thực đột nhiên. Nàng nằm ở mềm mềm mại mại trên cỏ, phía sau lưng căng thẳng, hai tròng mắt khẽ run, cả người ngây người, một đôi tay không khỏi túm chặt Cảnh Dung xiêm y đi. Cảnh Dung tiếp tục hướng về phía nàng bên thai nói, Vân Thư, ta tưởng ta rốt cuộc chờ không nổi nữa, liền tại đây phiến thảo nguyên thượng, ta muốn cưới ngươi làm vợ. Nàng quay đầu nhìn nghiêm túc đến cực điểm hắn. Mới vừa rồi kinh hoàng cùng khẩn trương đều đảo qua mà đi. Hốc mắt ướt át. Cảnh Dung. Núi sông làm chứng, thiên địa vì môi, ta Cảnh Dung đem nên ngươi Kỷ Vân Thư làm vợ, đời đời kiếp kiếp, không rời không bỏ, Vân Thư, ngươi có bằng lòng hay không? Hắn chân thành hỏi nàng. Kỷ Vân Thư hốc mắt đảo quanh nước mắt, mím môi, gật đầu, ta nguyện ý. Cảnh Dung giống cái hải tử nhạc nở hoa, đang chuẩn bị lại lần nữa cúi đầu hôn nàng khi, nơi xa truyền đến một trận mã thanh, nhìn lại. Liền nhìn đến Lang Bạc cưỡi ngựa tiến đến, đánh vỡ hai người giờ phút này trên miên. Này bóng đèn thật là đi nào đều sáng lên. Đều mau đuổi kịp cực quang. Cảnh Dung mày nhăn lại, vẻ mặt không vui. Hai người từ trên cỏ đứng dậy, sửa sang lại hạ quần áo. Lang Bạc nôn nóng tiến đến, dồn dập xuống ngựa, cũng không rảnh lo chính mình hay không quấy rầy nhà mình vương gia cùng Kỷ cô nương. Tiến lên bẩm báo nói, vương gia, kinh thành gửi thư. ai đưa tới? Lộ Giang. Thập phần nghiêm túc. Đem thư tín đệ thượng. Cảnh Dung nhíu mày, đem thư tín kế đó, giấy vàng sắc ngoài thượng sắc thật là Lộ Giang chữ viết. Nhưng bên trong chữ viết lại là Tần Sĩ Dư. Đọc xong. Sắc mặt ngưng trọng. Kỷ Vân Thư tò mò, lấy tới vừa thấy. Tay run lên. Thư tín suýt nữa rơi xuống trên mặt đất. Chương 954 bị thua Kỷ gia. Ngày hôm sau, Cảnh Dung đám người ra roi thúc ngựa trở lại kinh thành. Bởi vì ngày hôm qua đưa tới thư tín thượng, không chỉ có báo cho về trong triều trên dưới triều viên thay đổi một chuyện, còn có Tần Sĩ Dư chết. Nói là từ quan Còn Hương đột nhiên trên đường gặp được Sơn Phỉ. Bị giết đã chết. Chân tướng như thế nào, không thể hiểu hết. Hơn nữa còn có thừa đại lý bỏ tù sự. Đủ loại dấu hiệu, như lăn vân giống nhau. Bao phủ toàn bộ kinh thành. Hiện tại lúc này, bọn họ cần thiết trở về. Cùng lúc đó, Cẩm Giang. Kỷ phủ. Ngày xưa phong cảnh thịnh thế, khách đến đầy nhà Kỷ phủ. Từ Kỷ Lê Mưu phản cùng Kỷ Thư Hàn tự sát sau, Kỷ gia người liền an thượng mưu nghịch tội danh. Một đêm bị thua, mỗi người tránh mà xa chi, sợ dính tới nửa điểm đen đủi. Giờ phút này trong phủ đại môn nhắm chặt, kia dỉ sắt khuyên sắt thượng cũng rơi xuống một tầng hôi, ngay cả trên đỉnh kia khối bảng hiệu cũng bò mạng nhện, có vẻ thê lương thảm bại. Ngẫu nhiên đi ngang qua người đi đường cũng thường thường nghị luận vài tiếng. Càng nhiều lại là thở dài. Rốt cuộc Kỷ gia danh môn, lịch đại phong cảnh, gia không biết nhiều ít hiền thần võ tướng, vì đại lâm lập hạ công lao hán mã, cố tình tới rồi này một thế hệ, gia cái nghịch thần Kỷ Lê, một thế hệ danh môn, như vậy bị thua. Phong cảnh không còn nữa tồn tại. Trong phủ hậu viện, một cái người mặc tố y y hẻ nữ nhân chính vây quanh trong viện đại thụ không ngừng đảo quanh, ánh mắt tự do, biểu tình dại ra, trong miệng vụn vặt không biết ở nhắc mãi chút cái gì, thường thường nhặt lên trên mặt đất đá hướng trên đại thụ ném đi. Vòng đi vòng lại, không nghề này phiền. Bên cạnh đứng một tiểu nha đầu, lo lắng nhìn. Qua hồi lâu, nha đầu tiến lên khuyên can, đại tiểu thư, chúng ta đừng đi rồi, nghỉ ngơi sẽ đi. Kỳ Mục Thanh không để ý tới, tiếp tục đi. Đại tiểu thư, nha đầu chỉ phải đi theo nàng phía sau cùng nhau đi. Đi rồi vài vòng sau. Kỳ Mục Thanh bỗng nhiên ngừng lại. Xoay người lôi kéo kia nha đầu tay, chỉ vào đại thụ hỏi, ngươi nghe được sao? Nghe được sao? Nghe được cái gì? Thu có thanh âm. A, nô tỳ. Nô tỳ không có nghe được a. Có, thu có người, ta nghe được. Đại tiểu thư, ngươi cũng không nên dọa nô tỳ a. Nha đầu xúc cổ, cảm thấy phía sau lưng lạnh căm căm. Kỷ Mục Thanh gắt gao bắt lấy cánh tay của nàng, trong mắt có chút hoảng loạn rồn rập, hỏi lại, ngươi thật sự không nghe được? Không. Nàng lại một tay đem kia nha đầu đẩy ra. Nhiên sau đó tiếp tục vòng quanh đại thụ không ngừng đi. Trong miệng cũng nhắc mãi, đừng sợ, đừng sợ. Kia tiểu nha đầu thật là sợ tới mức không nhẹ, sắc mặt tái nhợt. Từ khi đại tiểu thư điên rồi về sau, liền cả ngày thần thần thao thao, không phải nói nhìn đến quỷ, liền nói nhìn đến Diệt Vương bóng dáng ở nàng mép giường lắc lư, hoặc là nói nhìn đến Diệt Vương Sườn Vương Phi Trần Hương ở phía bên ngoài cửa sổ xem nàng, một đôi mắt nhuộm đầy huyết, cả người bị lửa lớn thiêu đến cháy đen, thậm chí thường thường nửa đêm. Lên ca hát, hoặc là nơi nơi chạy loạn, nói có người yếu hại nàng, dần già, bên người bọn nha đầu đều tránh mà xa chi. Đều mau tinh thần thất thường. Nơi xa, Kỳ Huyền Hân đứng ở hành lang hạ, đã tới một hồi lâu. Nhìn chính mình đại tỷ hiện giờ như vậy, nàng trong lòng cũng có chút khổ sở. Vạt áo nội tay không khỏi khẩn tích góp. Bên cạnh người đi theo nha đầu nói, đại tiểu thư liên tiếp mấy ngày như vậy, vẫn luôn vòng quanh đại thụ đi, còn hướng lên trên mặt ném cục đá, nói bên trong có người ở kêu nàng tên, cũng không nói là ai, bên người người đều hù chết. Đại tiểu thư còn như vậy điên điên khùng khùng đi xuống, còn không biết sau này nên làm cái gì bây giờ đâu. Kỳ Huyền Hân nhìn nàng một cái. Ánh mắt kia phá lệ nghiêm khắc. Nha đầu tức khắc câm miệng. Thối lui đến một bên. Nàng giao hơn nói, nàng là trong phủ đại tiểu thư, cũng từng là Diệp Vương Phi, bất cứ lúc nào đều là ngươi chủ tử, nàng chính là điên khùng cả đời, ngươi cũng không thể nghị luận một vài. Nô tỳ biết sai rồi. Vội vã liền hảo. Dứt lời, tay áo vung lên, đi rồi. Nha đầu vội vàng đi theo phía sau. Kỳ Huyền Hân trực tiếp đi trong phủ Phật đường. Còn chưa đi vào, đã nghe tới rồi bên trong truyền đến mùi rượu. Gây mùi khó nghe, nhưng nàng cũng đã thói quen. Nàng phân phó nha đầu bên ngoài chờ, chính mình đi vào. Chân mới bước vào một bước, một cái bình rượu tử liền lăn đến nàng bên chân, bên trong còn chảy ra một chút rượu tới. Nàng thuận mắt nhìn qua đi, liền nhìn đến Kỷ Hoàn dựa vào bên trong kia tôn tượng Phật trước, say như chết, quần áo hỗn độn, đầy mặt hồ cha, vẻ mặt hán tử say giống, bên người tất cả đều là vỏ chai rượu tử, ngã trái ngã phải, hỗn độn một mảnh, hắn mềm mà vô lực dựa vào kia, đầy mặt đỏ bừng, khi mắt, duỗi tay tùy tiện. Bắt cái bình rượu, hướng trong miệng chuốc rượu, khấu khấu, lại chỉ còn lại có vài giọt. Tức khắc tức giận, đem bình rượu tử ném rớt, nện ở khung cửa thượng, phanh một tiếng nát. Mảnh nhỏ vẩy ra, trong đó một mảnh hoa tới rồi Kỷ Huyền Hân trên mặt, vẽ ra một đạo thật nhỏ vết máu. Đau đến nàng giữa mày một ninh, giữa trán nốt ruồi đỏ có vẻ càng vì sâu ra. Nàng lập tức cầm khăn che ở miệng vết thương, cũng hoàn toàn không để ý, chỉ là chiều Kỷ Hoàn đi qua, ngồi xổm hắn bên cạnh người. Nhẹ giọng kêu, nhị ca. Kỷ Hoàn không dao động. Nàng hốc mắt đỏ lên, từ khi từ kinh thành trở về, ngươi liền vẫn luôn như thế, ta Kỷ gia hiện giờ như vậy bộ dáng, nhị ca ngươi hẳn là một lần nữa tỉnh lại mới đúng, Kỷ gia sau này, toàn dựa ngươi a. Thanh âm mềm nhẹ khó chịu. Cố tình Kỷ Hoàn vặn vẹo thân mình, trong miệng nói, rượu, rượu của ta, cho ta mang rượu tới. Lớn tiếng kêu. Nói, liền đi bắt trong tầm tay bình rượu tử, mới vừa bắt được một cái, đã bị Kỷ Huyền Hân một phen đoạt đi, hung hăng ném tới rồi trên mặt đất. Phanh một tiếng. Toái đến nát nhừ. Nay một tiếng, tựa hồ đánh thức Kỷ Hoàn. Hắn mở mắt ra, mơ mơ hồ hồ thấy được trước mắt Kỷ Huyền Hân. Há miệng thở dốc, không nói chuyện. Kỷ Huyền Hân nhỏ giọng khóc thút thít, bắt lấy hắn cánh tay dùng sức lay động, nói, nhị ca, ngươi rốt cuộc còn muốn như vậy bao lâu? Cha đã chết, đại ca cũng đã chết, chúng ta Kỷ gia trên dưới đều thành tội thần, nhưng ngươi nếu còn như vậy đi xuống, Kỷ gia liền thật sự không có bất luận cái gì hy vọng, ngươi tỉnh tỉnh đi, đừng còn như vậy. Nếu không cha ở dưới chín suối cũng sẽ không nhắm mắt. Lời này, Kỷ Huyền Hân không biết nói bao nhiêu lần. Mỗi lần, Kỷ Hoàn đều không nghe, tiếp tục uống rượu, tiếp tục quá cái xác không hồn sinh hoạt. Lúc này đây, cũng không ngoại lệ. Kỷ Hoàn chỉ cần rượu, chỉ cần say. Hắn bò trên mặt đất, ở một đống vỏ chai rượu chung tìm uống rượu. Kỷ Huyền Hân nước mắt lưng tròng, thất vọng đến cực điểm. Thân mình xoa xoa nước mắt, nhìn trước mặt kia tôn có chút dạn nước đại Phật, cuối cùng là nhịn không được rơi xuống nước mắt. Nàng rốt cuộc vẫn là cái nữ tử, lại như thế nào lợi hại, cũng căng không dậy nổi cái này ra. Lúc này, cửa tỳ nữ vội vàng tiến đến bẩm báo, nhị tiểu thư, tới. Người tới.